Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1181. Quay đầu trở lại. Ngày thứ hai, từ khuyết đại náo đính thiên thư viện tin tức trung quy vẫn là để lộ đi ra ngoài. Toàn bộ trấn nguyên tiên vực tu sĩ đều chấn kinh rồi. Đường đường trấn nguyên tiên vực ba đại thư viện một trong đính thiên thư viện, lại bị một cái nhân tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ huyên náo khắp nơi bừa bộn, cuối cùng còn bình yên vô sự mang theo bọn họ thư viện bảng hiệu chạy. Này đã không phải đơn giản sỉ nhục, mà là mấy chục ngàn năm danh dự vô cùng nhục nhã ạ. Từ đính thiên thư viện lập viện đến nay, liền không từng ra lớn như vậy khuất nhục, quả thực mất mặt ném đến tổ ra ra nhà. Trời ạ! Này quá rất sao phát điên rồi. Còn tưởng rằng Tạc Thiên chấm thang thật sự tiêu thanh âm diệt tích, không nghĩ tới lại quay đầu trở lại. Phúc, đính thiên thư viện lúc này xem như là chơi đùa đầu rồi. Tạc Thiên chấm thang cách làm thực sự quá vô lại, bất quá bọn họ có thực lực đó, đính thiên thư viện cũng nắm bọn họ không có cách nào. Chà chà sách, để ta ngay khi đính thiên thư viện tận mắt cái kia Tạc Thiên chấm thang nhân sĩ. Một chân đạp phá đính thiên thư viện hộ sơn trận, quả thực hù chết người. Ta đi, thật sự giả, một chân cầm hộ sơn trận đạp phá. Này rất sao là cái gì chân? Ta để nói là bức vương chân. Phi không đúng, là bức vương thối, thật giống là một môn rất lợi hại thần thông pháp quyết. Thật đáng sợ, đính thiên thư viện hộ sơn trận cấp bậc không nhỏ, có người nói liền tiên tiên cảnh cũng phải tốn chút công phu mới có thể loại bỏ. Xem ra Tạc Thiên chấm thang trước biến mất không phải là bởi vì sợ. Có người đều nói rồi, Tạc Thiên chấm thang nước rất sâu, vẫn không thể dễ dàng trêu chọc. Trấn nguyên tiên vực các nơi, mọi người đối với chuyện này nghị luận không ngớt. Nhưng sự tình vừa mới truyền đến không hơn nửa ngày, liền lại một cái khiếp sợ mọi người tin tức xuất hiện rồi. Ta, các ngươi nghe nói không? Tạc Thiên chấm thang thật áp độc à? Làm sao? Bọn họ cầm đính thiên thư viện bảng hiệu phá thành ba khối, một khối ném vào nam nhà vệ sinh, một khối nhét vào nữ nhà vệ sinh. Phúc, này không phải tàn nhẫn, là tiện à? Không phải nói phá thành ba khối sao, vậy còn có một khối đây. Nghe nói bị tên kia làm củi hỏa thiêu, còn ngồi ở Bách Hội Thành ngoài thành nướng cánh gà. Phúc, quả thực rồi. Tiện đến không bằng hữu à. Đính thiên thư viện lúc này sợ là muốn tức giận đến thổ huyết. Mọi người lắc đầu cười khổ, đối với Tạc Thiên chấm thang những này làm xem như là phục rồi. Từ xưa tới nay, liền có rất ít thế lực là dựa vào áp danh truyền xa, coi như có cũng đa số là ma môn cùng với những kia quyết đoán mãnh liệt thủ đoạn tàn nhẫn thế lực, dựa vào tàn nhẫn mà nổi danh. Có thể này Tạc Thiên chấm thang hãy cùng bên ngoài những kia yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau, bọn họ rõ ràng càng tiện một điểm, lại chơi đến như thế phóng túng, một mực còn không ai có thể bắt được bọn họ. Này đổi thành ai cũng phải bị tức chết nha. Phỏng chừng lại hai ngày nữa, mang đội ở hoang vực lâm viện trưởng cũng phải nhận được tin tức rồi. Lão nhân gia người lúc này e sợ đến khí nổ. Đến thời điểm hẳn là có trò hay nhìn. Ô, chờ chút, nói đến hoang vực kế tiếp khả năng giờ đến phiên khí tông đi. Khí tông? Ha ha, đùa gì thế, chẳng lẽ Tạc Thiên chấm thang còn dám nháo đến khí tông đi? Xác thực, khí tông không phải là đính thiên thư viện có thể đánh đồng với nhau. Tạc Thiên chấm thang cũng là như thế làm ồn ào đính thiên thư viện mà thôi đi, bọn họ nếu như dám đi khí tông gây sự, ta đem đầu chặt bỏ đến. Mọi người trêu chọc đính thiên thư viện cùng Tạc Thiên chấm thang mâu thuẫn, tuy rằng khí tông cùng Tạc Thiên chấm thang mâu thuẫn càng sâu một điểm, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy Tạc Thiên chấm thang không thể dám nháo đến khí tông đi. Đính thiên thư viện tuy rằng ở trấn nguyên tiên vực rất cường đại, thuộc về ba đại thư viện một trong, nhưng bất luận từ khỏe mạnh lực vẫn là sức ảnh hưởng, khí tông hay là muốn so với đính thiên thư viện mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa trọng điểm là khí tông bên trong mỗi người đều là luyện khí giới lớn già, có thể trở thành là lớn già, đầu tiên tự thân cảnh giới thực lực liền nhất định không thể yếu, những kia đạt đến 8 cửu phẩm luyện khí đại sư, chí ít cũng đều là nhân tiên cảnh hậu kỳ cùng với địa tiên cảnh, mà luyện khí đại sư ở khí tông bên trong, nhưng là yếu nhất. Cho tới những kia luyện khí tông sư cấp bậc, mỗi một người đều phải là địa tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh, rất chí khí tông tối đầu trên còn nắm giữ mấy vị khí đế tỏa chấn, tất cả đều là kim tiên cảnh tồn tại. Đan lược điểm này, khí tông cũng đã bỏ xa đính thiên thư viện vài đầu phố lớn rồi. Cho nên nói tạc thiên chấm thang dám đi khí tông làm sự tình, sẽ không ai tin tưởng cả, bởi vì đây là rất ngu cách làm. Nhưng mà, Từ Khuyết từ trước đến giờ chính là đầu rất thiết thiết đầu hoa. Hắn làm việc tình từ trước đến giờ không hỏi hậu quả, mặc kệ đối phương là cảnh giới gì, hoặc là mạnh mẽ đến mức nào, chỉ cần có nắm làm xong sự tình có thể chạy mất, vậy thì thỏa thỏa sẽ đi buồn nôn một thoáng đối phương. Cùng ngày, Từ Khuyết ngay ở trước mặt vô số người trước mặt cầm đính thiên thư viện bảng hiệu làm củi hỏa thiêu, nướng ra mấy đôi cánh gà ngồi ở bách hội thành cửa ăn. Chờ đến đính thiên thư viện một vị thiên tiên cảnh phó viện trưởng truy giết tới giờ, hàng này sớm đã biến mất không còn tăm hơi, tức giận đến vị kia phó viện trưởng ở bách hội thành ở ngoài san bằng mấy tòa núi lớn, phát tiết hạ giận xong mới quay đầu rời đi. Mọi người thấy đến hãi hùng khiếp vía, thiên tiên cảnh cấp bậc cường giả, một phát tức giận đúng là khủng bố như vậy. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Từ Khuyết rốt cuộc thay đổi một bộ mới dung mạo, thay đổi khí tức thoát khỏi tất cả mọi người lần theo. Hắn một đường hỏi thăm, rất dễ dàng liền tìm đến khí tông ở trấn Nguyên Tiên vực phân đà vị trí. Đơn giản giảng, khí tông khắp nơi thiết lập phân đà, liền tương tự với một ít công hội. Bọn họ không có chỉ định hết thảy thành viên cũng phải ở lại phân đà, chỉ có những kia chấp sự hoặc trưởng lão cấp bậc lớn già mới đến phụ trách tòa trấn cắt lượt. Từ Khuyết chạy tới khí tông phân đà nhà lớn ở ngoài giờ, liền lập tức thăm dò thần hồn tiến hành kiểm tra. Bên trong có ít nhất 5 vị thiên tiên cảnh cường giả, địa tiên cảnh cường giả càng là có 30-40 người, còn lại nhân tiên cảnh liền càng không cần phải nói rồi. Này hay là bởi vì hoang vực lối vào mở ra, khí tông trong phân đà nhân số ít nhất thời điểm bằng không đổi thành bình thường, Từ Khuyết vẫn đúng là đến ước lượng suy tính một chút, có phải là phải mạo hiểm vọt vào làm sự tình. Nhưng hiện tại, khí tông trong phân đà 5 cái thiên tiên cảnh cường giả thêm vào 30-40 vị địa tiên cảnh, loại này đội hình tuy rằng áp lực to lớn, nhưng không cách nào làm kinh sợ Từ Khuyết này viên muốn làm sự tình tâm. Tuy rằng vừa bắt đầu là hắn không cẩn thận trộm khí tông luyện khí trong tháp vật liệu, có thể sau đó hắn cũng bắt luyện khí đại hội trước 2 tên, sau đó hất đầu liền đi, căn bản không có ý định đi muốn hoang vực tiêu chuẩn. Này xem như là ngầm đồng ý khí tông tư thôn hắn hoang vực tiêu chuẩn, tự nhường một bước cho khí tông mặt mũi. Có thể một mực này chấp xử lý lão thái quá hung hăng, lại còn dám buông lời chào phúc tạc thiên bang, đây nhất định liền không thể nhẫn nhịn rồi. Bản thân trong tu tiên giới sẽ không có cái gì có công bình hay không, càng không theo đạo lý nào, mặc kệ ai trước tiên đắc tội với ai, cuối cùng đều là xem ai thực lực mạnh, ai chính là chính nghĩa. Nếu cho các ngươi lưu mặt mũi các ngươi không muốn, vậy cũng chớ trách ta đến thu hồi đi tới. Lần này ta cả gốc lẫn lãi thu hồi đi, liền cặn đều sẽ không cho các ngươi lưu. Từ Khuyết nhìn kỹ khí tông phân đà tòa kia khí thế bàng bạc cửa lớn, khóe miệng vung lên một vệt tiện hề hề ý cười. Sau một khắc, hắn thu hồi toàn thân khí tức, ẩm giật thân hình, chậm rãi tới gần khí tông phân đà, từ từ biến mất ở bóng đêm đen thùi bên trong. Trời tốt là thời điểm giết người. Gió lớn ngày phóng hỏa. Tạ Thiên Bang, lại tới nữa rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1182. Ta muốn lấy lại công. sát ca, sát ca. Yếu ớt dưới ánh trăng từ khuyết bóng người không ngừng vần quanh khí tôn phân đà, đầu khối tiếp theo khối linh thạch cùng linh tinh thạch. Mấy cái canh giờ, hắn bày xuống mấy chục tòa khốn sát trận, một tòa so với một tòa đáng sợ. Này mấy chục nói trận pháp, bỏ ra hắn hơn 1 triệu giá trị trang bức, đây là trước nay chưa từng có một lần vô cùng bảo tay. Trước đây xung kích thiên đỉnh bảng bán bảng đoạt được 20 người đứng đầu giờ, để tử khuyết thu hoạch hơn 2 triệu giá trị trang bức. Lúc này hoa hơn 1 triệu giá trị trang bức đến làm khí tông, tử khuyết hoàn toàn liền không nghĩ tới thiệt thòi không thiệt thòi vấn đề. Dù sao có cú lời nói đến mức được, lại không điên cuồng liền già rồi. Hiện tại hoa hơn 1 triệu điểm giá trị trang bức đến bố trí khốn sát trận toán điên cuồng sao? Không, không có chút nào. Đối với Từ Khuyết tới nói, này nhiều lắm chỉ có thể toán một cái tiểu cảnh cáo mà thôi. A, tất cả đều là khốn sát trận, thật giống có chút đơn điệu nha. Tuy rằng những này khốn sát trận ngay cả ta đều khiêng không được, nhưng trong này cũng không có thiếu thiên tiên cảnh cường giả, vẫn là ổn thỏa một điểm tốt hơn. Bố trí xong hết thảy khốn sát trận, Từ Khuyết vuốt cằm, tự cân nhắc tỉ mỉ một phen sau trực tiếp lại móc ra đầy tầng sát nhân thư, mở ra. Giai tử bí. Nắm giữ 40 lần pháp quyết uy lực bổ trợ. Sau một khắc, Từ Khuyết vung tay lên đánh ra mấy đạo phong ấm che đậy bốn phía khí tức. Lập tức lòng bàn tay vỗ một cái, 6 loại dị hỏa đột nhiên thoát ra, trong đó 5 loại vẫn là dị hỏa bảng xếp hạng thứ 10 tồn tại cường đại dị thường. 6 loại dị hỏa tuôn ra nháy mắt, tư không cũng nhất thời bị đốt cháy đến vặn vẹo lên, 40 lần uy lực bổ trợ quả thực khủng bố như vậy. Khà khà, thêm mấy đóa lục sắc hỏa liên ở khốn sát trận bên trong, đủ các ngươi ăn một bình rồi. Từ Khuyết khóe miệng một nhích, khà khà nở nụ cười một tiếng. Theo sát, hắn nhanh chóng bắt pháp ấm, không ngừng đè ép lục đạo dị hỏa. Cuối cùng, nửa canh giờ không tới, 10 đóa lục sắc hỏa liên liền từ Từ Khuyết trong tay sinh ra, phân biệt bị khỏa trên một tầng cấm chế, đưa hướng về phương hướng khác nhau. Toàn bộ quá trình, Từ Khuyết đều vô cùng cẩn thận từng ly từng tí một, dù sao lục sắc hỏa liên bản thân liền vô cùng không ổn định, một khi không cẩn thận va chạm, dù cho là nhẹ nhàng đụng vào, đều rất có thể làm nó tại chỗ nổ tung. Tuy rằng Từ Khuyết hiện tại đã là nhân tiên cảnh sơ kỳ, nhưng nếu là loại này khoảng cách bị lục sắc hỏa liên oanh tạc, dù cho không chết cũng đến ném mất nửa cái mạng. Đáng sợ hơn chính là, hắn hiện tại nắm giữ không ngừng một đóa lục sắc hỏa liên, mà là dòng giã 10 đóa, nếu như một đóa nổ tung, này còn lại 9 đóa cũng sẽ bị làm nổ, đến lúc đó, hắn phỏng chừng sẽ bị nổ thành liền cặn đều không rồi. Thật vất vả đem 10 đóa lục sắc hỏa liên thu xếp ở khốn sát trận bên trong không giống vị trí, vần quanh toàn bộ khí tông phân đà sau, Từ Khuyết mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lúc đầu ở thất lạc chi địa, Từ Khuyết lấy bán tiên cảnh thực lực ngưng tụ ra một đóa lục sắc hỏa liên cũng đủ để cho một tên địa tiên cảnh sơ kỳ cường giả thoi thóp, có thể thấy được lục sắc hỏa liên uy lực khủng bố cỡ nào. Hiện tại thuận lợi thu xếp xong những này hỏa liên, hắn mới xem như là mang ý nghĩa thoát ly nguy hiểm. Chà chà, sách, lúc này cuối cùng cũng coi như là ổn thỏa, dám trêu chọc ta, ta để cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là đến từ tạc thiên chấm thang ngạc nhiên mừng rỡ. Từ Khuyết nhìn to lớn khí tôn phân đà, cười hì hì, lập tức lặng yên không tức lùi ra. Không lâu lắm, hắn đi suốt đêm đến phủ cận cổ thành, đứng trên tường thành, lớn tiếng quát. Tạc thiên xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Câu này khẩu hiệu, từ leo lên bán bảng sau, liền vẫn bị thế nhân biết. Từ Khuyết này một gọi thanh âm như hồng trung, vang vọng chuẩn tòa cổ thành. Hết thảy tu sĩ đều bị kinh động, dồn dập ồ lên. Ca múa nhạc. Hơn nửa đêm có người đang gọi tạc thiên chấm thang khẩu hiệu. Sẽ không là tạc thiên chấm thang người đến rồi đi, bọn họ muốn làm gì? chờ đã, chung quanh đây chính là khí tông phân đà vị trí nha, sẽ không phải là. Rất nhanh, mọi người mơ hồ đoán được cái gì, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chờ tất cả mọi người đều lao ra ngoài thành, mới nhìn thấy một bóng người chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên thành tường, tay áo phiêu phiêu cực kỳ tiêu sái. Lại là một vị nhân tiên cảnh sơ kỳ. Không thể nào, lẽ nào Tạc Thiên chấm thang cũng chỉ phái một vị nhân tiên cảnh sơ kỳ, muốn đi làm khí tông. Đây là ở chịu chết chứ? Khí tông phân đà hiện tại ít nhất còn có vài vị thiên tiên cảnh cường giả ở bên trong đây. Mọi người nhất thời ngạc nhiên. Cùng lúc đó, Tử Khuyết đứng trên tường thành thâm thúy hai con mắt nhìn chăm chú phương xa, lại chậm rãi nhìn về phía dưới thành tường đông đảo tu sĩ, làm đủ tư thái, sau đó dồn khí đan điền, lớn tiếng quát. Tại hạ Tạc Thiên chấm thang Trần Thiện Nhân, xưng tên lòng dạ mềm yếu, nguyên bản ta Tạc Thiên chấm thang làm việc khiêm tốn, không tranh với đời, có thể khí tông khinh người quá đáng, đoạt ta Tạc Thiên chấm thang hoang vực tiêu chuẩn trước, càng là đối với ta Tạc Thiên chấm thang nói năng lỗ mãng. Thân là Tạc Thiên chấm thang một phần tử, hôm nay ta nên vì Tạc Thiên chấm thang lấy lại công đạo, kính xin chư vị làm chứng. Nói xong, Tử Khuyết dưới chân đột nhiên bước ra một mảnh hừng hực thiểm điện, thân hình loáng một cái, rộng rãi đạp không mà đi, vọt thẳng hướng về khí tông phương hướng. Mọi người tại đây đều là một trận ngây người, có chút không phản ứng lại. Tạc Thiên chấm thang Trần Thiện Nhân, xưng tên lòng dạ mềm yếu. Có người lẩm bẩm nói nhỏ, lặp lại một thoáng Tử Khuyết vừa nãy tự giới thiệu mình. Theo sát, có người liền kinh ngạc thốt lên lên. Ca múa nhạc, không thể nào. Tạc Thiên chấm thang phái cái lòng dạ mềm yếu tới đối phó khí tông. Đây là mấy cái ý tứ. Hôn mê, này nhìn có chút không hiểu à. Phí lời, chính là xem không hiểu mới đến mau mau đi xem một chút. Có đạo lý, ta mau mau thông báo ta phái môn nhân. Ta cũng mau mau đi tìm chúng ta thư viện người đến xem, tối nay sợ là có đại sự phát sinh rồi. Lập tức, phần lớn người đều phát sinh chuyện mơ phù, lập tức dồn dập theo sát ở Tử Khuyết phía sau chạy tới khí tông phân đà. Khi mọi người thời điểm chạy tới, Tử Khuyết dĩ nhiên một thân một mình, tay không đứng khí tông phân đà cửa lớn. So sánh to lớn khí tông phân đà, khí thế hùng vĩ cửa lớn, Tử Khuyết có vẻ vô cùng nhỏ bé, vẫn như cũ thẳng tắp lưng, có một loại không nói ra được thô bạo. Không được, vị này Tạc Thiên chấm thang Trần Thiện Nhân vừa nhìn chính là cao thủ, bằng không không thể nắm giữ phần này sức lực, dám như thế đứng khí tông ngoài cửa. Nói đi nói lại, khí tông bên ngoài làm sao như là che kín trận pháp. Ta mơ hồ cảm thấy rất nhiều trận pháp khí thế khủng bố. Phỏng chừng là khí tông mình bày xuống đi, vì phòng Tạc Thiên bang. Vậy người này còn đánh như thế nào đi vào? Ha ha, đánh vào đi. Các ngươi cả nghĩ quá rồi đi, hắn nhiều lắm cũng chính là thả vài câu lời hung ác cầm khí tông người kích động ra đến. À, các ngươi xem, hắn muốn bắt đầu nói chuyện rồi. Có người chỉ về Tử Khuyết nói. Mọi người đều nhìn sang, đúng như dự đoán, Tử Khuyết một tay chống nạnh, một tay chỉ về khí tông cửa lớn, trầm giọng quát lên. Khí tông các ngươi khinh người quá đáng, đưa ta Tạc Thiên chấm thang hoang vực tiêu chuẩn, bằng không ta ngày hôm nay san bằng nơi này. Lời vừa nói ra, toàn trường mọi người nhất thời ồ lên. San bằng nơi này. Này rất sao nói tới cũng quá ngông cuồng chứ. Chuyện như vậy, làm sao có khả năng làm được đến đây. Gần như cùng lúc đó, một luồng khí thế mạnh mẽ từ khí tông phân đà bên trong dâng lên, theo sát một tên chàng thanh niên cất bước bước ra, một mặt lạnh lẽo, ánh mắt quét về phía Tử Khuyết. Ngươi là người phương nào? Lạnh lẽo thanh niên nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói tràn ngập xem thường cùng cao ngạo. Ta là Tạc Thiên chấm thang Trần Thiện Nhân, giới tính nam độc thân, tính cách lòng dạ mềm yếu, tròm sao xạ thủ, các ngươi khí tôn cướp đi chúng ta tạp thiên chấm thang hoang vực tiêu chuẩn, ngươi ngày hôm nay nếu như không cho ta cái giao cho, ta liền mắng các ngươi. Từ Khuyết thẳng tắp lồng ngực hô. Lạnh lẽo thanh niên nhất thời ngẩn ra, mọi người tại đây cũng có chút há hốc mồm. Làm nửa ngày, cái tên này là đến mắng người. Lúc này, Từ Khuyết lại nói tiếp. Ta lần thứ nhất mắng người không có kinh nghiệm gì, nếu như mắng không được, xin mọi người thông cảm nhiều hơn, không nhiều lời nói, ta muốn bắt đầu mắng. Khí tông các ngươi đều là con heo nhỏ, đại bại hoại, nhanh đưa ta tạc thiên chấm thang hoang vực tiêu chuẩn. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1183. Ta lòng dạ quá mềm yếu. Trong nháy mắt, một người tu sĩ tại chỗ một cái nước phun ra ngoài. Những người còn lại càng là trừng trực mắt, một mặt ngốc vẻ mặt cùng mộng vòng. Này rất sao tình huống thế nào? Tiểu chư chư. Đại bại hoại. Đây chính là đem ra mắng người thô tục. Tạc thiên chấm thang rốt cuộc ra một cái người lương thiện ạ, thật không hổ là Trần Thiện Nhân. Đây cũng quá thiện lương đi, liền mắng người đều sẽ không, liền dám đến tìm khí tông phiền phức. Ta Chu Khôn Vĩ phục rồi. Ta Chu Viêm Thực cũng phục rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy không có gì để nói, dù sao căn cứ tạc thiên chấm thang xuất hiện tới nay các đại sự tích, tất cả mọi người cho rằng đêm nay sẽ là một hồi kinh thiên động địa tốt đẹp phim, ai từng muốn lại là như thế một cách bắt đầu. Đánh không lại đổi thành mắng người, mọi người có thể tiếp thu, có thể liền mắng người đều sẽ không, vậy thì thật sự vô vị nha. Cùng lúc đó, khí tông phân đà bên trong. Hơn 10 người địa tiên cảnh cường giả đang ngồi ở phòng nghị sự bên trong, dùng thần hồn cảm ứng bên ngoài phát sinh tất cả, giờ khắc này cũng không nói gì nở nụ cười. Đã sớm nói rồi, không cần để ý tới biết cái này cái gì tạc thiên bang, bất quá chính là một đám nhảy nhót thằng hề mà thôi. Ha ha, thực sự là buồn cười nha. Ngoại giới đối với bọn họ đồn đại, không khỏi cũng quá mức với khuyết đại. Những này người là dựa vào cái gì chiếm lính bán bảng. Đáng tiếc mấy vị chấp sự đều ở luyện khí bên trong, không thể quấy rối, bằng không gọi bọn họ ra đến xem trò vui, khẳng định cũng sẽ cười ra tiếng. Thôi thôi, chút chuyện nhỏ này liền để những kia tiểu bối mình đi giải quyết đi. Bất quá nói đi nói lại, từ mấy cái canh giờ trước, ta liền luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên cảm giác. Không biết có phải là cùng này tạc thiên chấm thang có quan hệ. Tâm thần không yên. Ha ha, thôi đi, coi như thế nào đi nữa. Tâm thần không yên cũng không thể theo tạc thiên chấm thang có quan hệ. Chính là, chẳng lẽ bọn họ còn có thể nổ chúng ta hay sao? Ha ha ha. Cuối cùng, hơn 10 người địa tiên cảnh cường giả ồn ào cười to, hoàn toàn không có đem Từ Khuyết xem là uy hiếp. Giờ khắc này, khí tông ở ngoài. Tên kia một thân một mình đi ra thanh niên, chính nhìn Từ Khuyết cười, khắp khuôn mặt là trêu tức cùng xem thường, so với lúc trước còn muốn nồng nặc. A, này chính là các ngươi tạc thiên chấm thang đáp lại. Khí tông thanh niên lạnh giọng cười nói. Khoảng thời gian này, bọn họ khí tông bên trong cũng thỉnh thoảng sẽ nắm tạc thiên chấm thang đi ra trêu chọc. Thậm chí lẫn nhau đánh cược tạc thiên chấm thang có dám hay không tới cửa đến tới cửa sau lại sẽ làm ra chuyện gì. Có thể hiện tại tình huống như thế, bọn họ bất luận người nào đều không đoán đúng. Đúng, chúng ta tạc thiên chấm thang hành sự, luôn luôn đều là tiên lễ hậu binh, chúng ta mỗi người đều giảng văn minh cây mới gió, tố chất cặc gà nhi cao đồng thời không thích nói thô tục. Từ Khuyết gật gật đầu cười dài mà nói. Tiên lễ hậu binh. Khí tông thanh niên không nhìn Từ Khuyết nửa phần sau lời nói, khóe miệng vung lên một vệt vẻ châm chọc, cười lạnh nói. Này ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi là làm sao một cái sau binh pháp. À, nhưng ta lễ đều không để yên đây, nhanh như vậy liền muốn thẳng vào chủ đề sao? Từ Khuyết hiếu kỳ hỏi. ta khí tông xem thường các ngươi lễ. Khí tông thanh niên cười lạnh nói. A, không nghĩ tới các ngươi như thế hầu gấp. Nói cẩn thận toàn bộ mảnh 60 phút, trò vui khởi động 59 phút đây. Tính toán một chút, nếu không thích trò vui khởi động, vậy ta liền tiến quân thần tốc đi. Từ Khuyết nói chậm ung dung hướng về lùi lại mấy bước. Khí tông thanh niên lắc lắc đầu trên mặt trước sau mang theo cười gằn, hắn rất muốn nhìn xem cái này chỉ có nhân tiên cảnh sơ kỳ. Liền mắng người đều sẽ không người trẻ tuổi có thể tại bọn họ khí tông ngoài cửa gây ra trò gian gì đến. Lúc này, Tử Khuyết bỗng nhiên trầm giọng hét một tiếng, một chân giẫm, một tay chỉ thiên, hô lớn. Tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, thiên thu vạn năm, nhất thống tiên giới, tạc thiên chấm thang châu bò. Vừa dứt lời, Tử Khuyết đột nhiên một tay chỉ về khí tông phương hướng, đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia huy mang trong nháy mắt hóa thành một tia lưu quang thoán hướng về khí tông ngoài cửa lớn. Sau một khắc, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh cùng với ngập trời sát khí trong khoảnh khắc vỡ ra được. Tử Khuyết bày xuống mấy chục tòa khốn sát trận, giá trị hơn 1 triệu giá trị trang bức. Vào đúng lúc này hoàn toàn bị xúc động, rối loạn sát khí càng là xông tới ở này 10 đóa ẩm dấu ở khốn sát trận bên trong lục sắc hỏa liên, lập tức hỏa lực toàn bộ mở, hết mức nổ tung. Từng tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ mạnh tiếng vang, khiến cho khí thế hùng vĩ khí tông phân đà, lập tức nhấn chìm ở đáng sợ trong biển lửa. Đứng cửa khí tông thanh niên càng là tỏ rõ vẻ dại ra, đầu óc trống rỗng. Hầu như một điểm phản ứng đều không có, liền trong nháy mắt bị đáng sợ sóng khí đánh thành tro chỉ, ở nóng rực trong biển lửa biến thành tro bụi. Theo sát, khí tông trong phân đà truyền đến từng tiếng sợ hãi, tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo tất cả đều đã biến thành kêu thảm thiết. À à à! Này từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, giống như một thanh lạnh đao, xé rách cái này yên tĩnh buổi tối. Có vài tên địa tiên cảnh cường giả cả người chảy máu, điên cuồng từ bên trong lao ra, nhưng không chạy ra vài bước, bị trong nháy mắt bị khốn sát trận vỗ xuống đi cực kỳ mạnh mẽ sát khí, như từng chuôi vô hình lợi kiếm, xuyên qua thân thể của bọn họ, đem bọn họ đánh vào biển lửa, phần đốt thành tro. Khí tông ở ngoài hết thảy vây xem đông đảo tu sĩ, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh trợn mắt ngoác mồm. Một mặt ngốc vẻ mặt. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Từ Khuyết như thế chỉ tay, lại ủng có kinh khủng như thế lực phá hoại. Trọng điểm là hắn này chỉ tay trước, bất kể là dầm chân chỉ thiên vẫn là niệm khẩu quyết, toàn bộ quá trình rõ ràng không có bất kỳ sóng linh khí, mãi đến tận cuối cùng mới đánh ra một tia tiên nguyên. Lại tạo thành kinh khủng như thế lực sát thương quả thực kinh thiên địa khiếp duyệt thần ạ. Này vẫn là nhân tiên cảnh sơ kỳ sao? Cỡ này uy lực chí ít đều có thể so với thiên tiên cảnh cường giả ạ. Ta trời ạ! Tất cả mọi người đều đang thán phục cùng ngơ ngác, khó có thể tin. Mà giờ khắc này toàn bộ khí tông phân đà đã sớm bị oanh thành một vùng phế tích. Vô số kiên cố vách tường đang nổ bên trong đổ nát, từng mảng sụp đổ, ở trong càng là vô số người chết đi, tiếng kêu thảm thiết từ nhiều đến ít, cuối cùng càng dần dần không có động tĩnh. Cuối cùng trong biển lửa mới đột nhiên vang lên vài đạo tiếng giống giận dữ. Vô liêm sỉ! Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết! Vài đạo âm thanh dường như hồng trung, vô cùng vang dội. Giống như từng thanh búa tạ đánh vào mọi người đầu óc, khiến cho người màng tai đau đớn. Đây là thiên tiên cảnh cường giả sự phẫn nộ rít gào, nếu không có cách mấy chục tòa khốn sát trận, e sợ chỉ bằng vào tiếng gào đủ để chấn động đến mức ở đây một ít bán tiên cảnh tu sĩ bị mất mạng tại chỗ. Nhưng cũng bởi vì Từ Khuyết bày xuống khốn sát trận, số lượng dày đặc đến lệnh người tê cả da đầu. Vài tên thiên tiên cảnh cường giả trong khoảng thời gian ngắn càng khó có thể lao ra. Ai, ta trung quy vẫn là quá mức lòng dạ mềm yếu, còn mấy cái thiên tiên cảnh thực sự không hạ thủ được, Tạc Thiên chấm thang không nên để cho ta tới, hẳn là để Lãnh Huyết Vô Tình lại đây mới thích hợp. Lúc này, Tử Khuyết đột nhiên thở dài, lắc đầu nói rằng, một mặt tự trách. Toàn trường mọi người nghe xong, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Một mình ngươi nhân tiên cảnh sơ kỳ, đánh chết nhiều như vậy nhân tiên cảnh cùng địa tiên cảnh cường giả, còn dám nói lòng dạ mềm yếu. Mẹ bán phê nha, nếu như liền như vậy vẫn tính lòng dạ mềm yếu, vậy người này trong miệng Lãnh Huyết Vô Tình đến nên nhiều tàn nhẫn à. Lúc này trên vòng trời đột nhiên bạo phát một tiếng vang thật lớn, theo sát một mảnh hừng hực huy mang trở nên sáng ngời, ánh sáng phân tán, rọi sáng đêm đen nhánh không. Thiên đỉnh bảng. Tử Khuyết nhất thời ngẩn ra, có chút mơ hồ. Theo sát, hắn con ngươi nhất thời trở nên sáng ngời, vui vẻ nói. Nguyên lai giết người cũng có thể tiến vào thiên đỉnh bảng. Sau một khắc, Tử Khuyết song chỉ ngưng lại, lập tức ở trước mắt này mảnh trống không huy mang trên, lưu lại danh hiệu của chính mình. Lập tức, hắn bấm ra thần hành độn tẩu phù, trực tiếp từ mọi người kinh hãi trong ánh mắt, biến mất không còn tăm hơi. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn không trung này tờ danh sách ngổn ngang ở trong gió. Thiên đỉnh bảng nhân bảng đóng ngoặc tròn. Người thứ nhất, Tạ Thiên chấm thang lòng dạ mềm yếu. Người thứ hai, Tiêu Phong Vân. Người thứ ba, Thường Hoan. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 1184. Dương danh lập vạn dựa. Ngày thứ hai, toàn bộ trấn nguyên tiên vực lại lần nữa náo động rồi. Tử Khuyết đại náo khí tông phân đà, thậm chí đem khí tông phân đà hủy đến rối tinh rối mù, quả thực chấn kinh rồi tất cả mọi người. Chẳng ai nghĩ tới Tạc Thiên chấm thang trả thù làm đến nhanh như vậy, làm đến như thế tàn nhẫn. Trước một ngày vừa mới náo loạn một lần đính thiên thư viện, đem người ta thư viện bảng hiệu đều cho đoạt, kết quả ngày thứ hai liền đánh tới khí tông phân đà. Đáng sợ hơn chính là Tạc Thiên chấm thang lúc này như trước là chỉ phái ra một tên nhân tiên cảnh sơ kỳ thiên tài, một người một ngựa giết tới khí tông phân đà ở ngoài, chỉ tay bên dưới toàn bộ khí tông phân đà đều nổ tung, tử thương vô số. Mọi người đột nhiên hậu chi hậu giác, này tựa hồ là Tạc Thiên chấm thang nháo đến hiện tại, vì là không nhiều một lần giết người, hơn nữa cũng là giết đến áp nhất một lần. Trước đây lần thứ nhất giết người, đến tìm hiểu đến Bách Hội Thành thời điểm, một người tên là Tạc Thiên chấm thang bạc triển đường ra hỏa, lấy bán tiên cảnh trung kỳ tu vị, tiêu diệt đạo môn hơn 10 người nhân tiên cảnh cường giả. Sau khi, chính là ở các lớn cổ thành lòng đất chợ đêm bên trong, có lúc giết, có lúc không giết. Nhưng mặc kệ lần đó, đều còn kém rất rất xa lần này. Chỉ một cái nhân tiên cảnh sơ kỳ Tạc Thiên chấm thang Trần Thiện Nhân nổ phá hủy khí tông phân đà, đánh giết hơn 10 người địa tiên cảnh cùng với hơn 10 vị nhân tiên cảnh, cuối cùng ở vài tên thiên tiên cảnh cường giả sự phẫn nộ rít gào bên trong còn có thể bình yên vô sự rời đi. Loại này chiến công trong thiên hạ sẽ không có bất luận cách nào nhân tiên cảnh tu sĩ có thể làm được. Thiên đỉnh bảng nhân bảng số 1, hắn xác thực hoàn toàn xứng đáng. Thật đáng sợ rồi. Này Tạc Thiên chấm thang không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người ạ. Này xem như là kinh người sao? Chuyện này căn bản là hù chết người được rồi. Tối hôm qua ta ngay khi hiện trường tận mắt tình cảnh đó phát sinh, hiện tại đều cảm thấy như là đang nằm mơ. Đúng rồi. Ta tối hôm qua cũng ở Tạc Thiên chấm thang Trần Thiện Nhân này chỉ tay, hiện tại cũng làm cho ta sản sinh bóng tối. Đến tột cùng là ra sao pháp quyết thần thông mới ủng có uy lực kinh khủng như thế nha. À, ta còn nhớ một ít bước đi. Có người con ngươi sáng ngời, tự mình biểu thị lên. Ngay trước mặt rất nhiều người, hắn một tay chỉ thiên, một chân giẫm, trầm giọng hét lớn. Tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, thiên thu vạn năm, nhất thống tiên giới, Tạc Thiên chấm thang châu bò. theo sát, đầu ngón tay ngưng tụ tiên nguyên, rộng rãi điểm hướng về xa xa. Mọi người tại đây nhìn thấy như vậy biểu thì đều dồn dập tặc lưới, khó có thể tin. Sau đó, rất nhiều người đều yên lặng cầm chuẩn bộ động tác cùng khẩu quyết đều nhớ rồi, quyết định tìm thời gian muốn hảo hảo nghiên cứu một phen, không nói học cái toàn bộ, chỉ cần học được một hai thành đều đủ để lệnh bọn họ trở nên mạnh mẽ rồi. Liền mấy ngày ngắn ngủi thời gian trong từ khuyết câu nói kia truyền lưu đến toàn bộ trấn nguyên tiên vực, khắp nơi đều có thể nhìn thấy người ở trong bóng tối lén lút luyện tập này bộ động tác, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Thậm chí là bách hội thành bên trong thiếu thành chủ Lăng Phong sáng sớm liền chạy đến phủ thành chủ hậu viện, khoảng chừng quan sát không người sau, liền bắt đầu lén lút luyện tập lên. Một chân giẫm, một tay chỉ thiên, khí thế như cầu vồng quát to. Tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Thiên thu vạn năm, nhất thống tiên giới. Đột nhiên, sân phía sau truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lăng Phong nhất thời ngẩn ra, này không phải chính mình cha âm thanh sao? Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, vừa vặn liền cùng thành chủ Lăng Hoang bốn mắt nhìn nhau, hai người lần thứ hai ngây người một thoáng, sau đó cùng kêu lên tiếp tục thì thầm. Tạ Thiên chấm thang châu bò. Ta đi cha, ngươi cũng đang luyện cách này. Hơ y cơ, không có chuyện gì thử một lần mà thôi. Cha, tại sao ta cảm giác bộ này pháp quyết không phải rất đáng tin nha? Nơ, vi phụ cũng như vậy cảm thấy, cỡ này tà thuật ngươi vẫn là thiếu tiếp xúc tuyệt vời, vi phụ có việc đi trước rồi. Được cha đi thong thả. Hắc ha, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Thiên thu vạn năm, nhất thống tiên giới, tạc thiên chấm thang châu bò. Hơ, y cơ cha, ngươi không phải nói không luyện sao? Vô liêm sỉ, ngươi nghịch tử này còn dám luyện loại này tà thuật, xem quyền. Cùng lúc đó, trấn nguyên tiên vực biên giới ở ngoài, một phương bị phát hiện mới hoang vực lối vào, đóng quân vô số tòa lều vải. Tạ Thiên chấm thang trả thù tin tức truyền đến chỗ này, trong đó hai tòa lớn trong lều gần như cùng lúc đó phát sinh rít lên một tiếng. Cùng ngày, Đính Thiên Thư viện Lâm viện trưởng lên tiếng. Tạ Thiên Bang, chờ bản viện trưởng trở lại, nhất định đem bọn ngươi từng cái xé nát. Khí tông chấp sự Lý Lão càng là khí đến cả người run, cắn răng rít gào. Tạ Thiên Bang, các ngươi chết chắc rồi. Mà Lập Thiên Thư viện trong doanh trướng, nhưng một mảnh nghiêm túc cùng nghiêm nghị bầu không khí. Tần Hướng Thiên Tần viện trưởng tỏ rõ vẻ thật lòng nhìn Tần Tố Tố. Lại nhìn một chút Tần Tam Lập, nháy mắt ra dấu. Tần Tam Lập nhất thời tâm lĩnh thần hội, giả vờ thâm trầm thở dài, mở miệng nói. Tố Tố à, ngươi nói ngươi cũng trưởng thành, nếu không tìm cơ hội lại thử liên lạc với thứ cái kia tạc thiên chấm thang bạc triển đường. Hừ, các ngươi hai cái lão già thối tha đừng ở bổn cô nương trước mặt sái mí mắt. Bổn cô nương đều nhìn thấy, còn dám mùa an bài cho ta việc kết hôn, ta nhất định đem các ngươi hai dâu mép quấn lấy nhau thiêu hủy. Tần Tố Tố sơ sơ quả đấm nhỏ, hướng hai vị lão nhân thị uy. Hai vị lão nhân nhất thời bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, cười khổ lắc lắc đầu. Bất quá nói đi nói lại, này tạc thiên chấm thang còn giống như rất thú vị. Lần sau gặp phải thằng ngốc kia tiểu tử, bổn cô nương liền hỏi một chút xem bọn họ tạc thiên chấm thang còn có thu hay không người. Tần Tố Tố nói, giảo hoạt nở nụ cười, lộ ra một viên răng nanh nhỏ. Mà lúc này, cách xa ở trấn nguyên tiên vực một phương, một bóng người chính đang hướng về hoang vực chạy như bay, chính là Từ Khuyết. Từ giải quyết khí tông phân đà sau khi, hắn liền thay đổi khí tức. Vận dụng tiên phẩm ngụy trang con rối thay đổi một thân phận, sau đó liền không ngừng không nghỉ hướng về hoang vực cản. Hắn giác đến mình đánh giá thấp thiên tiên cảnh cường giả, dù cho vận dụng 10 viên lục sắc hỏa liên, lại cũng không có thể gây tổn thương cho đến thiên tiên cảnh cường giả một cọng tóc. May mà là những kia khốn sát trận phát huy tác dụng, tạm thời nhốt lại bọn họ. Mà khi Từ Khuyết rời xa sau khi, lập tức liền cảm giác tê cả da đầu, có một loại bị người nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào liền sẽ xuất hiện tại trước mặt hắn cảm giác, sợ đến hắn mau mau vận dụng tiên phẩm ngụy trang con rối thay đổi dung mạo khí tức, loại kia bị tập trung cảm giác mới rốt cuộc biến mất. Bất quá khi đó khả năng có chút bị dọa cuống lên, từ khuyết trực tiếp hóa thân thành một tên tuổi thanh xuân nữ tử, khí chất xuất trần, dù cho nàng che chắn dung mạo, dọc theo đường đi vẫn là gặp phải không ít tu sĩ trẻ tuổi cùng với nàng thấy sang bắt quàng làm họ. Từ khuyết tự nhiên là một cách đều không để ý đến, tiếp tục vội đầu chạy đi. Hắn phát hiện trước đây tính sai thiên đỉnh bảng quy tắc, cho rằng chỉ có những kia đặc biệt nơi mới sẽ bị tán thành thực lực. Nhưng này muộn giết chết khí tông nhiều người như vậy sau, hắn mới phát hiện cũng không phải như vậy. Nếu như có người bản thân liền thuộc về thiên đỉnh bảng trên, như vậy một khi bị giết chết, người giết người dĩ nhiên là có thể danh chính ngôn thuận thế thân đối phương thứ tự. Đương nhiên, như từ khuyết tình huống như thế, liền tương đối ít thấy. Hiển nhiên hắn tối hôm qua giết chết đám người kia bên trong tuyệt đối không chỉ có nhân bảng cao thủ, này hơn 10 người chết ở dị hỏa cùng khốn sát trận bên trong địa tiên cảnh cường giả bên trong tất nhiên cũng có địa bảng cường giả, mặc kệ đối phương ở địa bảng xếp hạng bao nhiêu, nói chung từ khuyết lấy nhân tiên cảnh sơ kỳ thực lực đem bọn họ giết chết, nhân bảng thứ nhất dĩ nhiên là hoàn toàn xứng đáng, không người nào có thể ngang hàng. Mà hiện tại, cái phương pháp này gợi ý từ khuyết, để hắn rốt cuộc lại tìm tới xuống tay áp độc động lực. Trước đây vài lần gây sự đều rất ít giết người, không phải thực lực của hắn yếu, mà là thực sự lười giết, dù sao giết sau khi đều không lấy được kinh nghiệm còn giết tới làm gì. Nhưng hiện tại không giống nhau, hắn phát hiện nếu như mình muốn tiếp tục chiếm lĩnh nhân bảng ôm đồm toàn bộ bảng danh sách 20 người đứng đầu, vậy còn là giết người làm đến khá là nhanh một chút. Đương nhiên, hắn cũng không phải loại kia tùy tùy tiện tiện liền giết người người, khẳng định đến chọn một ít đáng giá giết, đồng thời còn có thể bị mình khí khóc kẻ thù. Vì lẽ đó, cách xa ở hoang vực khí tông cùng đính thiên thư viện đám người kia chính là tốt nhất đá đạp chân. Khà khà, tạc thiên chấm thang dương danh lập vạn, liền dựa vào các ngươi rồi. Nghĩ tới đây, từ khuyết trên mặt không khỏi lộ ra một vệt lạnh lẽo ý cười. Hắn chân chính trả thù, hiện tại mới vừa mới bắt đầu. Hoa, mau nhìn, vị kia lạnh như băng sơn tiên tử, rốt cuộc nở nụ cười. Đẹp quá nha. Rất nhớ cùng nàng kết bạn. Tiên tử, có thể hay không báo cho chúng ta ngươi phương danh? Từ khuyết nở nụ cười, lập tức đưa tới vô số người qua đường tu sĩ kinh ngạc thốt lên cùng đến gần. Đối mặt tình huống này, từ khuyết nhất thời liền nổi giận quát to. Các ngươi này bầy chim thú trợn to con mắt của các ngươi nhìn rõ ràng, lão nương là nam. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1185. Công tử nhà ta cho mời. Sau 10 ngày, từ khuyết một đường hướng tây điên cuồng chạy đi, thậm chí lên tàu mấy tòa truyền tống trận, mới rốt cuộc đã tìm đến hoang vực. Trong thời gian này hắn gặp phải vô số năm nhẹ nhàng nam tu sĩ truy đuổi, tức đến nỗi hắn mấy lần hét lớn, hô. Lão nương là nam. Đều không có thể đem những người kia dọa lui, ngược lại đưa tới nhiều người hơn theo đuổi, đều cảm thấy hắn là một vị rất có cá tính nữ tử. Những này gặp phải, để từ khuyết cảm thấy vô cùng không rõ. Cứ việc hắn biến ảo đi ra nữ tử dung mạo cùng khí chất, xác thực có thể xưng tụng quốc sắc thiên hương, có thể theo lý mà nói, cũng không đến nỗi trêu chọc đến nhiều như vậy ong bướm. Những kia nam gặp phải nàng, liền phảng phất tiểu mê để gặp phải nữ thần tượng, điên cuồng đuổi theo không dừng lại. Mãi đến tận từ khuyết cuối cùng không nhịn được, gọi ra hệ thống tiến hành hỏi dò, mới biết được hắn trước đây tự thân từng gia tăng rồi không ít mị lực điểm, mà hệ thống có cái quy tắc, làm ký chủ vì là nữ tính hoặc là biến hóa thành nữ tính thời điểm, mị lực chỉ sẽ sản sinh phiên gấp 10 lần tác dụng. Mẹ bán phê, sớm biết biến cái gái xấu. Từ Khuyết cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục duy trì hiện tại trạng thái tiến lên. Dù sao đây chính là giá trị 50.000 điểm giá trị trang bức tiên phẩm con rối. Nếu như bởi vì điểm ấy tiểu khó khăn liền lãng phí đi thực sự có chút không cần thiết. Lại nói, mị lực chỉ vật này là tốt hay xấu cũng không nhất định đây. Nếu tăng gấp 10 lần có thể nắm giữ hiệu quả như thế này, nói không chắc sẽ hữu dụng trên thời điểm, chỉ cần không phải đặc biệt phiền phức, ngược lại cũng không cần thiết đi hoán đổi này thân phận. Rất nhanh, làm Từ Khuyết chạy tới hoang vực lối vào phủ cận giờ, chỗ này đã chát đầy lều trại, người đông nhìn nhịp, trừ một chút có tư cách tiến vào hoang vực tu sĩ bên ngoài. Nơi này càng nhiều chính là một ít đến mưu cầu tạo hóa thậm chí làm ăn người. Rất nhiều thương hội cùng tán tu nhìn thấy thương máy móc, ở đây thành lập một cái phố chợ chuyên môn bán linh đan diệu dược cùng với các loại pháp bảo các loại, đồng thời cũng ở thu mua một ít hy hữu vật liệu cùng linh dược. Đương nhiên cũng không có thiếu người là mang theo giết người đoạt bảo ý nghĩ đến, hoang vực lối vào tuy rằng bị các thế lực lớn trưởng khống. Nhưng lần này cũng có một chút tán tu được tiêu chuẩn, chỉ cần chờ bọn họ đi ra, khẳng định liền sẽ có người theo dõi tiến hành truy sát. Từ Khuyết đến nơi này chuyện thứ nhất, chính là tìm một gian nhà trọ, bỏ ra so với bên ngoài đắt giá giá cả, vào ở một gian xương phòng. Nhưng Từ Khuyết xuất hiện cũng làm cho trong phố chợ ở ngoài rất nhiều nam tử kinh diễm không ngớt. Vừa mới đến không tới nửa ngày thanh danh liền truyền khắp quanh thân. Không được nha. Trong phố chợ lại đến rồi một vị đại mỹ nhân. Cái gì mỹ nhân, đó là tiên tử, không dính khói bụi trần gian tiên tử. Không sai, đừng lấy cái gì mỹ nhân loại hình từ làm bẩn vị kia tiên tử. Nàng này một mâu nở nụ cười, đều làm người như đối mặt tiên cảnh nha, quá mỹ diệu rồi. Đáng tiếc tiên tử tính cách quái lạ, đến nay đều không ai biết tên của nàng, lại càng không biết lai lịch của nàng. Quá cao lạnh. Chúng ta trấn nguyên tiên vực nắm giữ 10 đại mỹ nhân, có thể vì tiên tử này, hoàn toàn có thể xếp vào số 1, vì sao chưa từng nghe qua nàng đây? Rất nhiều người nghị luận không ngừng, cuối cùng trả lại Từ Khuyết an cái trước biệt hiệu. Băng tiên tử. Hình dung nàng cao lạnh, như một tòa băng sơn giống như vậy, người ngoài đều khó mà tới gần. Nhưng mà Từ Khuyết vào ở nhà trọ sau, liền trên căn bản không trở ra quá. Hắn trốn ở trong xương phòng, thần hồn lực vẫn ra bên ngoài dò xét, sinh trưởng đến hoang vực biên giới điều tra này mảnh hoang vực cấm chế đến tột cùng là vật gì. Dù sao bây giờ muốn từ những thế lực khác mở ra lối vào đi vào, độ khó thực sự có chút cao, vô số tên thiên tiên cảnh canh giữ ở này, thậm chí loáng thoáng còn có một đạo yếu ớt nhưng dị thường khí tức kinh khủng, không cần nghĩ đều có thể đoán được, chỗ này tồn tại một vị kim tiên cảnh đại năng. Nếu như trực tiếp xông vào lối vào, Từ Khuyết cảm giác tỷ lệ thành công quá thấp, nói không chắc còn tới tấp trung bị người một trưởng vỗ chết. Vì lẽ đó hiện tại, hắn đến mở ra lối riêng tìm kiếm hoang vực biên giới cái khác bạc nhược địa phương, sau đó mở ra một cái mới lối vào đi vào. Rất nhanh trải qua liên tiếp mấy ngày tra xét, Từ Khuyết dĩ nhiên có thu hoạch. Hắn thuận lợi tìm tới một chỗ khu vực biên giới cấm chế sức mạnh bề ngoài đối với những khu vực khác tới nói, xem như là yếu kém nhất điểm. Bất quá lấy thực lực của hắn, muốn phá tan này khu vực vẫn là rất khó khăn, thậm chí hắn cảm thấy chỗ kia coi như là kim tiên cảnh đều rất khó phá tan, ít nhất phải tiêu tốn không ít công phu. Nếu là vận dụng hệ thống phá trận phương thức kết hợp với ta bức vương thối, hay là có thể thử nghiệm, không lỗi thời có vẻ như hơi dài nha, nhất định sẽ bị phát hiện. Từ Khuyết ngồi ở trên ghế, nâng cằm bắt đầu cân nhắc. Hắn phải có đầy đủ thời gian đến phá trận, dựa theo dự tính, chí ít cần 3 canh giờ. Tuy rằng 3 canh giờ không coi là nhiều, có thể ở loại này có thiên tiên cảnh cùng kim tiên cảnh tồn tại địa phương, đừng nói 3 canh giờ, dù cho là nửa canh giờ đều vét hơn nhiều, chỉ cần gây ra một chút xíu động tĩnh cũng đủ để cho những kia đại năng lập tức xông lên đem hắn giết chết. Tùng tùng tùng. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị người vang lên. Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Băng tiên tử quấy rối, không biết ngài có rảnh hay không, công tử nhà ta muốn mời ngài cộng phó tiệc tối. Băng tiên tử. Từ Khuyết vừa nghe danh xưng này, khóe miệng nhất thời vừa kéo, suýt chút nữa thì lao ra đánh người. Bất quá nghe đến phía sau mà nói sau, hắn mới không khỏi chần chờ một chút, lập tức hỏi. Nhà ngươi công tử là người phương nào? Về băng tiên tử, công tử nhà ta chính là Chiêm nhà đại công tử, đồng thời cũng là Đính Thiên Thư Viện đệ tử tinh anh, nhân bảng xếp hạng thứ 20 Chiêm Cao Ly. Người ngoài cửa khách khí đáp lại nói, nhưng trong giọng nói vẫn là mang theo một ít ngạo nhiên. Phóng tầm mắt Trấn Nguyên Tiên Vực, bọn họ nhà Chiêm công tử thân phận xác thực rất phi phàm, không chỉ có là nhân bảng đứng hàng thứ 20, càng là xuất thân Trấn Nguyên Tiên Vực gia tộc lớn, bao nhiêu người xếp hàng muốn làm quen hắn đây. Đính Thiên Thư Viện. Từ Khuyết vừa nghe con ngươi nhất thời liền sáng, lập tức cười dài mà nói. Hóa ra là Chiêm công tử muốn mời ta dự tiệc nha, có thể à? Nói xong Từ Khuyết trực tiếp đứng lên, mở cửa phòng ra, chân thành đi ra. Ngoài cửa này tên sai vặt nhất thời đều xem sững sờ, suýt chút nữa bị mê đến thần hồn điên đảo. Cũng may Từ Khuyết cũng không cái gì câu hồn nhức phách pháp quyết, chỉ là mị lực chỉ ở sản sinh tác dụng. Gã sai vặt si ngốc một lát sau liền lập tức phản ứng lại, cúi đầu biểu hiện sốt sắng nói. Băng tiên tử, mời tới bên này. Từ Khuyết khẽ mỉm cười, chuẩn trong phòng trọ ngồi ở dưới lầu người trong nháy mắt cũng xem sững sờ. Nhất tiếu huyên thành đại khái là như thế rồi. Sau đó, ở gã sai vặt dẫn dắt đi, Từ Khuyết đến một gian càng to lớn hơn phòng riêng ở ngoài. Gã sai vặt nhẹ nhàng gõ hai lần cửa sau, liền ra hiệu để Từ Khuyết đi vào. Từ Khuyết trong lòng cười lạnh một tiếng, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Đây là một gian rất rộng rãi, mà lại làm bộ hoành vô cùng xa hoa gian phòng. Bên trong bày ra một tấm bàn lớn, trên bàn từ lâu bị tốt các loại rượu và thức ăn. Một tên tuổi trẻ tuấn lãng nam tử chính ngồi ở một bên. Thấy Từ Khuyết đến, nam tử lúc này cười đứng lên, nho nhã lễ độ nói. Tại hạ Chiêm Cao Ly, cảm ơn băng tiên tử nể nang mặt mũi, nghe tiếng đã lâu băng tiên tử đại danh, hôm nay gặp mặt quả thực không giống người thường. Từ Khuyết lúc này giả vờ rụt rè che miệng nở nụ cười, còn liếc mắt đưa tình cười dài mà nói. Chiêm công tử quá khen rồi. Ha ha, đúng rồi, dựa theo tại hạ biết, băng tiên tử là mọi người đối với ngươi xưng hô. Không biết băng tiên tử có được hay không báo cho tại hạ ngươi phương danh. Chiêm Cao Ly tỏ rõ vẻ ý cười nói. Từ Khuyết lúc này ngượng ngùng nở nụ cười, nhẹ chút vầng trán nói. Tiểu nữ tử Lý Kiến Cương. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1186. Gọi sách cổ họng cũng. Lý Kiến Cương. Chiêm Cao Ly nghe được danh tự này, mặt thượng thần tình trong nháy mắt cứng lại rồi, suýt chút nữa đã nghĩ xoay người rời đi. Nếu không là xem Từ Khuyết xinh đẹp như vậy, hắn đều cảm thấy cái gì nhã hứng đều không rồi. Rất nhanh Chiêm Cao Ly trên mặt lại khôi phục nụ cười che giấu lương thầm nghĩ. Băng tiên tử phương danh cũng thật là không tầm thường, thú vị thú vị. Ha ha, đến băng tiên tử mời ngồi. Hắn trực tiếp lơ là Từ Khuyết tên, đổi giọng tiếp tục gọi băng tiên tử, mời Từ Khuyết vào chỗ. Từ Khuyết tự nhiên không thể từ chối, lúc này liền chân thành đi tới, ở Chiêm Cao Ly bên cạnh ngồi xuống. Bất quá sau một khắc, Từ Khuyết lông mày liền đột nhiên vừa nhíu. Hắn dưới trướng trong nháy mắt. Lập tức liền phát hiện đến dưới thân có một đạo bí mật cấm chế, chính theo thân thể hắn, lặng yên không tức ăn mòn trong cơ thể hắn tiên nguyên, muốn phong cấm tu vi của hắn. Băng tiên tử có gì không khỏe sao? Lúc này Chiêm Cao Ly giả vờ quan tâm hỏi, nhưng trên mặt đã bắt đầu lộ ra một ít trêu tức vẻ mặt. Chuyện như vậy hắn đã làm hơn nhiều, từ lâu quen tay làm nhanh, thông thường hắn yêu mời một ít khuôn mặt đẹp lại không bối cảnh gì nữ tử dự tiệc, đều sẽ lén lút phong cấm các nàng tu vị, dù cho trước tiên phát hiện cũng đã muộn. Hiện tại hắn đã biết Từ Khuyết khẳng định phát giác ra, nhưng không chút nào một vẻ bối rối. Chiêm công tử, ngươi đây là muốn làm gì? Không muốn à, Nhã Diệt Điệp. Từ Khuyết lúc này làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu, lại trên mặt mang theo thần sắc kinh hoàng. Loại biểu hiện này càng là gây nên Chiêm Cao Ly thú tính. Ha ha, băng tiên tử, nếu ngươi phát hiện, vậy ta cũng nói rõ đi, ở nơi này, do ta quyết định, ngươi tốt nhất bé ngoan phối hợp, bằng không. Chiêm Cao Ly lạnh giọng cười nói, đồng thời ngay ở trước mặt Từ Khuyết trước mặt, đánh ra mấy đạo ấm ghi nhớ, trong nháy mắt mở ra cả phòng đóng chặt cấm chế. Không muốn à, Chiêm công tử, ngươi. Ngươi tại sao có thể như vậy, ngươi đừng tới đây, tới nữa, ta liền muốn kêu. Từ Khuyết làm bộ ngồi ở trên ghế không cách nào nhúc nhích, thất kinh hô. Ha ha ha, gọi. Ngươi gọi nha, ngươi gọi rách cổ họng cũng không ai sẽ nghe được. Cấm chế này chính là ta Chiêm nhà kiêu ngạo, liền kim tiên cảnh cường giả đều phát giác không ra. Chiêm Cao Ly cười to lên. Có thật không? Từ Khuyết vừa nghe trên mặt thần sắc kinh hoàng nhất thời biến mất không còn một mống, trái lại lộ ra một mặt ý cười. Chiêm Cao Ly nhất thời sững sờ, điều này hiển nhiên cùng hắn tưởng tượng bên trong không thái nhất hình dáng nha. Khà khà khà, Chiêm công tử, ngươi biết ta là ai không? Lúc này, Từ Khuyết cũng thẳng thắn đứng lên, một chân giẫm nát lòng đất cấm chế, đồng thời vận dụng tiên nguyên, đem mình nguyên bản giọng nam khôi phục như cũ, quát to. Lão tử là Tạ Thiên Bang. Cái gì? Chiêm Cao Ly trong nháy mắt biến sắc mặt, dọa sợ. Này rất sao là cái nam? Chờ các loại, nam cũng coi như, lại còn là Tạ Thiên Bang. Trong khoảnh khắc, Chiêm Cao Ly lập tức đánh ra pháp quyết, muốn mở ra gian phòng phong cấm bình phong. Nhưng pháp quyết mới vừa đánh ra trong nháy mắt, một con đống cát lớn nắm đấm trong nháy mắt hô ở trên mặt hắn. Một tiếng vang trầm thấp bên trong Chiêm Cao Ly cả người bị đánh bay mà ra, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Lúc này, hắn trên mặt mới rốt cuộc lộ ra một ít sợ hãi, không ngừng sau này bò tới. Nhìn Từ Khuyết run giọng nói. Ngươi đừng tới đây, ta nhưng là Chiêm nhà đại công tử, ngươi. À, ngươi đừng tới đây, ngươi tới nữa ta liền muốn kêu. Ngươi gọi à, gọi à, ngươi gọi rách cổ họng cũng không ai sẽ để ý đến ngươi. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ trêu tức ý cười, vung tay lên từ dưới quần móc ra một cái vừa thô lại lớn gậy. Chính là chuôi này có thể gõ ngất người hắc côn. Lập tức ở Chiêm Cao Ly ánh mắt hoảng sợ bên trong, Từ Khuyết một gậy gõ xuống, Chiêm Cao Ly liền cơ hội phản kích cũng không kịp, trong nháy mắt bị gõ ngất đi. Một thoáng té xỉu tại chỗ trên đất, bất tỉnh nhân sự. Nhân bảng 20 cũng chỉ đến như thế mà, bản bức thánh vẫn là nhân bảng thứ nhất đây. Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, thủ đoạn vung lên. Một vệt sáng nhất thời lướt ra khỏi, ở Chiêm Cao Ly trên người tha một vòng sau, Từ Khuyết thuận lợi ở trên người hắn tìm tới một khối thẻ ngọc, chính là tiến vào hoang vực thông hành bằng chứng. Bất quá loại này bằng chứng đều là chuyên môn cùng Chiêm Cao Ly khí tức buộc chặt, người ngoài căn bản là không có cách sử dụng. Chà chà, sách, xem ra lại đến lãng phí 50.000 điểm giá trị trang bức. Không đúng, hẳn là 10 vạn điểm nha. Từ Khuyết lắc lắc đầu, tỏ rõ vẻ đau lòng. Từ Thương Thành bên trong hối đoái nơi hai cái tiên phẩm ngụy trang con rối, một cái cho mình dùng, một cái khác khẳng định là cho Chiêm Cao Ly dùng. Hắn vận dụng một người trong đó tiên phẩm ngụy trang con rối, trong nháy mắt đem tự thân dung mạo thay đổi, dựa theo Chiêm Cao Ly dáng vẻ, hoàn toàn phục chế đi, kể cả khí tức cùng với tu vị đều mô phỏng theo đến giống nhau như đúc. Theo sát, Tử Khuyết lại trong nháy mắt vung lên, đem một cái khác tiên phẩm ngụy trang con rối đầu đến hôn mê bất tỉnh Chiêm Cao Ly trên người, theo sát đánh ra vài đạo pháp quyết, trực tiếp đem Chiêm Cao Ly đã biến thành trước đây này nữ trang dáng dấp. Thân phận của hai người vào đúng lúc này lẫn nhau thay rồi. Bất quá Chiêm Cao Ly cũng không có Tử Khuyết mị lực trị, nhìn qua cũng chính là dài đến đẹp đẽ điểm, vóc người đẹp điểm, khí chất nhưng kém xa trước. Đương nhiên, hắn hiện đang lặng lặng nằm trên đất mê man, ngược lại cũng thêm ra một loại đặc biệt ngủ mỹ nhân mị lực. A, cũng không biết lúc này muốn đi vào hoang vực chơi bao lâu, quên đi, trước hết để cho ngươi ngủ cách 10 ngày nửa tháng đi. Tử Khuyết trầm ngâm không ít sau, từ thương trường bên trong hối đoái ra mấy viên mê man đan, nhét vào Chiêm Cao Ly trong miệng. Sau đó hắn đứng lên, mở ra trong phòng hết thảy phong cấm, đẩy cửa phòng ra. Cửa gã sai vặt nghe nói động tĩnh, khẩn bận bịu xoay người nhìn lại, vừa thấy Tử Khuyết liền lập tức khen tặng nói. Công tử có gì phân phó? Không cái gì, bản công tử đã xong việc, cảm giác đần độn vô vị à, ngươi tiến vào đi chơi một chút đi, chơi chán liền diệt khẩu ném ra ngoài, xử lý sạch sẽ một chút, hiểu chưa? Tử Khuyết nhìn về phía gã sai vặt, thuận miệng nói rằng. Gã sai vặt lúc này tỏ rõ vẻ kinh sợ, sau đó vạn phần mừng như điên, phịch một tiếng ngã quỳ ở mặt đất, liên tục dập đầu nói. Đa tạ công tử, chúc mừng công tử ban thưởng. Được rồi, vào đi thôi. Tử Khuyết thiếu kiên nhẫn khoát tay áo một cái, lập tức cất bước rời đi. Gã sai vặt trong lòng kinh hoàng không ngừng, hắn lần đầu tiên nhìn thấy băng tiên tử thời điểm cũng đã rục rà rục dịch, có thể hắn biết rõ thực lực của chính mình cùng thân phận, giác đến mình đời này cũng không thể tiếp xúc được cỡ này mỹ nhân. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới à, ngày hôm nay chính mình công tử lại lương tâm phát hiện để lại miệng canh cho hắn uống. Khà khà, băng tiên tử, ta đến rồi. Gã sai vặt này như hổ như sói, ánh mắt quét về phía trong phòng, nhìn nằm trên đất không nhúc nhích. Chiêm Cao Ly bản. Băng tiên tử trong nháy mắt liền không kiềm chế nổi, chạy đi vọt vào quan trọng cửa phòng, triển khai một hồi không thể miêu tả trời đất xoay vần đại chiến. Cùng lúc đó, Tử Khuyết dĩ nhiên rời đi nhà trọ, một đường nghênh ngang quang minh chính đại hướng hoang vực phương hướng mà đi. Hắn hiện tại hóa thân làm Chiêm Cao Ly, mô phỏng theo Chiêm Cao Ly tất cả, đi trên đường hoàn toàn không có gây nên bất luận người nào khả nghi. Nhưng mà, ngay khi hắn chân trước mới vừa đi ra phố chợ, phía sau phương lập tức liền truyền đến một tiếng lanh lảnh quát lạnh thanh âm. Chiêm Cao Ly, ngươi cái này vô liêm sỉ bại hoại, còn sư tỷ của ta mệnh đến. Vừa dứt lời, một đạo hàn quang đột nhiên kéo tới, xông thẳng Tử Khuyết mi tâm. Trả thù. Tử Khuyết lúc này khóe miệng vừa kéo, dưới chân vũ bộ đạp xuống. Lập tức né tránh đạo hàn quang kia. Sau đó đứng thẳng tại chỗ, hắn mới phát hiện đối diện đứng một tên cô gái mặc áo trắng, chính tỏ rõ vẻ sát ý theo dõi hắn. Tử Khuyết bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói. Cô nương, ngươi nhận lầm người, ta không phải Chiêm Cao Ly, ta là Chiêm Cao Ly em trai. Chiêm Đề Ly. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1187. Hiện tại tin chưa? Chiêm Đề Ly. Cô gái mặc áo trắng vừa nghe, nhất thời đôi mi thanh tú một túc, giữa hai lông mày tràn đầy tức giận quát lạnh. Chiêm Cao Ly, ngươi là ở nói đùa ta, vẫn là đem ta xem là kẻ ngu si. Loại này vô tri chuyện cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ngất, thật không có nha, ta thật sự không là Chiêm Cao Ly. Tử Khuyết bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Hừ, ngươi cái miệng này mặt hóa thành cho ta đều biết, còn dám ngụy biện. Lúc trước ngươi làm hại sư tỷ của ta tính mạng thời điểm, còn như vậy tùy tiện, bây giờ liền nhận cũng không dám nhận hay sao? Cô gái mặc áo trắng tức giận nói. Nhưng nàng vẫn chưa tiến lên nữa một bước, tựa hồ là kiêng kỵ. Chiêm Cao Lỵ thực lực vừa giống như là đang trì hoãn thời gian. Từ Khuyết thở dài, lắc đầu nói: nếu như ngươi cùng Chiêm Cao Ly có cừu oán, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi cừu ta đã thuận tiện giúp ngươi báo rơi mất. Chiêm Cao Ly hiện tại sống còn khó chịu hơn chết, hơn nữa rất nhanh cũng sẽ chết đi. Cuối cùng ta còn muốn nói, ta thật sự không phải Chiêm Cao Ly. Hừ, miệng đầy nói bậy, loại này hoang đường lời nói cũng chỉ có ngươi loại này đồ vô sỉ mới nói ra được. Cô gái mặc áo trắng quát lạnh một tiếng, theo sát nắm lên một thanh kiếm sắc, ngang trời quét qua. Vài đạo ác liệt ánh kiếm, lộ ra hàn quang trong nháy mắt bắn nhanh hướng về Từ Khuyết. Xách trà trà. Từ Khuyết lúc này lắc lắc đầu, trên cánh tay ngưng tụ lại ấm ánh tiên nguyên, rộng rãi về phía trước quét qua. Mấy ánh kiếm rơi vào cánh tay hắn trên, nhất thời phát sinh từng tiếng tiếng kim loại rung. Lập tức bị cứng rắn như sắt cánh tay tách ra. Cô gái mặc áo trắng nhất thời biến sắc mặt. Chuyện này làm sao có khả năng? Chiêm Cao Ly, vẻn vẻn mấy năm, ngươi lại đem thân thể rèn luyện đến đó chờ cảnh giới. Nàng còn chấn kinh rồi, năm đó Chiêm Cao Ly cũng không có như này cường nhận thân thể, có thể hiện tại lại tay không tiếp được kiếm khí của nàng. Ta đều nói rồi, ta không phải Chiêm Cao Ly. Từ Khuyết lắc đầu, dưới chân lúc này bước ra một mảnh hừng hực thiểm điện. Trong nháy mắt, hắn thân hình loáng một cái, hóa thành một cái bóng mờ, một cái chớp mắt liền xuất hiện ở cô gái mặc áo trắng trước mặt, trong tay chẳng biết lúc nào đã đem lợi kiếm lấy ra, trực tiếp gác ở cô gái mặc áo trắng này trắng như tuyết trên cổ. Toàn bộ quá trình bất quá mới trong vài hơi thở, để cô gái mặc áo trắng tại chỗ kinh sợ. Cảm thụ trên cổ lạnh lẽo, nàng cuối cùng không có bước kế tiếp tiến công, bởi vì hơi thở của cái chết đã bao phủ nàng toàn thân, khiến cho nàng tuyệt vọng mà kinh hãi. Không thể, mấy năm qua, ngươi càng trở nên cường đại như thế. Cô gái mặc áo trắng kinh ngạc nói, nhưng lại nói một nửa, lại dừng lại rồi. Nàng cảm thấy chuyện này thực sự là không thể, thế gian này tựa hồ sẽ không có dù gì như thế phương pháp tu luyện có thể làm cho một người ở ngăn ngắn mấy năm thực lực tăng cao to lớn như thế. Ha, hiện tại tin chưa? Chiêm Cao Ly nếu là có ta thực lực như vậy, ngươi cảm thấy hắn còn có thể cùng ngươi như thế phí lời sao? Lúc này, Từ Khuyết cười nhạt. Theo sát, chỉ nghe một tiếng. Gác ở cô gái mặc áo trắng trên cổ lợi kiếm đột nhiên biến mất rồi. Từ Khuyết liền thu kiếm tốc độ, đều làm nàng bắt giữ không kịp. Thời khắc này cô gái mặc áo trắng rốt cuộc tin nửa thành. Một mặt là nàng cảm thấy Chiêm Cao Ly không thể đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, mặt khác là nàng lại không có chết. Nếu người trước mắt này thực sự là Chiêm Cao Ly, hơn nữa còn có thực lực như thế, khẳng định đưa nàng chém giết, xác thực không thể cùng với nàng ở đây phế nhiều lời như vậy. Cô nương, kỳ thực không ngại nói cho ngươi, ta là Tạc Thiên chấm thang người Chiêm Cao Ly đã bị ta xử lý, ta hiện tại hóa thành dáng dấp của hắn chính là muốn đi cùng Đính Thiên Thư Viện cùng với Khí Tông vui đùa một chút mà thôi. Nếu như trợ thủ của ngươi đến rồi, tốt nhất nhắc nhở bọn họ một câu, chớ chọc ta, bởi vì lần sau, ta có thể sẽ không có loại này kiên trì giải thích với các ngươi nhiều như vậy rồi. Lúc này, Từ Khuyết cười nhạt nói, ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng mang theo khí thế mạnh mẽ, không thể nghi ngờ bá đạo. Cô gái mặc áo trắng nghe xong, sắc mặt lần thứ hai kịch biến, kinh ngạc nói, ngươi là Tạ Thiên Băng. Không sai. Từ Khuyết lần này là thật nở nụ cười, cười đắc ý. Hắn liền thích xem những này người nghe được. Tạ Thiên Băng. Ba chữ giờ, một bức khiếp sợ khuôn mặt. Có thể. Có thể sao có thể có chuyện đó, thế gian này còn có như thế chân thực biến hóa phương pháp sao? Nói thật, nếu không là ngươi thực lực mạnh mẽ nhiều như vậy, ta là không thể tin tưởng ngươi không phải Chiêm Cao Ly, ngươi cùng hơi thở của hắn thậm chí thần thái đều hoàn toàn giống nhau như đúc. Cô gái mặc áo trắng lắc lắc đầu, trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Ha ha! Từ Khuyết lần thứ hai nở nụ cười. Nếu là không giống, ta còn biến tới làm gì? Ta Tạc Thiên chấm thang pháp quyết, không phải là bên ngoài những kia trò mèo có thể so sánh với. Được rồi, ta còn có việc, không cùng ngươi nhiều bơ bơ, ngươi an tâm ở phố chợ chờ xem, không ra 10 ngày tất nhiên sẽ nghe được Chiêm Cao Ly khổ rồi kết cục. Cuối cùng, Tử Khuyết khoát tay áo một cái trực tiếp đạp lên tia chớp chi chít ngang trời rời đi. Cô gái mặc áo trắng ngơ ngác nhìn hắn đi xa bóng người, chung quy cũng không lại đuổi tới. Nàng hiện tại thật sự tin tưởng người này không thể là Chiêm Cao Ly, bởi vì nếu như là Tạc Thiên Băng, người rất có thể làm được cỡ này tài năng như thần biến hóa, khiến cho người không nhìn ra thật giả. Dù sao trong truyền thuyết Tạc Thiên Băng, nhưng là không gì không làm được thần bí tồn tại nha. Liền khí tông đều nắm bọn họ không có cách nào. Lúc này, phía sau truyền đến vài đạo tiếng vang, vài tên che mặt người áo đen trong nháy mắt rơi vào cô gái mặc áo trắng bên cạnh, khoảng chừng nhìn lướt qua sau, ngạc nhiên nhìn về phía cô gái mặc áo trắng nói: "Sư muội, người đâu? Chúng ta nhận lầm người rồi. Hắn không phải Chiêm Cao Ly." Cô gái mặc áo trắng lắc đầu nói: "Cái gì?" Vài tên người áo đen nhất thời ngạc nhiên. Một người trong đó trực tiếp lấy tấm che mặt xuống, càng là một dung nhan tuyệt mỹ, liền cô gái mặc áo trắng đều so với nàng thua kém mấy phần. Nếu Từ Khuyết ở đây, tất nhiên sẽ đem người này nhận ra, bởi vì nàng chính là Lập Thiên Thư Viện Tần Hướng Thiên tôn nữ, nhân bảng thứ 10 tồn tại Tần Tố Tố. Sư muội, người kia rõ ràng chính là Chiêm Cao Ly à, chúng ta làm sao có khả năng sẽ nhận sai. Tần Tố Tố kinh ngạc nói, đánh giá cô gái mặc áo trắng một chút. Sư muội, ngươi sẽ không là bị hắn lừa chứ? Tần sư tỷ, ta có như vậy ngốc sao? Cô gái mặc áo trắng nhất thời nở nụ cười khổ. Đó là chuyện gì xảy ra? Một tên người áo đen cau mày nói. Chúng ta dò thăm hắn tiến vào nhà trọ, lại là từ này trong phòng trọ đi ra, ngươi một đường tùy tùng, này còn có thể nhận sai. Cô gái mặc áo trắng gật gật đầu, biểu hiện phức tạp nói. Thực lực của người này vô cùng mạnh mẽ, vừa nãy ta ở dưới tay hắn quá không được ba chiêu, liền bị hắn một chiêu kiếm hạn chế, nhưng hắn không có giết ta, đồng thời mấy lần cường điệu hắn cũng không phải là Chiêm Cao Ly, chỉ là hóa thành Chiêm Cao Ly dung mạo mà thôi. Còn có, hắn nói hắn là Tạc Thiên chấm thang người. Cái gì? Lại là Tạc Thiên chấm thang người? Vài tên người áo đen vừa nghe, nhất thời trừng trực mắt. Tần Tố Tố cũng là một trận kinh ngạc, hỏi vội. Sư muội, tên kia người đâu? Hắn đi rồi, thật giống như là muốn đi tìm khí tôn cùng Đính Thiên Thư Viện phiền phức. Cô gái mặc áo trắng nói đến đây, hơi dừng lại một chút, bán tín bán nghi nói. Bất quá hắn trước khi đi còn nói chân chính Chiêm Cao Ly đã bị hắn giải quyết, nói là để chúng ta ở phố chợ chờ một chút, không ra 10 ngày tự nhiên sẽ nghe được tin tức tốt. 10 ngày. Mấy người nhất thời lẫn nhau đối diện một chút, lập tức gật đầu nói. Được, 10 ngày mà thôi, chúng ta chờ đợi xem. Nếu như đúng là Tạc Thiên chấm thang người, này chắc chắn sẽ không ăn nói bừa bãi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái kia Chiêm Cao Ly đến tột cùng sẽ là cái gì một phen kết cục. Cuối cùng, đoàn người rời đi. Sách cũng không biết này tiểu tử ngốc có hay không tới, vẫn còn muốn tìm cơ hội giáo huấn hắn một phen đây. Tần Tố Tố đứng tại chỗ tự nói một câu, lại lần nữa mang theo mặt nạ tùy tùng những người khác rời đi. Nhưng mà, bọn họ cũng không nghĩ tới căn bản không dùng tới chờ thêm 10 ngày, vẹn vẹn ở sau 3 ngày, một cái khiếp sợ tất cả mọi người buồn nôn tin tức, ở trong phố chợ truyền ra đến. hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1188. Vô cùng buồn nôn. Trời ơi! Ta ơi ra! Này rất sao cũng quá buồn nôn đi. Quả thực là phát điên đến không bằng hữu chi tặc khủng bố nha. Nhân tính vặn vẹo, đạo đức không có à. Này đến tột cùng là ai làm? Hoang vượt biên giới trong phố chợ, hoàn toàn bị oanh chuyển động, vô số người nghị luận không ngừng. Bọn họ đàm luận đối tượng, chính là giờ khắc này ngã vào trong vũng máu, sớm đã đứt hơi một người, chính là chiêm nhà đại công tử, đính thiên thư viện đệ tử tinh anh, nhân bảng người thứ 20 chiêm cao ly. Đồng thời, một tên sai vặt chính quỳ gối chiêm cao ly bên cạnh quần cũng không mặc. Nước tiểu một chỗ, cả người khắp nơi bừa bộn, điên điên khùng khùng, giống như cười giống như khóc, ngoài miệng còn không tuyệt vọng thao. Khà khà, ta lên mình công tử, ta. Ta còn thân thủ giết hắn, ô ô ô. Một ít không rõ chân tướng người, đều một mặt mơ hồ, hoàn toàn xem không hiểu này đến tột cùng là làm sao. Có thể ở đây vẫn có nhân đạo ra chuẩn sự kiện trải qua, đều là ở tại cùng một nhà trọ tu sĩ. Những này người lúc đó đều tận mắt đến chiêm cao ly gã sai vặt, mời băng tiên tử ra ngoài trực tiếp tiến vào chiêm cao ly trong phòng. Lúc đó rất nhiều người đều cảm thấy xong, băng tiên tử cũng bị làm bẩn, ai cũng không dám đi ngăn cản, dù sao chiêm cao ly thân phận cùng thực lực đều đặt tại này. Không người năng lực hắn làm sao. Cuối cùng, làm bọn họ nhìn thấy chiêm cao ly đi ra khỏi phòng, lại gặp được này gã sai vặt một mặt mừng rỡ nhảy vào gian phòng sau, liền càng tuyệt vọng hơn, ai cũng có thể đoán được xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể trong bóng tối mắng chiêm cao ly hào vô nhân tính. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới ạ, mãi đến tận ngày thứ ba, này tên sai vặt mang theo tỏ rõ vẻ uể oải, một bộ thân thể bị đào không dáng dấp, đi ra khỏi phòng, phía sau còn cõng lấy một cái dùng chăn ôm lấy đến vật thể, rời đi nhà trọ. Rất nhiều người đều đoán núp ở trong chăn là ai, liền lén lút đi theo ra ngoài. Nhưng này gã sai vặt hay là quá mệt mỏi, chỉ vòng tới nhà trọ mặt sau. Liền trực tiếp động thủ một đao chém về phía này chăn, đem người ở bên trong trực tiếp sát hại. Mọi người chạy tới muốn ngăn cản, cũng đều chậm một bước. Có thể này một đao hạ xuống sau, chăn cũng tận nát, lộ ra người bên trong hình dáng, dĩ nhiên là mấy ngày cũng không có xuất hiện quá chiêm cao ly. Một khắc đó, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Này tên sai vặt càng là như bị sét đánh, cả người run lên, dọa ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, khẩn bận bịu cởi quần xuống, bấm ra thủy quyết không ngừng cọ rửa hạ thân, sau đó hướng về phía liền điên rồi. Mọi người lúc này mới nghĩ rõ ràng, nguyên lai lúc trước từ trong phòng đi ra. Chiêm cao ly. Lại là băng tiên tử giả trang, còn chân chính chiêm cao ly. Lại bị đã biến thành băng tiên tử, sau đó cái này gã sai vặt liền. Không nghĩ tới, còn tưởng rằng băng tiên tử bị làm bẩn, không nghĩ tới băng tiên tử nhưng có như thế thủ đoạn tàn nhẫn, quả thực đáng sợ. Có người lắc đầu cảm khái. Gã sai vặt này tốt xấu cũng là nhân tiên cảnh sơ kỳ tu vị. Lại còn có thể bị này biến hóa phương pháp đã lừa gạt đi, hiển nhiên vị kia băng tiên tử biến hóa phương pháp không phải bình thường a. Có người thán phục không ngớt. Nhưng càng nhiều người là giác sợ nổi da gà, vô cùng buồn nôn. Đặc biệt những kia xuất thân bất phàm con nhà giàu thời khắc này đều dùng một đôi cảnh giác con mắt tập trung từng người bên cạnh gã sai vặt. Trong đám người, Tần Tố Tố cùng vài tên nam nữ trẻ tuổi đứng chung một chỗ, đều hai mặt nhìn nhau, tỏ rõ vẻ quái lạ vẻ mặt, vô cùng không nói gì. Tên kia cô gái mặc áo trắng càng là sắc mặt đỏ chót, trong lòng ám thối một tiếng, mắng từ khuyết vô liêm sỉ, nhưng trong lòng tảng đá kia, nhưng là hoàn toàn rơi xuống rồi. Chiêm cao ly đã chết. Hơn nữa bị chết như thế tàn tạ, thật là làm bọn họ cảm thấy rất hả giận, cảm giác đại thù đến báo. Được lắm Tạc Thiên Bang, phong cách hành sự chính là đặc biệt, ta càng ngày càng yêu thích bọn họ, lần này sư tỷ đại thù đến báo còn đến cảm tạ bọn họ. Một tên người thanh niên trẻ tỏ rõ vẻ vui vẻ nói. Có cái gì tốt cảm tạ đều đừng khách khí. Tần Tố Tố một mặt kiêu ngạo khoát tay áo một cái, rất là hào phóng nói rằng. Ngạch Tần sư tỷ, này có quan hệ gì tới ngươi? Một tên nam tử mơ hồ nói. Tần Tố Tố khóe miệng dương lên, vớ ngực nói. Ta không phải với các ngươi đã nói mà, ta có cái ngốc em trai chính là Tạc Thiên chấm thang người. Các ngươi cảm ơn Tạc Thiên bang chính là ở cảm ơn đệ ta, cảm ơn đệ ta, không phải là ở cảm ơn ta sao? Đừng khách khí, đều là chuyện nhỏ mà thôi. Xe, Tần sư tỷ nói đúng. Mọi người nhất thời nở nụ cười khổ, sau đó dồn dập nghênh hợp đáp. Người khác không biết Tần Tố Tố tính nết, bọn họ còn có thể không rõ ràng sao. Lúc này nếu ai dám rơi xuống Tần Tố Tố tử, sợ là từ nay về sau đi đường đêm đều phải cẩn thận rồi. Cùng ngày Chiêm Cao Ly sự tình truyền khắp phố chợ, lại từ phố chợ truyền đến hoang vực biên giới. Đính Thiên Thư Viện cùng Chiêm nhà giận tím mặt, lập tức phái người đem thi thể dẫn theo trở lại, đồng thời cũng đem tên kia đắc điên mất gã sai vặt mang đi. Ngày thứ hai, mọi người ở phố chợ miệng nhìn thấy một bộ bị hành hạ đến không thành hình người thi thể, liền dung mạo đều không nhận ra, nhưng từ trên y phục không khó phán đoán ra được, này cổ thi thể chính là này tên sai vặt tùy tùng. Mà Đính Thiên Thư Viện cùng Chiêm nhà cũng cấp tốc truy tra hoang vực lối vào, kết quả lại phát hiện cái kia giả. Chiêm Cao Lị từ lâu ở ba ngày trước liền tiến vào hoang vực, đã không thể lần theo được hắn. Nhưng hai phe thế lực cũng cấp tốc phái ra nhiều người hơn khẩn cấp tiến vào hoang vực, sưu tầm giả. Chiêm Cao Lị đồng thời còn có vài vị thiên tiên cảnh cường giả nhìn chằm chằm cửa ra vào, chỉ cần Tử Khuyết xuất hiện, bọn họ liền sẽ lập tức đem hắn bắt. Cùng lúc đó, Tử Khuyết chính đang trong hoang vực bay nhanh đi. Hắn đã phát hiện Chiêm Cao Ly đã chết sự tình, bởi vì tiên phẩm ngụy trang con rối có cái đặc điểm, một khi người chết rồi, hiệu quả cũng sẽ tự động biến mất, gợi ý của hệ thống hắn tiên phẩm ngụy trang con rối đã mất hiệu thời điểm. Hắn liền biết Chiêm Cao Ly chết rồi. Điều này làm cho hắn rất là không nói gì. Nguyên bản hắn còn cảm thấy này gã sai vặt chí ít sẽ chơi cách 7-8 thiên tài cam lòng ra tay. Không nghĩ tới mới 3 ngày, lại liền không xong rồi. Ai quả thực quá yếu gà nha, sợ là quá không được mấy ngày. Đính Thiên Thư Viện cùng Chiêm nhà sẽ phái một đám đông người đi vào tìm ta rồi. Tử Khuyết lắc lắc đầu, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, lại thầm nói. Bất quá nói đi nói lại, nơi rùa quái này tựa hồ cũng không có gì hay chơi nha. Hắn phát hiện mảnh này hoang vực thực sự quá to lớn, tài nguyên cũng rất không giống ngoại giới nghe đồn như vậy, đầy đất đều là bảo. Khả năng là hắn tới chậm, phần lớn đồ vật đều bị người cướp đoạt trước tiên mang đi. Cũng khả năng là vận may không được. Liên tiếp 3 ngày, đừng nói là linh dược, liền ngay cả một cây cỏ dại đều chưa thấy. Toàn bộ hoang vực có vẻ vô cùng hoang vu, linh khí cũng vô cùng vẩn đục, như là một cái còn chưa triệt để khai hóa hoàn thành thế giới. Nhưng 3 ngày nay hạ xuống, Tử Khuyết cũng từng thấy không ít thi thể, tuy rằng các thế lực lớn lấy sàng lọc tiêu chuẩn phương pháp. Từng người phái ra đại biểu đến tiến vào hoang vực, đồng thời nghiêm lệnh bọn họ cấm chế lẫn nhau tàn hại. Có thể loại này mệnh lệnh, đối với tu sĩ tới nói, vốn là gió bên tai, nghe một chút coi như, ai muốn là thật tin, này cùng chết cũng sẽ không xa. Bất quá để Tử Khuyết thở một hơi chính là, chỗ này chỉ có địa tiên cảnh cùng với địa tiên cảnh trở xuống tu vị mới có thể đi vào, địa tiên cảnh trở lên nếu là bước vào nơi này, thì sẽ bị trong này thiên địa quy tắc ép thành mảnh vỡ. Bởi vì thế giới này còn chưa đủ hoàn chỉnh, thiên địa quy tắc không cho phép thiên tiên cảnh như vậy nhân vật mạnh mẽ xuất hiện. Thậm chí địa tiên cảnh tiến vào nơi này sau cũng không dám phát huy ra quá siêu nhiên thực lực, một khi không cẩn thận vượt quá cái kia độ, thì sẽ bị bóp chết. Nhưng chuyện này đối với Từ Khuyết tới nói quả thực chính là như cá gặp nước đắc ý. Ồ, Chiêm công tử, ngươi làm sao trước thời gian lại đây, chúng ta ước định thời gian còn chưa tới đây. Lúc này, ngay khi Từ Khuyết mới vừa bay qua một ngọn núi giờ, một đạo lanh lảnh thanh âm dễ nghe đột nhiên vé vào lỗ tai hắn vang lên. Hiển nhiên, đây là có người ở đối với hắn truyền âm. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 1189. Thật là phức tạp bốn. Gần như cùng lúc đó, ngọn núi bên dưới đột nhiên lướt tới một bóng người xinh đẹp, càng là một tên hình dạng đẹp đẽ cô gái trẻ. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Từ Khuyết, lông mày cau lại. Chiêm công tử, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngạch, không cái gì, chuẩn bị đến thế nào rồi? Từ Khuyết lúc này khôi phục Chiêm Cao Ly những kia quen thuộc vẻ mặt, nói liên tục ngữ khí đều mô phỏng theo. Trong lòng hắn thật tò mò, vừa nãy đi ngang qua thời điểm cũng không có phát hiện cô gái này tồn tại, nhưng nữ tử sau khi ra ngoài, hắn mới biết này trong ngọn núi bị người bày xuống trận pháp, che đậy hết thảy khí tức. Hiện tại cô gái này chủ động tìm ra, Từ Khuyết lập tức liền bắt đầu biểu diễn, muốn biết rõ Chiêm Cao Ly còn có chuyện gì, lại còn theo người ước định thời gian. Còn có thể chuẩn bị đến như thế nào, hiện tại chỉ có thể chờ đợi chờ bọn chúng thành thục, dựa theo chúng ta trước nói cẩn thận, sau 3 ngày hết thảy bích lân quả thành thục, 4 người lại chia đều. Bất quá Chiêm công tử, ngươi 3 ngày 2 con liền chạy về tới một lần, chẳng lẽ còn không tin được nhân ra sao? Nói đến đây cô gái trẻ trong mắt xẹt qua một ít quyến rũ, dùng oán trách giống như ánh mắt quét Từ Khuyết một chút. Từ Khuyết lúc này lông mày nhíu lại, khá lắm, không thấy được, nữ nhân này lại cùng Chiêm Cao Ly cũng có một chân nha. Đương nhiên không phải, ta làm sao có khả năng sẽ không tin được ngươi đây. Từ Khuyết nhất thời cười nói, đồng thời đưa tay một cái ôm đồm quá cô gái trẻ thon thả. Cô gái trẻ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến một thoáng, khẩn bận bịu đẩy ra Từ Khuyết, thấp giọng nói. Chán ghét, bọn họ còn ở phía dưới đây, nếu như bị bọn họ phát hiện, chúng ta kế hoạch liền rất khó thành công rồi. Ha ha, ai bảo ngươi như thế mê người đây, ta làm sao nhịn được. Từ Khuyết lần thứ hai nở nụ cười, ngược lại cũng không lại động tay động chân. Hắn trên căn bản đã có thể xác định cái đại khái tình huống, hiển nhiên Chiêm Cao Ly còn có những người còn lại cộng đồng phát hiện một cây bích lân thụ, chỉ có điều trái cây còn chưa thành thục, vì lẽ đó dùng trận pháp bao trùm nơi này, phòng ngừa bị người phát hiện. Bất quá nữ nhân này cùng Chiêm Cao Ly quan hệ cũng không đơn giản, thậm chí hai người ngầm còn có khác một phen kế hoạch. Cho tới kế hoạch này là cái gì, Từ Khuyết đừng mơ tới nữa là có thể đoán được, khẳng định là hai người muốn nuốt một mình bích lân quả. Nếu đến rồi, vậy thì đi xuống đi, ngược lại chỉ còn 3 ngày, đến thời điểm ngươi có thể đến cẩn trọng một chút, nhất định phải xuống tay áp độc, bằng không để bọn họ trước giờ cảm giác được, chúng ta liền phiền phức. Lúc này, nữ tử lại mở miệng nói rằng, Từ Khuyết gật gật đầu. Yên tâm đi, lấy thực lực của ta, giải quyết bọn họ dễ như ăn cháo. Hừ, còn không thấy ngại nói, ngươi cũng không biết ta mấy ngày nay mỗi lần cho tử dược kia hạ độc giờ đều hoảng sợ đảm nhảy, cũng còn tốt ngươi độc dược đầy đủ bí mật. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới cùng hắn mấy chục năm nữ nhân, sẽ cho hắn hạ độc, vì lẽ đó hiện tại đều không cảm giác được. Nữ tử lúc này trắng Từ Khuyết một chút. Từ Khuyết nghe xong trong lòng nhất thời ám hít một hơi khí lạnh. Hóa ra nữ nhân này như vậy tàn nhẫn nha, lại cùng Chiêm Cao Ly cấu kết cho chính mình nam nhân hạ độc. Ta chuyện này quả thật chính là phiên bản Phan Kim Liên cùng Võ Đại Lang nha, mà hắn. Chiêm Cao Ly chính là sống sờ sờ Tây Môn Khánh mà. Ha ha. Ta có thể cho ngươi làm như thế, khẳng định là có hoàn toàn chắc chắn, được rồi, chúng ta mau nhanh xuống, miễn đến bọn họ khả nghi rồi. Từ Khuyết thuận miệng trả lời một câu, liền dục nữ tử đồng thời xuống. Dù sao hắn bây giờ đối với bất kỳ kế hoạch đều không rõ ràng lắm, nếu như tiếp tục tán gẫu xuống, vạn nhất cho tới kế hoạch chi tiết nhỏ chỗ không trả lời được, vậy thì lúc túng, nhất định sẽ bị này rắn rết tâm địa nữ nhân phát giác không đúng. Cuối cùng, ở cô gái trẻ dưới sự hướng dẫn, Từ Khuyết cũng vẹn vẹn triển khai một điểm khinh thân thuật, rơi vào trong núi. Bởi vì có cô gái trẻ mở đường, Từ Khuyết một đường không trở ngại xuyên qua trận pháp, thuận lợi đến trong trận, lúc này mới phát hiện chân núi càng là một phen hoàn toàn khác nhau hoàn cảnh. Chỗ này tuy rằng cùng bên ngoài như thế hoang vu, nhưng linh khí lại hết sức đầy đủ, ở một mảnh khô héo thổ địa trung tâm, lại mọc ra một cây cao mấy chục mét đại thụ, trên cây khô mọc đầy lít nha lít nhít hoa văn, nhìn qua rất như là một con kỳ lân. Đương nhiên, này cây chân chính quý giá, là nó trái cây. Bích lân quả là một loại vô cùng hiếm thấy linh quả, trưởng thành hoàn cảnh yêu cầu rất hà khắc. Nhưng loại này linh quả trời sinh chính là một viên đan dược, đối với nhân tiên cảnh tu sĩ tới nói, là không thể nhiều cầu bảo bối, có thể tăng trưởng lượng lớn tiên nguyên đột phá bình cảnh, đồng thời không hề di chứng về sau. Nói đơn giản, một viên bích lân quả, chí ít có thể so với một tên nhân tiên cảnh tu sĩ bế quan tu luyện 500 năm cực kỳ hiếm thấy đáng quý. Mà hiện tại, này cây bích lân thụ trên, lại cúp 8 viên màu xanh nhạt bích lân quả, mỗi một viên bích lân quả đều chỉ có tiểu to bằng ngón cái, tỏa ra từng sợi vầng sáng cùng với nồng nặc linh khí, chỉ cần chờ bọn chúng hoàn toàn hóa thành màu bích lục, liền mang ý nghĩa bọn chúng thành thục có thể dùng. Xem đến nơi này, Tử Khuyết nhịp tim không nhịn được thêm mau đứng lên. Hắn rốt cuộc phát hiện có thể để mình động lòng bảo bối, nếu có thể nuốt vào này 8 viên bích lân quả, hắn đem không cần lại tiêu tốn rất nhiều thời gian đi bế quan tu luyện, có lòng tin trong vòng mấy ngày liền xông lên nhân tiên cảnh hậu kỳ, thậm chí đạt đến địa tiên cảnh, so với trước đây giết người đến kinh nghiệm nhanh có thêm. Ô, Chiêm công tử, ngươi đến rồi. Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái lâm thời bị đào móc ra trong sơn động, chính đi ra hai tên nam tử, mở miệng nói chuyện người là một người trung niên, âm thanh vô cùng khàn khàn, phảng phất trong cổ họng thẻ một cách đàm. Đồng thời ở người đàn ông trung niên trên mặt còn che kín rất nhiều vết tích, then chốt là những này vết tích nhìn qua rất quái lạ, như là một loại phù văn dấu ấm, không cách nào loại trừ, nhìn qua cực kỳ xấu xí. Một người khác nam tử thì lại tướng mạo thường thường, nhưng ngũ quan cùng người đàn ông trung niên có chút tương tự, chỉ bất quá hắn trên mặt cũng không có vết tích, cảnh giới cũng cùng người đàn ông trung niên sấp xỉ. Người đàn ông trung niên là nhân tiên cảnh đỉnh cao, mà người này là nhân tiên cảnh trung kỳ, hiển nhiên hẳn là hai huynh đệ. Nơi bên ngoài không chuyện gì, vì lẽ đó lại đây với các ngươi cùng nhau chờ này bích lân quả thành thục. Từ Khuyết lúc này gật gật đầu, dùng một loại mang theo ngạo nhiên ngữ khí đáp. Hắn cảm thấy lấy Chiêm Cao Ly thân phận, không có khả năng lắm sẽ cùng đám người kia hỗn cùng nhau, hơn nữa người đàn ông trung niên lúc nói chuyện còn mang theo một ít kiêng kỵ, vì lẽ đó Từ Khuyết xác đến mình không thể quá khách khí, phải lấy ra Chiêm Cao Ly loại kia không coi ai ra gì tư thái đi ra. Kết quả cũng rõ ràng hắn như thế làm rất chính xác, người đàn ông trung niên chờ người đối với hắn không có một chút nào khả nghi, nghe vậy sau gật gật đầu, sự chú ý cũng đều tập trung vào này cây bích lân thụ tiến lên. Lần này chúng ta thực sự là số mệnh kinh người a, có thể phát hiện này cây bích lân thụ đối với chúng ta tới nói đều là một hồi đại tạo hóa. Bất quá cũng nhờ có Chiêm công tử cung cấp trận này, bằng không tất nhiên sẽ có vô số người lại đây tranh đoạt. Lúc này, người đàn ông trung niên mở miệng nói rằng. Ha ha, này cũng chẳng có gì, theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Từ Khuyết cười cợt, giữa hai lông mày còn mang theo loại kia vẻ ngạo nghễ. Được rồi, chúng ta đừng ở chỗ này vây quanh này cây bích lân xem rồi. Lại nhìn nó cũng đến sau 3 ngày mới có thể thành thục đây. Lúc này cô gái trẻ hơi mỉm cười nói, đi tới người đàn ông trung niên bên cạnh, hôn tìm kiếm kéo lên cánh tay của hắn. Người đàn ông trung niên cũng cười cợt. Ha ha, vẫn là Mai Mai nhìn thấu qua, được rồi, chúng ta đi vào trước đi. Nói xong, người đàn ông trung niên ôm đồm lên cô gái trẻ thon thả, cất bước hướng về bên trong hang núi đi đến, theo sát liền tiện tay đánh ra một đạo bình phong, đem cửa sơn động che lấp. Nhưng lấy từ khuyết thực lực, vẫn là rất dễ dàng liền nghe đến bên trong truyền đến ồ ồ tiếng thở dốc, hiển nhiên hai người đi vào làm không thể miêu tả sự tình. Sách trà trà. Từ khuyết trong lòng không khỏi lắc đầu. Không nghĩ tới chiêm cao ly khẩu vị nặng như vậy, lại còn kiếm này xấu nam nhân giày rách. Bất quá lúc này, Từ Khuyết vừa vặn liếc về bên cạnh tên kia vẫn trầm mặt nam tử, hắn hẳn là người đàn ông trung niên em trai, từ vừa nãy đến hiện tại vẫn chưa hề nói chuyện, nhưng Từ Khuyết liếc về hắn thời điểm, mơ hồ nhìn thấy hắn ở nhìn chằm chằm sơn đồng giờ trong ánh mắt xẹt qua một ít đố kỵ cùng sự thù hận. Tuy rằng loại tâm tình này lóe lên một cái rồi biến mất, có thể Từ Khuyết vẫn là thật sự bắt lấy trong lòng không khỏi cả kinh, chẳng lẽ này hai huynh đệ đều yêu thích người phụ nữ kia. Hừ, cái này tiện nữ nhân. Đột nhiên, nam tử thấp giọng mắng một câu, lập tức cũng không để ý tới Từ Khuyết, trực tiếp xoay người hướng một gian khác sơn động mà đi. Từ Khuyết vừa bắt đầu còn cảm thấy không cái gì, nhưng chờ nam tử tiến vào sơn đồng sau, mới đột nhiên dư vị lại đây có điểm không đúng. Này nam vừa nãy mắng thật giống là này nữ nhân trẻ tuổi nha, tình huống thế nào à đây là. Từ Khuyết có chút ngổn ngang, thật là phức tạp bốn góc quan hệ nha. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1190. Ta lấy tâm ma tuyên thể. Cha cha sách thật là đáng sợ quan hệ. Từ Khuyết cuối cùng lắc lắc đầu cũng trực tiếp xoay người hướng một cách khác không người sơn động mà đi thuận tiện đóng chặt cửa ra vào. Liền hiện nay mà nói, hắn cảm thấy tình huống dưới mắt đối với hắn mà nói xem như là thuận lợi, chí ít không cần lo lắng ba ngày nay cùng bọn họ ở chung sẽ nói nhầm mà bại lộ mình. Hiện tại cần phải làm là lặng lặng chờ đợi 3 ngày, sau 3 ngày, lại đem này 8 viên bích lân quả giao động tới tay, sau đó công thành lui thân. Nguyên bản lấy thực lực của hắn, cũng có thể tự bảo thân phận, sau đó mạnh mẽ cướp giật bích lân quả. Có thể vấn đề là hắn cũng không hiểu như thế nào hái bích lân quả. Từ Khuyết chỉ nghe nói qua loại này bích lân quả thần hiệu. Hơn nữa bích lân quả hái phương thức rất kỳ lạ, này xem như là trong tu tiên giới một ít thường thức, còn làm sao cái kỳ lạ pháp, không chỉ có Từ Khuyết không rõ ràng, tu tiên giới phần lớn người đều không rõ ràng, bởi vì này bộ phận liền thuộc về thâm ảo tri thức lĩnh vực. Nhưng bây giờ nhìn những người kia tựa hồ hoàn toàn tự tin, rất khả năng liền biết làm sao hái bích lân quả. Vì lẽ đó Từ Khuyết thẳng thắn cũng tiếp tục ngụy trang thân phận, không nói không hỏi, sẽ chờ bích lân quả hái xuống lại nói. Rất nhanh, 3 ngày vội vã mà qua. Trong thời gian này này nữ nhân trẻ tuổi không lại tới tìm Từ Khuyết, những người khác cũng chưa từng tới, ngược lại là này người đàn ông tuổi trung niên em trai, từ trong sơn động đi ra quá mấy lần. Mỗi lần đều là nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên sơn động nhìn một lúc lâu, cuối cùng lại thấp giọng mắng một câu. Tiện nữ nhân. Sau, liền xoay người rời đi rồi. Một màn rượu dị này, Từ Khuyết thu hết thần hồn bên dưới, cảm thấy da đầu tê dại, hiển nhiên khả năng này là một đoạn. Rất đáng sợ. Tình huynh đệ. Bất quá hiện tại 3 ngày kỳ hạn đã đến, Từ Khuyết cũng trực tiếp phá vỡ sơn động cửa ra vào phong cấm, cất bước mà ra. Người đàn ông trung niên cùng này nữ nhân trẻ tuổi đã sớm đi ra, giờ khắc này đang đứng ở bích lân thụ dưới, chờ Từ Khuyết cùng một người khác nam tử đến. Mà một người khác nam tử ở Từ Khuyết đi ra sơn động đồng thời, vừa vặn cũng xuất hiện. Mấy người nhìn nhau cũng không thừa bao nhiêu giao lưu, liền ở bích lân thụ dưới tập hợp. Lúc này trên cây 8 viên bích lân quả đã triệt để thành thục, toàn thân bích lục ấm ánh, nhìn qua rất giống thủy tinh bồ đề, vô cùng tiểu xảo đẹp đẽ, còn tỏa ra vàng bạc linh khí cùng với nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng. Này màu xanh lục ánh sáng lạc ở người đàn ông trung niên trên đỉnh đầu giờ, lại để cho Từ Khuyết cảm thấy có chút không có gì để nói, thầm nói có muốn hay không như thế ứng cảnh, bởi vì vào lúc này hắn còn có thể cảm ứng được cô gái trẻ đang dùng quyến rũ ánh mắt lén lút nhìn hắn. Được rồi, nếu người đã đủ, như vậy ta liền bắt đầu rồi. Lúc này, người đàn ông trung niên mở miệng nói rằng, đồng thời tới gần Bích Lân Thụ, lòng bàn tay ngưng tụ lại một tia tiên nguyên, hóa thành nước sạch, đánh về thân cây. Từ Khuyết bình tĩnh đứng ở một bên nhìn, hiển nhiên trung niên nam tử này biết làm sao hái Bích Lân quả, thậm chí mấy người vừa bắt đầu cũng đã đàm luận được rồi phân công. Vì lẽ đó hiện tại hắn không nói lời nào là tốt nhất. Nhưng theo người đàn ông trung niên ra tay, cuồn cuộn không ngừng đem tiên nguyên rót vào Bích Lân Thụ, Từ Khuyết mới phát hiện trung niên nam tử này thực lực tựa hồ cũng thật không đơn giản, chí ít là so với Chiêm Cao Ly còn mạnh hơn rất nhiều. Này cũng không giống chúng độc nha. Từ Khuyết trong lòng nhất thời lẩm bẩm một câu. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên bên cạnh nữ nhân trẻ tuổi cũng sắc mặt khẽ thay đổi, tựa hồ đối với người đàn ông trung niên tình huống cảm thấy rất khiếp sợ, loáng thoáng đã đoán được cái gì, không nhìn được hơi lùi lại mấy bước. Làm sao? Có phải là nhìn thấy ta không có trúng độc, rất kinh ngạc. Lúc này, người đàn ông trung niên nhìn về phía nữ tử, lạnh cười lạnh nói. Phong cả ta. Nữ tử trong nháy mắt liền hoảng rồi, tỏ rõ vẻ sợ hãi, trước tiên đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết nhíu nhíu mày, như trước giữ vững bình tĩnh, ở Bích Lân quả hái kết thúc trước, hắn không muốn đồng thủ. Người đàn ông trung niên cũng vừa tiếp tục hái Bích Lân quả, vừa nhìn về phía Từ Khuyết nói. Chiêm công tử, ngươi cùng Mai Mai sự tình ta đã sớm biết. Chỉ có điều ngươi đến từ Chiêm nhà, lại là Đính Thiên Thư Viện đệ tử, ta không muốn cùng ngươi tính toán, nhưng này Bích Lân quả, ta nghĩ cũng có thể một lần nữa phân phối một phen, bằng không không muốn cũng được, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nói chuyện trong giọng nói tràn ngập uy hiếp, rõ ràng đây là đang cảnh cáo Từ Khuyết, nếu như không đáp ứng một lần nữa phân phối, vậy hắn không ngại đem Bích Lân quả toàn bộ hủy diệt. Ha ha, ngươi nói không sai, ta cũng cảm thấy xác thực hẳn là một lần nữa phân phối. Từ Khuyết trầm mặt không ít sau, lúc này nhàn nhạt nở nụ cười. Không biết Chiêm công tử cảm thấy nên làm sao phân phối đây? Người đàn ông trung niên lạnh lẽo cười nói, âm thanh dị thường khó nghe. Từ Khuyết trực tiếp dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ về Bích Lân Thụ cực kỳ thô bạo nói ra. Những này Bích Lân quả tất cả đều về ta. Ha ha ha. Người đàn ông trung niên vừa nghe, nhất thời ngửa đầu lớn bật cười, phảng phất đã đoán được Từ Khuyết sẽ nói như vậy. Nhưng sau một khắc, hắn trên mặt đột nhiên che kín sát ý, trầm giọng nói. Chiêm Cao Ly, chớ có cho là ngươi là chiêm nhà người, ta sẽ thật sự sợ ngươi. Ngươi nếu thật sự đem ta bức cuống lên, ta không ngại để này cây Bích Lân Thụ xong bị hủy diệt hoàn toàn. Thật sao? Vậy ngươi cứ việc thử một chút, Bích Lân Thụ nếu là phá hủy, ngươi cũng không dùng tới sống. Từ Khuyết cũng mặt lạnh, lắc đầu nói ra. Bất quá ta có thể cho ngươi một lựa chọn, ngươi nữ nhân còn có những này Bích Lân quả đều về ta. Mà ta Chiêm nhà có thể dùng hai cái bán phẩm tiên khí đến bồi thường huyên để các ngươi hai người. Bán phẩm tiên khí. Người đàn ông trung niên vừa nghe, nhất thời ngẩn ra. Dựa theo giá trị so sánh, bán phẩm tiên khí kỳ thực cùng này mấy viên Bích Lân quả không cách nào đánh đồng với nhau. Bán phẩm tiên khí nếu là có đủ nhiều linh tinh thạch, hơn nữa điểm vận may, vẫn là có thể từ buổi đấu giá trên mua được. Nhưng Bích Lân quả liền không giống nhau, người bình thường được loại này linh quả nhất định sẽ lựa chọn mình dùng ăn, hầu như không thể lấy ra bán, coi như là lấy ra bán, cái đó giá trị cũng so với bán phẩm tiên khí đắt giá có thêm. Nhưng là từ thực dụng phương diện xuất phát, người đàn ông trung niên lại có chút động lòng. Bán phẩm tiên khí có thể để cho hắn vĩnh cửu tăng cao thực lực, tương đương với tăng cao một cái cảnh giới nhỏ, có thể vẫn bên người sử dụng. Nhưng Bích Lân quả chỉ có thể trợ giúp hắn đột phá một lần cảnh giới, là thuộc về hàng dùng một lần, hai người thực dụng so sánh rất là rõ ràng. Tuy rằng giá trị trên Bích Lân quả quý giá hơn, nhưng hắn cũng không thể nắm giữ mua bán phẩm tiên khí tài lực, còn nắm Bích Lân quả đi bán, đối với hắn loại này không hề bối cảnh người tới nói, giống như là đang tìm cách chết. Vì lẽ đó, giá trị thứ này là đối lập. Đối với Chiêm Cao Lị, loại này thân thế hiển hách người tới nói, Bích Lân quả so với bán phẩm tiên khí quý giá, bởi vì người sau có thể sử dụng linh tinh thạch đổi lấy, mà người trước không được. Nhưng đối với người đàn ông trung niên loại này không có quyền không có thế người tới nói, bán phẩm tiên khí càng thực dụng một điểm, vì lẽ đó giá trị cũng so với Bích Lân quả quý giá. Từ Khuyết hiện tại đưa ra đề nghị, để hắn không thể không động tâm. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không tin Chiêm nhà sẽ cho hắn bán phẩm tiên khí, lấy Chiêm nhà thực lực, hoàn toàn có thể xóa bỏ hắn. Ha ha, Chiêm Cao Ly, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Chỉ sợ ta đi tới Chiêm nhà, kết cục chỉ có thể bị chết càng thảm hại hơn. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói. Không, ngươi sai rồi. Từ Khuyết lắc lắc đầu, một mặt ngạo nghễ nói. Ta Chiêm nhà mạnh mẽ biết bao giàu có, há có thể cùng ngươi tính toán này chỉ là hai cái bán phẩm tiên khí, so với này 8 viên Bích Lân quả, hai cái bán phẩm tiên khí thật sự không tính là cái gì. Ha, Chiêm Cao Ly, ta có thể không phải người ngu, lão tử năm đó giết người đoạt bảo trắng trợn cướp đoạt nữ tử thời điểm, ngươi còn ở bọc lại ta đây. Bây giờ ngươi làm ra sự tình đều là năm đó ta trải qua, ngươi cướp người đàn bà của ta còn cùng với nàng cấu kết cho ta hạ độc, ngươi thật sự cho rằng dựa vào mấy câu nói này, ta sẽ tin ngươi sao? Ta nói lại lần nữa, ta con mẹ nó không phải người ngu. Người đàn ông trung niên hét lớn. Từ Khuyết nhất thời khóe miệng vừa kéo, ngươi không phải người ngu thì trách. Liền nhị cậu tử đều so với ngươi thông minh nha. Lúc này, hắn lắc lắc đầu cười nhạt nói. Nếu là ta lấy tâm ma tuyên thể đây. Tâm ma tuyên thể. Người đàn ông trung niên nhất thời ngẩn ra có chút không phản ứng lại. Lúc này, Từ Khuyết cũng trực tiếp dựng thẳng lên 3 ngón tay, la lớn. Thương thiên ở trên Chiêm Cao Ly lấy tâm ma tuyên thề, chỉ muốn các ngươi đem Bích Lân quả cho ta, ta có thể bảo đảm các ngươi đi Chiêm nhà muốn bán phẩm tiên khí, Chiêm nhà tuyệt đối sẽ thực hiện hứa hẹn, đồng thời sẽ không đả thương các ngươi nửa cọng tóc, như làm trái cõng, liền nguyện rủa Chiêm Cao Ly bị người giết chết. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1191. Hai lần sinh trưởng. Tình huống như Từ Khuyết suy nghĩ như thế, lạ kỳ thuận lợi. Hắn một cái tâm ma tuyên thể, liền đem này 8 viên Bích Lân quả cho chiếm được, thậm chí vì không cho người đàn ông trung niên khả nghi, Từ Khuyết cầm người đàn bà của hắn cũng cho mang đi. Mãi đến tận hai người rời đi, người đàn ông trung niên sắc mặt mới từ từ lạnh lẽo lên. Một người khác nam tử tỏ rõ vẻ tức giận. Ca, tại sao muốn để cho chạy cái kia tiện nữ nhân? Nàng đối với ngươi như vậy, ngươi còn không chịu giết nàng sao? Ha ha, ngươi cả nghĩ quá rồi. So với xả giận còn có một người phụ nữ, này hai cái bán phẩm tiên khí mới là quan trọng nhất. Chờ chúng ta đem tiên khí lấy tay, sau đó có rất nhiều cơ hội tìm hai người bọn họ tính sổ. Người đàn ông trung niên con ngươi híp lại. Liếm liếm khô nước khóe miệng cười lạnh nói. Nhưng mà bọn họ vạn vạn không nghĩ tới chính là mới vừa rời đi ngọn núi này bay ra không tới cách xa mấy trăm dặm liền thu được một cách để bọn họ há hốc mồm tin tức. Chiêm Cao Ly ở mấy ngày trước cũng đã chết rồi, có người giả mạo Chiêm Cao Ly dáng dấp tiến vào hoang vực. Người đàn ông trung niên trong nháy mắt nổi giận, suýt chút nữa tức điên đi. Một người khác nam tử càng là cả người run tức đến nỗi nói không ra lời. Dù là hai người bọn họ có ngốc cũng đã biết mình bị lừa, mang đi bích lân quả người tuyệt đối là giả chiêm cao ly. Nếu là giả chiêm cao ly, vậy hắn lấy chiêm cao ly danh nghĩa phát tâm ma lời thề tự nhiên cũng không có bất kỳ hiệu quả nào rồi. Vô liêm sỉ, lão tử tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Người đàn ông trung niên tức giận rít gào, xoay người hướng về một hướng khác phóng đi. Cùng lúc đó, cách xa ở một phương khác, Từ Khuyết từ lâu thoát khỏi tên kia cô gái trẻ, chính một người điều động người phong hỏa luôn chạy như bay. Nguyên bản hắn còn muốn cùng nữ tử hỏi thăm nhìn này cái người đàn ông trung niên thân phận, nhưng không nghĩ tới ở giữa đường bên trong, liền gặp phải truy kích, có một đám đến từ chiêm nhà người phát hiện hắn trực tiếp truy xếp tới. Từ Khuyết ngụy trang thân phận tại chỗ bị bóc trần, vì lẽ đó hắn không nói hai lời trực tiếp xoay người liền chạy, lưu lại tên kia cô gái trẻ một mặt dại ra đứng tại chỗ, thật lâu không thể tỉnh táo lại. Bất quá ở mảnh này hoang vực bên trong, không có thiên tiên cảnh lấy trở lên cảnh giới cường giả tồn tại, Từ Khuyết muốn chạy căn bản liền không ai có thể đuổi được tới hắn. Nguyên bản hắn cũng có thể lựa chọn đem đối phương chém giết, có thể nhưng không có làm như vậy. Một mặt là cảm thấy rất không cần thiết, mặt khác là hắn còn không xác định đối phương phái tới bao nhiêu người, vạn nhất phủ cận còn có càng nhiều địa tiên cảnh cường giả, một khi bọn họ vây giết tới, mình cũng chiếm không được tiện nghi, thậm chí còn khả năng gặp nguy hiểm. Tuy rằng hắn bây giờ là nhân tiên cảnh sơ kỳ thực lực không giống dĩ vãng, nhưng nếu như đồng thời đối mặt mười mấy địa tiên cảnh cường giả, vẫn phải là chạy trốn. Dù sao đây là tao ngộ chiến, rất không giống trước đối phó khí tông phân đà như thế, có thể có nhiều thời gian như vậy đi bố trí khốn sát trận cùng với lục sắc hỏa liên. Vì lẽ đó vẫn là ổn thỏa một điểm tốt hơn, ngược lại trước tiên chạy trốn chờ luyện hóa hết thảy bích lân quả, cảnh giới lần thứ hai tăng tiến, lại giết trở về cũng không muộn. Liền Từ Khuyết một đường ở trong hoang vực bay loạn chờ tìm được một cái xác định chỗ an toàn sau, hắn mới lập tức vận dụng tiên phẩm ngụy trang con rối thay đổi một tầng thân phận mới. Sau đó, hắn lại chạy về bên ngoài mấy ngàn dặm tìm tới một chỗ bí mật địa phương, liền trực tiếp bày xuống bình phong, lấy ra này 8 viên bích lân quả. Khà khà, cũng thật là số mệnh nghịch thiên nha. Dựa vào lừa bịp liền cho tới này 8 viên linh quả, lúc này nếu như xông lên không lên địa tiên cảnh, ta rất sao trực tiếp ăn. Từ Khuyết tràn đầy tự tin, tin tưởng lấy mình tư chất, này 8 viên linh quả tuyệt đối đủ để xông lên địa tiên cảnh. Đương nhiên, nếu như là tầm thường nhân tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ, chỉ dựa vào 2 viên bích lân quả là có thể bước vào địa tiên cảnh, nhưng Từ Khuyết không giống nhau. Hắn nắm giữ 5 cái thiên linh căn, đối với tiên nguyên nhu cầu lượng là người thường mấy lần, vì lẽ đó này 8 viên bích lân quả, hắn cảm thấy hẳn là vừa vặn. Nhưng mà ngay khi Từ Khuyết mới vừa ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị dùng bích lân quả tiến hành luyện hóa thời điểm trong đầu đột nhiên vang lên một trận nhẹ vang lên. Đo lường đến ký chủ đan điền có gì động. Hỗn độn thanh liên hạt giống tức sẽ tiến vào 2 lần sinh trưởng, xin mời ký chủ trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Gợi ý của hệ thống âm vang lên. Theo sát, chỉ nghe trong cơ thể truyền đến. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ trong đan điền dường như đại dương mênh mông giống như tiên nguyên, trong nháy mắt dòng sông vỡ đê cuồng tiết ngàn dặm, điên cuồng tràn vào này viên vừa vặn mọc ra miêu nha thanh liên hạt giống bên trong. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Từ Khuyết trong cơ thể tiên nguyên bị đánh đến không còn một mống, cả người bị trở thành không hề tu vị nhược gà. Khe nằm. Từ Khuyết tại chỗ liền mộng ép. Tình huống thế nào? Này không mắt trên, cái này thanh liên hạt giống lại rất sao làm sự tình. 2 lần sinh trưởng, ta giải ngươi em gái à. Ngươi hắn mẹ cầm tiên nguyên trả lại ta. Nhưng mà mặc kệ Từ Khuyết hiện tại có nguyện ý hay không, hắn cũng không thể từ thanh liên hạt sống bên trong đoạt lại tiên nguyên. Dù cho hắn đúng lúc mở ra hệ thống tự động khôi phục công năng, có thể mỗi lần khôi phục này một ít tiên nguyên, liền lập tức bị thanh liên hạt sống rút lấy hết sạch, căn bản là không hề còn lại. Hắn bây giờ trong cơ thể đúng là một giọt tiên nguyên đều không dư thừa, liền dường như một cái lục thần làm bộ pháp sư, không có rất nhiều cường hãn phép thuật, nhưng không có một chút xíu sanh lượng, thậm chí là bức vương quyền cùng bức vương thối chỉ ỉ lại giá trị trang bức mới phát lực. Nhưng là muốn triển khai bức vương quyền cùng bức vương thối tiền đề cũng phải dựa vào tiên nguyên đi thôi thúc nha. Xong, này đổ bỏ thanh liên hạt giống, vách treo leo là coi trọng ta bích lân quả, bằng không làm sao sẽ như vậy trùng hợp, không tới sớm không tới trễ, một mực hiện tại liền đến cái hai lần sinh trưởng. Từ khuyết cả khuôn mặt đều đổ cực kỳ thịt đau. Thanh liên hạt giống cần đại lượng tiên nguyên, mà trên tay hắn thì có này 8 viên bích lân quả, hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề. Nhưng hắn còn muốn dựa dẫm những này bích lân quả đi nỗ lực địa tiên cảnh, nhất phi trùng thiên đây, dường như liền như vậy cho thanh liên hạt giống thực sự là cảm thấy không cam lòng. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, Tử Khuyết cũng không nghĩ tới, mình lại còn sẽ thành công vì là bỏ ngựa một ngày. Không được, dù cho hoa nhiều điểm giá trị trang bức mua đan dược, cũng không thể đem bích lân quả lãng phí đi. Từ khuyết cắn răng trực tiếp từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái đan dược. Nhưng hệ thống thương thành đan dược ở hắn bán tiên cảnh thời điểm vẫn tính là tác dụng rất lớn. Nhưng hôm nay đã nhân tiên cảnh sơ kỳ, từ khuyết không biết hiệu quả sẽ làm sao. Quan trọng hơn chính là lúc trước lần thứ nhất bị thanh liên hạt giống đòi lấy giờ, hắn ít nhất cũng dùng vài ngàn hạt đan dược. Bây giờ thanh liên hạt giống hai lần sinh trưởng, Tử Khuyết tin tưởng cần thiết tiên nguyên sẽ chỉ nhiều không ít. Cuối cùng thời gian trôi qua 7 ngày. Tử Khuyết bỏ ra mấy trăm ngàn điểm giá trị trang bức, hối đoái hơn vạn viên đan dược, tất cả đều dùng có thể sản sinh tiên nguyên, căn bản là không có cách thỏa mãn thanh liên hạt giống, thậm chí hắn cảm giác được, này hơn vạn viên đan dược tiên nguyên còn thỏa mãn không được thanh liên hạt giống cần thiết 1% tiên nguyên đây. Tuy rằng ngoại trừ đan dược bên ngoài, hắn trên người còn ủng có không ít linh tinh thạch, có thể cung cấp không ít linh khí, nhưng trải qua này hơn vạn viên đan dược, Tử Khuyết tin tưởng trên người hết thảy linh tinh thạch gộp lại này điểm linh khí ở thanh liên hạt giống trước mặt, như trước là không đáng nhắc tới, như muối bỏ bể. A Tây đi! Hành, ngươi châu bò, ngươi cho ta chờ, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ thân thủ luộc ngươi. Cuối cùng, Tử Khuyết trải qua một phen tư tưởng giãy giụa, vẫn là quyết định lấy ra bích lân quả đến tiếp tế thanh liên hạt giống. Dù sao hắn không thể chống lại đến cái này thanh liên hạt giống, nếu như không vừa lòng nó, vậy hắn sẽ vẫn kẹt ở loại này không hề tiên nguyên có thể dùng lung tung tình cảnh, chẳng bằng không thèm đến rỉa trực tiếp cho ăn no thanh liên hạt giống, sau đó sẽ đi ra ngoài hoang vực cuống một vòng, nhìn còn có thể hay không thể tìm tới càng nhiều bích lân quả. Nghĩ tới đây, Tử Khuyết nói làm liền làm, cũng không lãng phí thời gian, nắm lên một viên bích lân quả trực tiếp ném vào trong miệng. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1192. Nơi đây có gì bảo? Bích lân quả toàn thân ấm ánh, giống như một viên thủy tinh bồ đề, vừa vào miệng liền tan ra. Tử Khuyết thậm chí ngay cả luyện hóa cũng không cần, cả viên bích lân quả vừa vào trong miệng, lập tức liền tuôn ra một tia khủng bố mà to lớn tiên nguyên bao phủ toàn thân. Nho nhỏ một viên bích lân quả, dường như ẩn chứa một tòa vô biên vô hạn tiên nguyên biển rộng, tiên nguyên không ngừng từ bên trong trào ra, lại không ngừng bị trong đan điền thanh liên hạt giống hấp thu lấy. Trong chốc lát, bích lân quả bên trong trào ra tiên nguyên cũng đã có thể so với Tử Khuyết liên tục 7 ngày phục dùng tới được vạn viên đan dược. Mà tình huống như thế càng dòng dã kéo dài một ngày một đêm. Mãi đến tận này viên thứ nhất Bích Lân quả bị tiêu hao hầu như không còn giờ, Thanh Liên hạt giống nhưng còn chưa đình chỉ rút lấy, Từ Khuyết không thể không cắn răng lấy ra viên thứ hai Bích Lân quả. Rất nhanh, một ngày đi qua. Hai ngày. Ba ngày. Mãi đến tận để bát thiên đi qua, Từ Khuyết đem 8 viên Bích Lân quả đều dùng xong, Thanh Liên hạt giống mới rốt cuộc yên tĩnh lại. Đây là một cái cực sự khủng bố quá trình, 8 viên Bích Lân quả dĩ nhiên toàn bộ bị Thanh Liên hạt giống thôn đến không còn một mống, dựa theo mỗi một viên Bích Lân quả có thể so với 500 năm tu vị phép tính, Thanh Liên hạt giống này một làn sóng xem như là trực tiếp nuốt lấy 4000 năm tu vị ạ. Mà hiện tại Thanh Liên hạt giống cũng không nên xưng là hạt giống. Đang hấp thụ 8 viên Bích Lân quả sau, hạt giống xác ngoài dĩ nhiên biến mất, triệt để trưởng thành một cây non nớt tiểu thanh liên. Đương nhiên, hoa sen tạm thời là không nhìn thấy, nhiều lắm chỉ có thể coi là một cây có 5 mảnh tiểu thanh diệp mầm, vô cùng nhỏ bé. Bất quá hiện tại, này 5 mảnh tiểu thanh diệp trên đang từ từ tỏa ra từng sợi tinh khiết cực kỳ tiên nguyên, phụng dưỡng khô cạn đan điền. Từ Khuyết trước tiên liền mở hai con mắt, trên mặt có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc. Như vậy tinh khiết tiên nguyên là hắn trong đan điền trước nay chưa từng có, tựa hồ là này cây thanh liên đem thể chất của hắn cho thay đổi. Những này tinh khiết tiên nguyên uy lực so với hắn lúc trước tiên nguyên có thể nói là so sánh 10 tỷ lệ chênh lệch hết sức rõ ràng. Nói cách khác, hắn coi như là cảnh giới không thay đổi, thực lực bây giờ chí ít cũng so với trước còn cường đại hơn đem gần 10 lần. Gấp 10 lần là khái niệm gì? Giống như là vĩnh cửu cho mình trồng lên một cái. Giai tử bí. Tăng thêm hiệu quả bút nha. Về phần tại sao dùng? Coi như hai chữ này chính là Từ Khuyết giờ khắc này cảnh giới đã không còn là nhân tiên cảnh sơ kỳ rồi. Đang uống Bích Lân quả cùng với Thanh Liên hạt giống không ngừng tiến hóa sinh trưởng, đồng thời hắn cảnh giới cũng ở không thể cảm thấy phát sinh biến hóa, thậm chí loại biến hóa này liền hắn chính mình cũng không thể cảm giác được. Trực tiếp Thanh Liên hạt giống bình tĩnh lại, Từ Khuyết mới phát hiện cảnh giới của chính mình đã không hiểu ra sao đạt đến nhân tiên cảnh trung kỳ. Khá lắm, còn tưởng rằng này Thanh Liên hạt giống lại hãm hại ta, không nghĩ tới lại cường đại như thế, lúc này xem như là kiếm bộn rồi nha. Từ Khuyết trên mặt lúc này lộ ra vẻ mừng rỡ. Cứ việc hiện tại vẫn là nhân tiên cảnh trung kỳ, không thể đạt đến mong muốn địa tiên cảnh, có thể dựa vào thực lực bây giờ, hắn cảm giác cùng mình bước vào địa tiên cảnh chênh lệch đã không lớn. Chí ít liền hiện nay mà nói, hắn ủng có như thế tinh khiết tiên nguyên, thực lực đã cường đại hơn dùng Bích Lân quả lên cấp mà thành nhân tiên cảnh hậu kỳ. Này nên tính là một loại càng thêm cực hạn vững vàng, lại như luyện khí giống như, người khác đem chất liệu tinh luyện đến gần đủ rồi là có thể dung hợp, mà Từ Khuyết nhưng phải đem chất liệu tinh luyện đến 100% tinh khiết không chút tì vết nào. Mà hiện tại, hắn tiên nguyên chính là loại này 100% tinh khiết không chút tì vết nào, điều này cũng mang ý nghĩa hắn sau này đều sẽ đi được càng xa hơn càng ổn. Vì lẽ đó hiện tại, Từ Khuyết cơ bản có thể xác định, này cây sinh trưởng ở trong cơ thể hắn hỗn độn thanh liên, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái to lớn tạo hóa cùng phúc âm. Nhưng vật này cũng đồng dạng tồn tại mầm họa, ví dụ như không biết nó lúc nào sẽ đột nhiên đến cái 3 lần sinh trưởng, vạn nhất lại xuất hiện tình huống như thế. Mà hắn trong tay không có tương tự Bích Lân quả loại này ẩn chứa lượng lớn tiên nguyên bảo vật giờ, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Xem ra sau này tất yếu bên người mang theo những này có thể bổ sung lượng lớn tiên nguyên đồ vật, hơn nữa còn đến càng nhiều càng tốt. Từ Khuyết âm thầm thì thầm một tiếng, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên chuẩn bị xuất quan. Cứ việc hắn ở đây lãng phí hơn 10 ngày thời gian, có thể hoang vực biết bao rất lớn, hắn tin tưởng nhất định còn có rất nhiều nơi tồn tại tương tự Bích Lân quả như vậy thiên tài địa bảo còn không bị người tìm tới, mình hiện tại đi ra ngoài, hay là còn có thể có một phen cơ duyên tạo hóa. Bất quá, ngay khi Từ Khuyết chuẩn bị phá khai bình chướng lúc rời đi, lại đột nhiên bước chân dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên. Ồ, chỗ này tựa hồ hơi quái gì nha, chẳng lẽ tồn tại cái gì gì bảo. Mà lúc này, ngoại giới đối với tìm kiếm Từ Khuyết sự tình cũng không chút nào đình chỉ quá. Đính Thiên Thư Viện cùng Chiêm Nhà không ngừng phái người tiến vào hoang vực, thậm chí không tiếc đánh đổi, lấy bán phẩm tiên khí. Vì là treo giải thưởng, để những thế lực khác người tiến hành hỗ trợ, phải đem cái kia giả Chiêm Cao Lị tìm ra. Có thể mười mấy ngày trôi qua, hoang vực bên trong hầu như tất cả mọi người đều ở một bên đang tìm kiếm tạo hóa, vừa truy tìm giả Chiêm Cao Ly tam tích nhưng không thu hoạch được gì. Mà Lập Thiên Thư Viện bên kia, Tần Tố Tố mang theo vài tên nam nữ trẻ tuổi, từ lâu tiến vào hoang vực, tương tự đang tìm kiếm Từ Khuyết. Cho tới bây giờ, chỉ có mấy người bọn hắn mới biết cái kia giả Chiêm Cao Ly là đến từ Tạc Thiên Bang, nhưng bọn họ vẫn chưa đem việc này bộc lộ ra đi, trái lại tiến vào hoang vực, muốn nhìn một chút có hay không có thể giúp đỡ Từ Khuyết. Giờ khắc này, bọn họ đoàn người vừa vặn lạc ở trên một đỉnh núi, hơi làm nghỉ ngơi. Tần sư tỷ, này hoang vực cũng lớn quá rồi đó, chúng ta như vậy tìm, thật có thể tìm được tên kia sao? Một tên cô gái trẻ mở miệng hỏi. Đúng rồi, nói không chắc tên kia đã bị đám kia địa tiên cảnh cho vây giết đây. Có người cười khổ nói. Vây giết cũng không thể, bằng không hiện tại đã truyền ra tin tức. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là hắn hiện tại khẳng định đang chạy trối chết. Tại sao nói như vậy? Ngươi ngốc nha, hắn nếu là thật có thực lực có thể phản kích, Đính Thiên Thư Viện cùng Chiêm Nhà làm sao sẽ đến nay linh thương vong? Tên kia khẳng định là cảm thấy không địch lại, vì lẽ đó vẫn đang chạy trối chết, không dám lộ diện. Mấy người nghị luận liên tục. Tần Tố Tố vẫn duy trì trầm mặc, mãi đến tận nàng con ngươi vọng hướng về phía trước, tựa hồ cảm thấy được cái gì, mới đột nhiên mở miệng nói. Được rồi, đừng nói, có người đến rồi. Mặc kệ tên kia hiện tại tình cảnh như thế nào, ngược lại hắn khẳng định không dễ chịu, chúng ta có thể làm cũng chỉ có làm hết sức, nếu như có thể gặp phải hắn, giúp hắn chạy ra nơi này, liền coi như là trả lại hắn một cái ăn tình rồi. Nói xong còn lại vài tên nam nữ trẻ tuổi cũng dồn dập gật đầu, đồng thời đóng chặt miệng, không lại bàn luận Từ Khuyết sự tình. Gần như cùng lúc đó, phía trước cũng lướt tới mấy chục đạo bóng người, càng là cùng một màu địa tiên cảnh cường giả, một tên trong đó người cầm đầu càng là địa tiên cảnh đỉnh cao tồn tại, khí tức dị thường mạnh mẽ. Nguy rồi! Là Đính Thiên Thư Viện cùng Chiêm Nhà đội ngũ, bọn họ làm sao tập hợp lại cùng nhau? Chẳng lẽ là đã phát hiện tên kia tung tích? Một tên người thanh niên trẻ lúc này nhíu mày. Nhiều như vậy địa tiên cảnh cường giả tụ tập cùng nhau hành động chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Nhưng mà, này mười mấy tên địa tiên cảnh cường giả cũng không để ý tới Tần Tố Tố này phương người, thậm chí không hề liếc mắt nhìn một chút, liền ở cách đó không xa ngừng lại. Trong đó tên kia địa tiên cảnh đỉnh cao cường giả, lòng bàn tay trên còn nâng nổi một khối xanh ngọc la bàn, một tay kia không ngừng bấm toán phức tạp dấu ấm, từng sợi tiên nguyên hướng xanh ngọc la bàn tuôn tới. Một lát sau, tên kia địa tiên cảnh đỉnh cao cường giả con ngươi vừa mở, đưa tay nhắm thẳng vào Tần Tố Tố chờ người bên này vị trí ngọn núi, vui vẻ nói. Tìm tới, nơi đây có gì bảo. Nói xong, tên kia địa tiên cảnh cường giả tối đỉnh ánh mắt cũng đột nhiên quét về phía Tần Tố Tố chờ người, trầm giọng quát lên. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, cút ngay lập tức mở. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1193. Lúc này thực sự là một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên bao phủ mà ra. Địa tiên cảnh cường giả tối đỉnh uy thế không giống người thường. Tần Tố Tố mấy người biến sắc mặt, dồn dập lùi lại vài bước, sau đó con ngươi hơi lạnh mang lóe lên trầm giọng nói: "Chư vị tiền bối, chỗ này là chúng ta Lập Thiên thư viện đi tới, mọi việc đều có cái tới trước tới sau, các ngươi đây là ý gì?" "Tới trước tới sau? Ha ha, rõ ràng là chúng ta Đính Thiên thư viện cùng với Chiêm gia đi tới, các ngươi chỉ là lén lút theo dõi lại đây mà thôi, nói chuyện gì tới trước tới sau?" Một tên địa tiên cảnh cường giả lúc này cười lạnh nói. Địa tiên cảnh đỉnh cao người mạnh nhất cũng một mặt lãnh đạm, nhìn Tần Tố Tố mấy người lạnh lùng nói: "Ở ta đồng thủ giết các ngươi trước, tốt nhất mình lăn." Nói xong, hắn đưa mắt vừa nhìn về phía trong tay xanh ngọc la bàn, lông mày hơi nhíu lại, thấp giọng nói: "Kỳ quái, dị bảo khí tức đang yếu đi." Tần Tố Tố lúc này mới đưa mắt rơi vào này địa tiên cảnh cường giả tối đỉnh trong tay khay ngọc, lập tức sắc mặt khẽ thay đổi. "Lục Nhâm địa bàn, tiền bối là Đính Thiên thư viện phó viện trưởng Thần Toán tông sư Mạc Thiên Cơ." "Không đúng, Mạc Thiên Cơ chính là thiên tiên cảnh." "Ha ha, Tần Hướng Thiên tôn nữ ánh mắt vẫn là rất tốt, lại còn có thể nhận ra sư phụ ta tiên khí." Địa tiên cảnh cường giả tối đỉnh cười to lên, lắc đầu nói: "Ta chính là Mạc Thiên Cơ đệ tử thân truyền, Sở Ngạo." "Hóa ra là Sở tiền bối." Tần Tố Tố sắc mặt nhất thời chìm xuống. Còn lại vài tên Lập Thiên thư viện nam nữ trẻ tuổi cũng trao mày lên. Bất kể là Mạc Thiên Cơ vẫn là Sở Ngạo, bọn họ đều sớm có nghe thấy to lớn tên. Mạc Thiên Cơ chính là Trấn Nguyên Tiên vực bên trong vì là không nhiều thần toán tông sư, không chỉ tu vì là cao thâm khó dò, còn an hiểu bói toán chi đạo, đồng thời còn có một kiện hạ phẩm tiên khí Lục Nhâm địa bàn, có thể coi là thế gian vạn vật, trong đó làm người ta hâm mộ nhất, chính là này Lục Nhâm địa bàn còn có thể dùng để tầm bảo. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng chính là Mạc Thiên Cơ đem Lục Nhâm địa bàn mượn cho mình để tử Sở Ngạo, để hắn mang tới hoang vực bên trong đến tìm kiếm bảo vật. Mà Sở Ngạo người này luôn luôn bá đạo, ác danh truyền xa, người bình thường đều không muốn trêu chọc hắn, thậm chí ngày gần đây ở hoang vực bên trong liền có không ít mọi người chịu khổ hắn độc thủ. Bây giờ hắn vừa ý khu vực này, hiển nhiên nơi này quả thật có bảo vật. Hắn không trước tiên đối với Tần Tố Tố chờ người xuống tay áp độc, hơn nửa cũng là kiêng kỵ Tần Tố Tố thân phận. "Nếu ngươi gọi ta một tiếng Sở tiền bối, vậy ta cũng không cần nhiều lời cái gì, xem ở ra ra ngươi phần trên, mang theo các ngươi Lập Thiên thư viện người rời đi, bằng không đừng trách chúng ta vô tình rồi." Sở Ngạo cười lạnh nói: "Nếu như Tần Tố Tố chờ người cố ý không rời đi, vậy hắn cũng không ngại thật đem mấy người cho giết, ngược lại Đính Thiên thư viện cùng Lập Thiên thư viện đã sớm như nước với lửa, không kém điểm ấy mâu thuẫn." "Ha ha, ta gọi ngươi một tiếng Sở tiền bối, là bởi vì cảnh giới của ngươi cao hơn ta. Nhưng nơi đây là chúng ta đi tới, Sở tiền bối nếu là như thế không nói quan tâm, này cũng không xứng với tiền bối danh xưng này rồi." Tần Tố Tố nhàn nhạt nở nụ cười. Nàng vốn cho là Sở Ngạo những này người là đang tìm kiếm cái kia giả chiêm cao ly. Nhưng nhiều như vậy cách địa tiên cảnh tụ tập cùng nhau, hiển nhiên vẫn là vì bảo vệ Lục Nhâm địa bàn, đồng thời cũng trọng điểm đang tầm bảo, các nàng lưu lại nhất định sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nàng thân là Lập Thiên thư viện viện trưởng Tần Hướng Thiên tôn nữ đi vào hoang vực, như thế nào sẽ không có cường giả bảo vệ. Từ lúc vừa nãy nàng cũng đã phát sinh ám lệnh để chu vi Lập Thiên thư viện cường giả quá đến giúp đỡ. Cho nên nàng cũng có niềm tin đến ứng đối Sở Ngạo đám người kia. Lúc này Sở Ngạo lần thứ hai nhìn một chút ngọc trong tay của chính mình sắc la bàn, bấm chỉ tính toán, nhất thời cười gằn lên: "Ta nói ngươi cô gái này tử làm sao như thế kiên cường, hóa ra là có giúp đỡ chạy tới rồi. Đáng tiếc nha đáng tiếc, ngươi đây là ở làm hại các ngươi Lập Thiên thư viện người a." Nói xong, Sở Ngạo đột nhiên tế lên trong tay Lục Nhâm địa bàn, tức thì phóng đến vài đạo dấu tay, Lục Nhâm địa bàn trong nháy mắt tỏa ra hừng hực huy mang, hướng tứ phương khuyết tán. Một cái chớp mắt, chu vi địa thế phát sinh ra biến hóa, ngọn núi bắt đầu di chuyển, hòn đá lặng yên không tức rơi vào khắp nơi, càng tạo thành một tòa thiên nhiên địa thế sát trận. Nguy rồi! Tần Tố Tố mấy người nhất thời biến sắc mặt. Sở Ngạo cười to lên. Ha ha ha, hiện tại ngươi muốn phát ám lệnh để bọn họ đừng tới đây cũng đã muộn. Ta này Lục Nhâm sát trận một khi bày xuống, bất kỳ ám lệnh đều không phát ra được đi. Bọn họ một khi bước vào nơi này, thì sẽ bị địa thế sát khí nổ đến hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, Tử Khuyết còn đứng ở trong sơn động, chính nhìn chằm chằm sơn động đỉnh, sắc mặt có chút quái lạ. Hắn biết rõ cảm giác được, này Trần Sơn Động cất giấu một loại dị bảo tiên nguyên vô cùng bàng bạc, linh khí bức người. Mà hiện tại, cái kia dị bảo còn ở sơn động đỉnh chậm rãi thay đổi vị trí, tựa hồ là ở di chuyển. Ta chẳng lẽ là cái sống bảo bối? Tử Khuyết nhất thời trừng trực mắt. Bởi vì ở hắn đi vào nơi này trước, liền đã từng cẩn thận thăm dò quá chu vi hết thảy hoàn cảnh, căn bản là không cảm thấy được nơi này có gì bảo, nhưng hiện tại nhưng có, hơn nữa còn sẽ động. Chẳng lẽ là ở ta bế quan thời điểm, nó lén lút chạy tới? Hay hoặc là, bị ta tu luyện giờ này bàng bạc tiên nguyên hấp dẫn? Từ Khuyết không khỏi suy đoán nói. Bất quá hiện tại, hắn cũng không có manh động. Nếu như đúng là cái sống gì bảo, này rất có thể là thành tinh linh dược, vạn nhất mình gây ra động tính quá lớn tới tập trung sẽ đem nó dọa chạy. Hệ thống, nhanh tra một chút đến tột cùng là cái bảo bối gì, ta mới tốt đúng bệnh hốt thuốc. Thời điểm như thế này, Tử Khuyết chỉ có thể lập tức gọi ra hệ thống đến giúp đỡ. Hắn liền thần hồn lực cũng không dám thăm dò, chỉ sợ kinh động đối phương. Đo lường đến hạ phẩm tiên khí, nhưng cùng ký chủ cách xa nhau quá xa, không cách nào tiến hành thu lấy, xin mời ký chủ dựa vào khoảng cách gần, cũng khai thông một cách tiên khí sưu tầm các. Gợi ý của hệ thống âm nhất thời vang lên. Tử Khuyết lúc này trợn to hai mắt, hạ phẩm tiên khí. Ca múa nhạc, mảnh này hoang vực bên trong lại còn có hạ phẩm tiên khí. Kiếm lời, lúc này thực sự là kiếm lời nha. Tử Khuyết trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, hắn hiện tại giá trị trang bức còn lại hơn 1 triệu, khai thông một cách tiên khí sưu tầm các là không hề áp lực. Đặc biệt ở trấn nguyên tiên vực phóng túng lâu như vậy còn tiếp xúc con đường luyện khí sau, Tử Khuyết mới biết tiên khí có cỡ nào quý giá, bán phẩm tiên khí tuy rằng rất nhiều, nhưng hạ phẩm tiên khí liền không thường thấy, đến nay hắn đều chưa từng gặp qua một cái, liền ngay cả hắn mình phong hỏa luôn cũng là hạ phẩm tiên khí cấp bậc, hơn nữa còn là từ hệ thống rút thưởng bên trong quất tới. Vì lẽ đó hiện đang tiêu hao mấy trăm ngàn điểm giá trị trang bức khai thông một cách tiên khí sưu tầm các đổi lấy một cái hạ phẩm tiên khí, Tử Khuyết cảm thấy cũng không thiệt thòi. Khà khà, rất tốt, mở cho ta thông một cách tiên khí sưu tầm các, ta này liền cầm hang núi này cho đào ra. Tử Khuyết lập tức đến rồi hứng thú, dưới chân bước ra một mảnh thiểm điện, ngang trời lướt trên, nhằm phía sơn động đỉnh. Sau một khắc, hắn lấy ra một cái lợi kiếm quay về sơn động húc bay nhanh vung chém lên, không ngừng hướng về trên đào đi, đá vụn cũng dồn dập vương vãi xuống. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1194 chán sống đúng không? Lúc này trên ngọn núi, Sở Ngạo cùng Tần Tố Tố chờ người còn ở rằng co. Sở Ngạo người cũng như tên. Không chỉ có bá đạo trong xương còn có chồng ngạo khí. Dù cho Tần Tố Tố bọn người đến từ Lập Thiên Thư Viện, thậm chí Tần Tố Tố vẫn là Tần Hướng Thiên cháu gái, Sở Ngạo cũng chút nào không sợ. Hắn không có trước tiên giết Tần Tố Tố mấy người cũng đã rất cho đủ mặt mũi, nhưng hiện tại hắn lại thay đổi chủ ý đồng sát cơ. Hắn mượn dùng Lục Nhâm địa bàn bày xuống địa thế sát trận, đây là một loại mượn dùng địa thế sức mạnh mà ngưng tụ trận pháp, uy lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần có người ngoài sông tới chạm được trận pháp biên giới, sẽ rơi vào địa thế cảnh khốn khó, sau đó bị thiên địa lực lượng tạo thành sát khí tiêu diệt. Vì lẽ đó hiện tại, hắn không sợ lập thiên thư viện cản đến giúp đỡ cường giả, thậm chí càng đem hết thảy tới được mọi người tiêu diệt, không để lại người sống cực kỳ tùy tiện. Các ngươi đối với ta Sở Ngạo thực lực căn bản không biết gì cả, đối với ta không có mang trong lòng kính nể, vì lẽ đó hiện tại các ngươi muốn cho các ngươi bất kính trả giá thật lớn rồi. Sở Ngạo lớn tiếng cười nói, khắp khuôn mặt là thì không sợ gì trêu tức, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Tố Tố đoàn người. Tần Tố Tố mấy người vào lúc này sắc mặt cũng vô cùng khó coi, đặc biệt Tần Tố Tố. Nàng không nghĩ tới Sở Ngạo lại đem Lục Nhâm địa bàn trưởng khống đến như vậy thông thạo, có thể nhanh như vậy liền bố trí ra thế đại trận. Dù sao Lục Nhâm địa bàn chính là hạ phẩm tiên khí, thêm vào Sở Ngạo thực lực bản thân đã đạt đến địa tiên cảnh đỉnh cao, mượn Lục Nhâm địa bàn, hắn có thể phát huy được thực lực, đem có thể so với nhân tiên cảnh trung kỳ. Mặc kệ lập thiên thư viện tới rồi bao nhiêu địa tiên cảnh cường giả, kết quả cũng chỉ có một, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Có thể hiện tại, nàng muốn báo cho những cường giả kia đừng tới đây, cũng xác thực đã muộn, quanh thân hoàn toàn bị địa thế bao trùm, ám lệnh căn bản không thể phát đến đi ra ngoài. Sở tiền bối, việc này là chúng ta sai rồi, mong rằng ngươi khoan dung độ lượng, mở ra trận pháp, chúng ta này liền rời khỏi. Cuối cùng Tần Tố Tố lựa chọn thoái nhượng. Tuy rằng nàng đối với Đính Thiên Thư Viện cũng rất khó chịu, có thể hiện tại không có cách nào, nếu là rằng co tiếp nữa, không chỉ có nhóm người mình gặp nguy hiểm, còn sẽ liên lụy đến Lập Thiên Thư Viện hơn 10 vị địa tiên cảnh cường giả. Ha ha, nữ trẻ con, vừa vặn ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng đáng tiếc ngươi không quý trọng, ngươi quên ta vừa vặn nói mà nói sao. Hiện tại các ngươi muốn đi, đã muộn. Sở Ngạo lớn tiếng nở nụ cười, cực kỳ ngông cuồng. Ngược lại là bên cạnh một tên chiêm gia cường giả, khẽ cau mày, lên tiếng nhắc nhở. Sở huynh, muốn không hay là thôi đi, đây chính là Tần Hướng Thiên Tôn nữ, vạn nhất. Không có vạn nhất, có sư phụ ta cái này Lục Nhâm địa bàn ở, chỉ cần đem bọn họ tất cả đều giết. Liền không ai sẽ biết là chúng ta làm ra. Sở Ngạo lúc này ngắt lời nói, vẻ mặt có chút dữ tợn. Đừng quên dưới lòng đất nơi này cất giấu món đồ gì, này rất có thể là Bích Lân quả khí tức, nếu là truyền đi. Vừa mới dứt lời một nửa, Sở Ngạo đột nhiên ngừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía mặt đất. Đây là... Chỉ thấy mặt đất một vị trí chính đang ngọ nguậy, tựa hồ có món đồ gì muốn dưới đất chui lên, vô cùng rủ rỉ. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất, hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ không là Bích Lân quả, mà là thành tinh linh dược. Sở Ngạo nhất thời kêu lên sợ hãi, bởi vì chỉ có thành tinh linh dược mới sẽ tự mình di động. Ha ha ha, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Sở Ngạo lúc này cười to lên. Nhưng sau một khắc, mặt đất đột nhiên. Một tiếng bị phá tan rồi theo sát chui ra một cái đầu, không hề liếc mắt nhìn Sở Ngạo chờ người một chút, trực tiếp liền tập trung không trung cái này Lục Nhâm địa bàn, cười to nói. Ha ha ha, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian cho ta thu. Dứt tiếng, một luồng vô hình sức mạnh thần bí trong nháy mắt tuôn ra, trực tiếp đem cái này Lục Nhâm địa bàn cuốn đi. Theo sát đầu người lại cấp tốc rụt trở lại, biến mất không còn tăm hơi. Trong khoảnh khắc, toàn trường rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Lục Nhâm địa bàn ngưng tụ lại đến địa thế sát trận, cũng theo Lục Nhâm địa bàn biến mất, tại chỗ bị tan rã. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, tỏ rõ vẻ mộng vòng. Tần Tố Tố mấy người nguyên bản đều sắp tuyệt vọng, có thể vào lúc này trợn mắt ngoác mồm, sững sờ ở tại chỗ. Sở Ngạo càng là trừng trực mắt, chậm chạp không thể phản ứng lại. Tình cảnh này phát sinh đến quá nhanh, cũng quá dữ dội. Ai hắn mẹ có thể muốn lấy được dưới lòng đất nơi này lại đột nhiên nhô ra một cái đầu người. ai hắn mẹ có thể muốn lấy được này cái đầu người như vậy châu bò, một lời trong lúc đó trực tiếp liền đem Lục Nhâm địa bàn cho lấy đi, hơn nữa còn thu đến triệt để như vậy trực tiếp đứt rời Sở Ngạo cùng Lục Nhâm địa bàn trong lúc đó liên hệ. Ta kháo. Sau một khắc, Sở Ngạo rốt cuộc tỉnh táo lại. Sắc mặt kịch biến, nổi giận gầm lên một tiếng, khẩn bận biểu nhằm phía trên mặt đất cái kia động. Nhưng mà cái này động quá nhỏ, chỉ có thể chứa đựng một cái đầu người to nhỏ. Sở Ngạo triệt để cuống lên, cũng không cố trên Tần Tố Tố mấy người, lập tức lấy ra pháp quyết, điên cuồng oanh kích mặt đất. Dù sao vậy cũng là sư phụ hắn thành danh tiên khí, giá trị biết bao quý giá, nếu là như vậy bị cướp. Hắn coi như chết một vạn lần đều không thể dẹp loạn sư phụ hắn lửa giận. Cùng lúc đó, Từ Khuyết dĩ nhiên trở lại trong sơn động, tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng. Hắn đã đem cái này hạ phẩm tiên khí làm tiến vào hệ thống tiên khí sưu tầm các, nhưng theo sát liền nghe phía ngoài truyền đến gầm lên giận dữ, lăng là sợ hết hồn. Tình huống thế nào nha? Từ Khuyết ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang điên cuồng oanh kích cái hang nhỏ kia miệng. Thứ hỗn chứng, đưa ta Lục Nhâm địa bàn. Sở Ngạo điên cuồng oanh kích mặt đất, vừa nhìn chằm chằm trong sơn động Từ Khuyết phẫn nộ rít gào. Từ Khuyết trong nháy mắt liền không vui quát to. Còn ngươi ma túy, lão tử dựa vào bản lĩnh làm ra tiên khí, vì sao phải cho ngươi? Thực sự là thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, đạo đức không có, thời đại này liền cướp tiên khí đều như thế trắng trợn sao? Hắn âm thanh vô cùng vang dội, sức lực mười phần, lẽ thẳng khí hùng truyền khắp tứ phương. Trên đỉnh núi Sở Ngạo trong nháy mắt liền bị tức đến suýt chút nữa thổ huyết, bị cướp người rõ ràng là hắn mình, kết quả ngược lại bị mắng. Tần Tố Tố mấy người cũng một trận ngây người. Lập tức suýt chút nữa bật cười. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế một khúc nhạc đệm, có người lại từ lòng đất nhô ra cầm Sở Ngạo Lục Nhâm địa bàn cho đoạt, còn ngược lại mắng Sở Ngạo muốn cướp tiên khí. Cùng lúc đó, xa xa dĩ nhiên lướt tới mười mấy bóng người, tất cả đều là Lập Thiên Thư Viện địa tiên cảnh cường giả, dồn dập tới rồi trợ giúp Tần Tố Tố. Tần Tố Tố nhất thời dài thở ra một hơi, trên mặt hiện lên tràn đầy nụ cười. Sở tiền bối, ngươi vẫn là trước tiên theo chúng ta giải thích một chút ngươi mới vừa mới bày trận muốn giết chúng ta sự tình đi. Sở Ngạo đã gấp cấp trên, nơi nào còn nhớ được Lập Thiên Thư Viện cường giả, giống lên Tần Tố Tố một tiếng sau, lần thứ hai một cái pháp quyết đánh về mặt đất. Một tiếng vang thật lớn bên trong trên mặt đất lỗ nhỏ miệng. Rốt cuộc bị nổ ra. Nhưng mà còn không chờ Sở Ngạo xuống, Từ Khuyết bóng người đột nhiên từ phía dưới thoán tới, rơi vào cách đó không xa, tỏ rõ vẻ tức giận bất bình, đổ ập xuống chính là mắng một trận. Tiên sư nó, mấy cái ý tứ? Ta liền hỏi mấy người các ngươi ý tứ. Cướp đồ vật lại còn dám cướp được ta Tạc Thiên chấm thang trên đầu đến chán sống đúng không? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1195. Giúp ngươi hạ giận. Tạ Thiên Bang. Toàn trường tất cả mọi người vừa nghe đến ba chữ này, nhất thời ngẩn ra. Theo sát, Sở Ngạo cùng với còn lại Đính Thiên Thư Viện địa tiên cảnh cường giả trên mặt đều lộ ra nồng đậm sát ý. Tạc Thiên chấm thang khoảng thời gian này cùng bọn họ Đính Thiên Thư Viện mâu thuẫn đã đạt đến như nước với lửa, không chết không thôi trình độ, có thể bọn họ vẫn luôn không truy xét được Tạc Thiên chấm thang bất luận người nào tâm tích, hiện tại đột nhiên nhô ra một cái tự xưng Tạc Thiên chấm thang nhân tiên cảnh trung kỳ tiểu tử, bọn họ cười cũng không kịp, cũng đã đồng sát cơ, hận không thể lập tức đồng thủ chém giết Từ Khuyết. Nhưng bọn họ trung quy không vội vã ra tay, liên tiếp nhiều lần như vậy tiếp xúc sau, bọn họ đã rất rõ ràng, Tạc Thiên chấm thang người đều có một loại đào mạng phù lục, trừ phi có thể thừa dịp cái đó chưa sẵn sàng phong tỏa hư không, bằng không động thủ trước, cái tên này tuyệt đối sẽ chạy thoát. Vì lẽ đó, làm Từ Khuyết báo ra. Tạc Thiên Bang. Ba chữ giờ, Đính Thiên Thư Viện người sớm đã có chuẩn bị, đã lén lút bắt đầu dở trò, dẫn ra thiên địa linh khí, phong tỏa bốn phía hư không. Sở Ngạo cũng tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng, hắn tin tưởng chỉ cần Từ Khuyết trốn không thoát, bị cướp đi Lục Nhâm địa bàn vẫn có thể đoạt lại. Lúc này, hắn trên mặt hiện lên một vệt lạnh lẽo ý cười. Tạc Thiên chấm thang người. Có chút ý nghĩa, nhưng đáng tiếc ngươi ngày hôm nay gặp phải chúng ta Đính Thiên Thư Viện, liền chỉ có một con đường chết. Đính Thiên Thư Viện. Cái tên quái gì, nghe đều chưa từng nghe tới, bất quá các ngươi có thể biết ta Tạc Thiên Bang còn coi như các ngươi có chút kiến thức. Từ Khuyết giả vờ một bộ ngạo nhiên dáng dấp nói. Có thể trên thực tế, hắn từ lâu cảm thấy được những này người mờ ám, tại bọn họ lén lút phong tỏa hư không thời điểm hệ thống cũng đã cho nhắc nhở. Nhưng mà Từ Khuyết cũng không tính chạy trốn, nơi này chỉ có một đám địa tiên cảnh, cũng không có thiên tiên cảnh cường giả, hắn không có gì hay kiêng kỵ. Mặc dù đối phương địa tiên cảnh cường giả số lượng nhiều đạt mấy chục người, giải quyết lên vô cùng phiền phức. Nhưng lần này hắn mượn 8 viên bích lân quả, để đan điền bên trong phủ thanh liên hạt giống mọc rễ nảy mầm trưởng thành lên thành một cây non nớt còn nhỏ thanh liên tiên nguyên trở nên tinh khiết, thực lực tăng vọt. Vì lẽ đó hắn cũng muốn thử một chút, mình thực lực bây giờ đến tột cùng đạt đến mức độ như thế nào. Bất quá Từ Khuyết từ trước đến giờ không phải một cái yêu thích mạo hiểm người, Sở Ngạo đứng ra nói chuyện kéo dài thời gian, Từ Khuyết cũng phối hợp trúng kế, lén lút cũng ở lặng lẽ bố trí khốn sát trận. Hắn thả ra một bộ lôi huyễn thân, thậm chí không tiếc tiêu hao mười mấy vạn điểm giá trị trang bức, hối đoái ra mấy tòa khốn sát trận, để lôi huyễn thân trốn ở bên trong hang núi, chính nhanh chóng bố trí tất cả. Một bên khác, Tần Tố Tố chờ người giờ khắc này cũng một mặt ngơ ngác. Bọn họ không nghĩ tới trốn dưới đất người, lại là Tạc Thiên Bang. Này đảo hữu, ngươi là Tạc Thiên Bang. Không biết ngươi là có hay không nhận thức Bạch Triển Đường. Tần Tố Tố cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ, lúc này nhìn về phía Từ Khuyết, mở miệng hô. Từ Khuyết vừa bắt đầu liền phát hiện đến Tần Tố Tố khí tức, nghe vậy sau cười nhạt. Đương nhiên nhận thức, hơn nữa ta cũng biết ngươi Tần Tố Tố, Bạch Triển Đường đã nói, hắn nhận một người muội muội chính là ngươi chứ. Nói bậy nói bạ, ta là hắn. Tần Tố Tố vừa nghe, lập tức căm tức phản bác. Có thể nói còn chưa dứt lời, Từ Khuyết liền khoát tay nói. Yên tâm đi, Bạch Triển Đường là mọi người chúng ta em trai, ngươi đã là muội muội của hắn. Vậy sau này ngươi chính là chúng ta Tạc Thiên chấm thang tất cả mọi người muội muội. Tần Tố Tố lập tức thối một tiếng, căm tức nói. Ai là muội muội của hắn, ta là hắn. Được rồi, đừng nói, ra ngoài ai dám bắt nạt ngươi, ngươi liền báo chúng ta Tạc Thiên chấm thang tên gọi, bảo đảm không ai dám động ngươi. Từ Khuyết lần thứ hai cắt ngang Tần Tố Tố. Ở đây còn lại Lập Thiên Thư Viện nam nữ trẻ tuổi, nghe vậy lập tức sắc mặt quái lạ lên, khóe miệng hơi co giật một thoáng. Ra ngoài bị bắt nạt, liền báo các ngươi Tạc Thiên chấm thang tên gọi. Này e sợ chỉ có thể càng đưa tới điên cuồng trấn áp chứ. Khốn nạn Tạc Thiên chấm thang người đều như thế làm người tức giận sao. Tần Tố Tố vào lúc này bị tức đến không nhẹ. Nàng lúc trước cầm nhận Từ Khuyết vì là em trai, là cảm thấy Từ Khuyết người này rất thú vị, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói Tạc Thiên chấm thang sự tích gì, cho rằng là cái không tên thế lực nhỏ. Có thể sau đó phát sinh nhiều chuyện như vậy sau, Tần Tố Tố đối với Từ Khuyết thì càng cảm thấy hứng thú, muốn tìm cái này tiện nghi. Em trai. Hảo hảo tìm hiểu một chút Tạc Thiên Bang thuận tiện giáo huấn hắn lúc trước tại sao dám đáp ứng nàng tam gia gia cưới chuyện của nàng. Chỉ có điều nàng vẫn không thể gặp phải Từ Khuyết, dù sao Từ Khuyết mỗi lần hành động, liền đổi một thân phận, ai tới cũng không thể nhận ra hắn. Vì lẽ đó Tần Tố Tố thẳng thắn cũng thật cầm Từ Khuyết làm thành đệ đệ, ở một ít tin tưởng được giữa bằng hữu, luôn yêu thích đề Tạ Thiên chấm thang bạc triển đường là đệ đệ của nàng sự tình. Có thể hiện tại Từ Khuyết nói như vậy, hoàn toàn liền rơi xuống mặt mũi của nàng. Đây đối với Tần Tố Tố loại này từ nhỏ đã rất hiếu thắng người tới nói, thực sự là rất căm tức. Nàng từ nhỏ đã yêu thích làm lớn làm thủ lĩnh, trong xương có một loại không chịu thua sức mạnh, rất không thích bị người làm thành muội muội tới đối xử, vì lẽ đó Từ Khuyết hiện tại trước mặt mọi người gọi muội muội nàng, hoàn toàn là chạm được vảy ngược của nàng. Dù sao ở trong mắt nàng, nàng cũng không thể so trước mắt cái này Từ Khuyết yếu, dựa vào cái gì cũng bị nhận thành muội muội. Cái gì gọi là chúng ta Tạc Thiên chấm thang người đều như thế làm người tức giận, ta có thể dùng nhân phẩm của ta bảo đảm, chúng ta Tạc Thiên chấm thang là chính nghĩa hóa thân, ngươi cũng không nên nói xấu chúng ta nha. Từ Khuyết nghe được Tần Tố Tố nghiến răng nghiến lợi nói thầm thanh âm, cười híp mắt đáp. Lúc này, Lập Thiên Thư Viện hơn 10 người địa tiên cảnh cường giả cũng đã chạy tới, rơi vào Tần Tố Tố chờ nhân thân trước. Một mặt âm trầm nhìn về phía Đính Thiên Thư Viện cùng Chiêm Gia người, trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Chư vị đến rất đúng lúc, Đính Thiên Thư Viện cùng Chiêm Gia người mới bày trận muốn giết chúng ta. Tần Tố Tố lập tức cáo trạng nói. Bất quá vừa mới dứt lời, nàng hơi dừng lại một chút, trong tròng mắt lóe qua một ít rảo hoạt, nhìn về phía Từ Khuyết nói. Này! Ngươi vừa vặn không phải nói nếu như ta bị người bắt nạt, báo các ngươi Tạ Thiên chấm thang tên gọi là có thể sao? Vậy những thứ này người vừa vặn bắt nạt ta, ngươi có thể giúp ta giải quyết sao? Tần Tố Tố ký thượng tâm đầu, dự định lạc một thoáng Từ Khuyết tử, đánh Từ Khuyết mặt. Nàng có thể không tin Từ Khuyết một cái nhân tiên cảnh trung kỳ, dám đi cùng Đính Thiên Thư Viện cùng với Chiêm Gia nhiều như vậy cách địa tiên cảnh cường giả cứng chiến. Đương nhiên, coi như là Từ Khuyết dám đi, nàng cũng không thể nhìn Từ Khuyết chịu chết, ngược lại phía bên mình cũng có cứu viện, nếu như Từ Khuyết thật sự dám đần độn bị kích tướng sau sông lên đồng thủ, nàng khẳng định cũng sẽ để phía bên mình địa tiên cảnh cường giả ra tay giúp đỡ. Dù sao lần này là Đính Thiên Thư Viện cùng Chiêm Gia không nói quan tâm, hơn nữa còn muốn giết các nàng, này đã quan hệ đến hai đại thư viện trong lúc đó các loại mâu thuẫn vấn đề tuyệt đối không thể dễ dàng dẹp loạn. Bất quá từ bình thường tư duy nói Tần Tố Tố cũng không tin Từ Khuyết thật như vậy ngốc, bị nàng nhẹ nhàng như vậy một kích, sẽ đi theo Đính Thiên Thư Viện cùng với Chiêm Gia người liều mạng. Nàng thuần túy chính là muốn đánh mặt Từ Khuyết vừa vặn nói câu nói kia mà thôi. Nhưng mà Tần Tố Tố vừa dứt lời, Từ Khuyết lập tức liền nở nụ cười, lắc đầu nói. Muội muội, ngươi bị bắt nạt ngươi sớm nói nha, không có chuyện gì ha, ca ca này liền giúp ngươi hả giận. Nói xong Từ Khuyết dưới chân đột nhiên bước ra một mảnh hừng hực thiểm điện, bay thẳng đến khoảng cách gần nhất Sở Ngạo vọt tới. Toàn trường tất cả mọi người nhất thời sợ hết hồn, liền ngay cả Tần Tố Tố cái này có chuẩn bị tâm lý người, cũng vào đúng lúc này sửng sốt. Tình huống thế nào? Cái tên này đúng là kẻ ngu si hay sao? Lại còn thật chạy đi tìm Đính Thiên Thư Viện cùng Chiêm Gia cường giả liều mạng. Then chốt là liều mạng cũng coi như, hàng này một mực còn chọn lựa cảnh giới thực lực mạnh nhất Sở Ngạo. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1196. Địa bàn của ta làm. Tìm ta hả giận. Ha ha, muốn chết. Sở Ngạo thấy Từ Khuyết hướng hắn vọt tới, trên mặt nhất thời hiện lên tràn đầy trêu tức cùng xem thường. Cứ việc hắn biết Tạc Thiên chấm thang thực lực của mỗi người đều thật không đơn giản, nhưng hắn đường đường địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao thực lực tu vi, lại căn cứ Từ Khuyết hiện tại khí thế, hắn không thể không biết có cái gì tốt kiêng kỵ. Dù cho hắn lục nhâm địa bàn bị Từ Khuyết cướp đi, có thể lục nhâm địa bàn là một cách đặc thù hạ phẩm tiên khí, không phải mỗi người lấy tay liền lập tức hiểu được sử dụng. Vì lẽ đó lúc này hắn hoàn toàn không có gì lo sợ. Nhưng rất nhanh, Sở Ngạo nụ cười trên mặt liền dần dần ngưng tụ rồi. Chỉ nghe một tiếng, Từ Khuyết tay cầm một thanh kiếm sắc, tỏa ra mạnh mẽ sát khí, bao phủ toàn trường. Tiên khí cấp bậc kiếm. Sở Ngạo nhất thời con mắt hơi trừng, sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị. Một cái nhân tiên cảnh trung kỳ tu sĩ, hơn nữa một cái tiên khí cấp bậc kiếm, vậy này thực lực tổng hợp liền không thể khinh thường nha. A, một thanh tiên khí lợi kiếm thì lại làm sao, ta không tin ngươi còn có thể phiên thiên, ở đây, ta chính là thiên. Sở Ngạo khóe miệng vung lên một vệt lạnh lẽo ý cười. Nhưng mà liền ở trong nháy mắt này, một tiếng gió nóng nảy tiếng vang, Từ Khuyết dưới chân đột nhiên bước ra một đôi phong hỏa luân, cao tốc chuyển động, tốc độ trong nháy mắt nhấc lên, cả người hóa thành một vệt bóng đen, lập tức biến mất trong tầm mắt mọi người. Lại một cái tiên khí, hơn nữa là phi hành tiên khí. Toàn trường mọi người nhất thời sắc mặt kịch biến. Loại này phương thức chiến đấu tựa hồ giống như đã từng quen biết. Lúc trước Tạc Thiên chấm thang người xung kích bán bảng 20 vị trí đầu giờ ở tỷ thí trên đài không ngừng từng xuất hiện một lần loại mô thức này. Chỉ bất quá khi đó điều động hai cái tiên khí người chỉ là bán tiên cảnh, hiện nay nhưng là một vị nhân tiên cảnh trung kỳ. Sở Ngạo ngây người một thoáng, khóe miệng mới vừa vung lên ý cười đã biến thành co giật, lập tức phá mắng một tiếng, thân hình cấp tốc lùi lại. Từ Khuyết tuy rằng tại bọn họ tầm nhìn bên trong biến mất rồi, có thể bọn họ bên tai gió lửa lôi bảo thanh âm còn đang kéo dài, nổ vang không ngừng, đằng đằng sát khí. Thứ hỗn chứng, đem Lục Nhâm địa bàn trả về đến, ta có thể tha cho ngươi một cách mạng. Sở Ngạo vừa lùi lại, vừa hét lớn. Trong lòng hắn một mảnh kiêng kỵ, dĩ nhiên cảm giác được khí tức nguy hiểm, thực sự không muốn cùng Từ Khuyết đón đánh trận chiến này. Đương nhiên, nếu là Từ Khuyết thật đem Lục Nhâm địa bàn trả lại hắn, vậy hắn tất nhiên sẽ khởi động Lục Nhâm địa bàn, dạy Từ Khuyết làm người. Nhưng mà Từ Khuyết đến đồ vật đến tay, từ trước đến giờ sẽ không có sao ra đây tiền lệ. Không trung đáp lại Sở Ngạo, chỉ có này nổ vang vang vọng phong hỏa luôn chuyển động thanh âm chấn động đến mức tất cả mọi người màng tai đều đau đớn. Bây giờ Từ Khuyết không giống dĩ vãng, không chỉ có bước vào nhân tiên cảnh trung kỳ, trong cơ thể tiên nguyên càng là tinh khiết cực kỳ, dù cho không nhờ vả bất luận ngoại lực gì, chỉ dựa vào khỏe mạnh lực, liền đủ để so với được với rất nhiều nhân tiên cảnh hậu kỳ thiên tài. Hắn lấy thực lực như vậy, lại điều động phong hỏa luôn cùng kiếm linh phổ linh lợi kiếm, hoàn toàn có thể làm được đem hai cái tiên khí uy lực triệt để phát huy đến mức tận cùng, này kết hợp lên lực sát thương, đem dị thường khủng bố. Lúc này, mấy ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, càng không hề có điềm báo trước xuất hiện ở Sở Ngạo trước mặt. Sở Ngạo vẫn ở phía sau lui lại, bị này ánh kiếm sợ hết hồn. Ra sức hét lớn một tiếng, vẫn cứ đem tốc độ tăng cao, điên cuồng lui về phía sau một khoảng cách lớn, trở về từ cõi chết, né tránh mấy ánh kiếm công kích. Mọi người tại đây dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, ai cũng không thể nhìn rõ ràng Từ Khuyết đến tột cùng ở đâu, là làm sao ra tay. Có thể vừa vặn này mấy ánh kiếm cũng đã để ở đây hết thảy địa tiên cảnh cường giả sắc mặt ngưng lại, trong lòng kiêng kỵ vạn phần. Có thể tưởng tượng, nếu như đối mặt những này ánh kiếm chính là bọn họ từ lâu đầu người rơi xuống đất. Cũng may mà Sở Ngạo là địa tiên cảnh đỉnh cao tồn tại, thực lực bản thân đủ mạnh mẽ, ngàn cân treo sợi tóc, đột phá cực hạn tránh được một kiếp. Có thể trên mặt vẫn bị cuối cùng một đạo ánh kiếm vẽ ra một đạo vết thương, máu tươi nhất thời xông ra. Thật mạnh mẽ thiếu niên. Lập Thiên Thư Viện một tên địa tiên cảnh cường giả không khỏi thán phục. Bọn họ cùng Tạc Thiên chấm thang không có bất kỳ thù hận, cũng chưa từng thấy Tạc Thiên chấm thang ra tay giết người. Hết thảy đều là lời truyền miệng, đa số người cảm thấy có chút ca, hơn u, y, e, cơ, hơn đại. Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy tình cảnh này sau, mới cảm thấy chấn động không ngớt. Cái tên này, xem đến vẫn có chút thực lực, bất quá thật có thể giết đến Sở Ngạo. Tần Tố Tố cũng vô cùng ngạc nhiên lẩm bẩm một câu, gò má có chút hồng năng. Nàng nguyên vốn là muốn lạc một thoáng từ khuyết tử, có thể không nghĩ tới tên này như thế yêu nghiệt, lại điều động hai cái tiên khí, vừa ra tay liền đem Sở Ngạo mặt cho phá thương. E sợ vẫn là đánh không lại, Lục Nhâm địa bàn tuy nói rất cường đại, nhưng vẫn luôn là Mạc Thiên Cơ ở trưởng quản, Sở Ngạo nếu là triển khai chân chính thủ đoạn, vị kia Tạc Thiên chấm thang đảo hữu sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Lúc này, Lập Thiên Thư Viện một tên địa tiên cảnh cường giả sắc mặt ngưng trọng nói. Những người còn lại cũng dồn dập lặng lẽ, không có phản bác. Sở Ngạo thanh danh ở bên ngoài, hầu như không ai không biết, ngoại trừ hắn là Mạc Thiên Cơ đệ tử thân truyền ở ngoài, cũng là bởi vì hắn học Mạc Thiên Cơ vô số thần số học, không chỉ có thể toán còn có thể tát thạch thành trận, đem kẻ địch vây giết. Loại này tát thạch thành trận cùng trận pháp một đạo cũng không giống nhau, trận pháp một đạo cần trận bàn, linh thạch hoặc trận kỳ chờ đến bố trí, mà tát thạch thành trận xác thực một loại thay đổi địa thế, mượn đại tự nhiên sức mạnh thủ đoạn. Chỉ cần mấy khối hòn đá nhỏ, liền có thể trong nháy mắt thay đổi địa hình, thiên nhiên hóa ra một phương hung hiểm cảnh, uy lực vô cùng. Thứ hỗn chứng, dám đả thương ta. Ngày hôm nay ta muốn ngươi chết không toàn thây. Gần như cùng lúc đó, Sở Ngạo cũng đã ổn định thân hình, từ bị động áp bức bên trong giải thoát đi ra, tỏ rõ vẻ tức giận, lòng bàn tay hướng dưới trong nháy mắt hút lên mấy khối hòn đá nhỏ, phụ đầy tiên nguyên. Sau đó vung tay lên, mấy khối cục đá trong nháy mắt hóa thành lưu quang, như sao băng giống như vậy, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà ra. Xèo xèo xèo. Cục đá lướt ra khỏi đồng thời, Sở Ngạo càng là nhanh chóng bấm nổi lên dấu tay, mười ngón dường như dẫn ra thiên địa đạo vận, bị từng đạo khí lưu vờn quanh. Nguy rồi, hắn bắt đầu bày trận, mau ngăn cản hắn. Lúc này Tần Tố Tố cũng phản ứng lại, hướng Lập Thiên Thư Viện địa tiên cảnh cường giả hô. Nhưng chưa kịp Lập Thiên Thư Viện địa tiên cảnh cường giả ra tay, chỉ thấy không trung gió lửa lôi bạo thanh âm tắc nghẽn hơi ngưng lại, lập tức từ khuyết sấm phong hỏa luôn bóng người hiện ra, lòng bàn tay hướng ở ngoài, lớn tiếng quát. Trở về. Nhất thời, phạm vi mấy dặm bên trong cục đá, kể cả này mấy viên bị Sở Ngạo ném đi tiểu thạch đầu, dồn dập bị từ khuyết một tay cho hút trở về. Sở Ngạo giấu tay chỉ lát nữa là phải đánh xong, lăng là bị từ khuyết này một chiêu cho đứt rời, mười ngón ngưng tụ lại đến khí lưu tại chỗ tiêu tan, hóa thành một nguồn sức mạnh xung kích trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, Sở Ngạo há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tỏ rõ vẻ ngơ ngác nhìn về phía từ khuyết, hoảng sợ nói. Làm sao có khả năng? Dĩ nhiên có thể phá sư phụ ta tát thạch trận thuật. Toàn trường mọi người cũng một mặt giải ra, hoàn toàn không nghĩ tới từ khuyết còn có loại này thao tác, lại chỉ đơn giản như vậy cầm Sở Ngạo sát chiêu cho phá tan rồi. Khà khà, ngươi cho rằng ngươi làm mấy khối tảng đá vụn liền có thể trời cao. Xin lỗi, ta tuyên bố, từ giờ khắc này, này trong phạm vi 50 dặm tất cả đều là ta Tạc Thiên chấm thang địa bàn. Địa bàn của ta, ta làm chủ. Từ khuyết khóe miệng cầu lên một vệt ý cười, con ngươi lạnh mang lóe lên, lòng bàn tay bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Ầm ầm. Tứ phương mặt đất đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, theo sát trong phạm vi 50 dặm mặt đất phóng ra ấm ánh huy mang, một luồng mạnh mẽ sát lục chi khí tràn ngập toàn trường. Tất cả mọi người nhất thời sắc mặt kịch biến. Khốn sát trận. Hắn lúc nào ở đây bày xuống khốn sát trận? Không được. Đính Thiên Thư Viện cùng chiêm gia đông đảo địa tiên cảnh cường giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, dồn dập chấn động trong lòng cấp tốc hướng bốn phía phóng đi, muốn trốn khỏi. Không nghi ngờ chút nào bọn họ nhớ tới khí tôn phân đà sự tình. Tình cảnh này cùng đồn đại quá tương tự là khốn sát trận, tương tự là một thân một mình, nhưng trong chớp mắt tàn sát khí tôn phân đà mấy chục tên địa tiên cảnh cùng với vô số nhân tiên cảnh cường giả. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 1197. Nghiện ép tiêu diệt. Một tiếng đinh tai nhức ấp nổ vang bên trong, bốn phía mặt đất trong nháy mắt nước toát, từng luồng lạnh mang phóng lên trời, sát khí bao phủ thành quyển gió, đem từng người chạy trốn địa tiên cảnh cường giả bao phủ trong đó. Từ Khuyết một tay già thiên trưởng khống này trong phạm vi 50 dặm thiên địa phạm vi, ở mảnh này khu vực nhỏ bên trong, chỉ cần không người phá đến hắn khốn sát trận. Vậy hắn chính là mảnh này địa bàn vương, tất cả sinh tử do hắn. Hắn chỉ tay bên dưới, khốn sát trận liền đánh về phía nơi nào. Trong phút chốc, từng người đính thiên thư viện cùng với chiêm gia địa tiên cảnh cường giả ở khốn sát trận hung hăng sát khí bên trong, không ngừng nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ, rơi vào mặt đất. Mặt đất lại điên cuồng rút lấy những cường giả này máu tươi, ngưng tụ thành một luồng sức càng mạnh càng đáng sợ, lớn mạnh toàn bộ khốn sát trận. Toàn trường mọi người thấy này máu tanh một màn, kinh ngạc trong lòng không ngớt. Tần Tố Tố chờ người đều mặt lộ vẻ kinh sợ, khó có thể tin. Lập Thiên Thư Viện đông đảo địa tiên cảnh cường giả càng là nhìn ra tê cả da đầu. Lấy thực lực của bọn họ, không dám nói ở trấn nguyên tiên vực được cho mạnh mẽ bao nhiêu, có thể cũng coi như là một phương cường giả, so với rất nhiều người đều mạnh mẽ, ít nhất xem như là trấn nguyên tiên vực bên trong sức mạnh trung kiên. Có thể hiện tại, một cái tạc thiên chấm thang nhân tiên cảnh trung kỳ tu sĩ, lại giết địa tiên cảnh như giết run dế, dễ như ăn cháo, chuyện này quả thật quá mức khủng bố. Thật mạnh mẽ khốn sát trận nha. Bất quá trận này cũng quá mức với tà môn, mỗi giết một người đều sẽ càng mạnh mẽ hơn lên, cứ theo đà này, đính thiên thư viện cùng chiêm gia người, e sợ một cách đều chạy không thoát rồi. Vậy thì như thế nào? Đính thiên thư viện này quần đê tiện vương bát đản, đáng đời bị giết, còn là dùng phương pháp gì giết, mắc mớ gì đến chúng ta? Ha ha, có đạo lý. Lập Thiên Thư Viện địa tiên cảnh cường giả cười to, không thể không biết đám kia bị giết người có cái gì tốt đáng giá đồng tình. Tần Tố Tố đã đem Sở Ngạo vừa nãy dùng lục nhâm địa bàn bày trận muốn hãm hại giết chuyện của bọn họ nói ra, nếu như không phải cái này đột nhiên nhô ra tạc thiên chấm thang thiếu niên, vậy bây giờ bị tàn sát chính là bọn họ Lập Thiên Thư Viện rồi. Vì lẽ đó hiện tại, Lập Thiên Thư Viện đối với Từ Khuyết cách làm chỉ cảm thấy hả giận. Thứ hỗn chứng, dừng tay, ngươi biết ngươi giết chính là người nào sao? Lúc này, Sở Ngạo đã cuống lên, phẫn nộ hướng Từ Khuyết quát. Từ Khuyết một mặt hờ hững cười nói. Không phải là đính Thiên Thư Viện cùng chiêm gia chó săn sao? Giết thì đã có sao? Muốn chết? Sở Ngạo tức giận trực tiếp bấm ra pháp quyết. Giết hướng về Từ Khuyết. Hắn biết, nếu là không kịp ngăn cản nữa Từ Khuyết trưởng khống khốn sát trận, này bọn họ đính Thiên Thư Viện cùng chiêm gia cường giả chẳng mấy chốc sẽ bị giết sạch rồi. Cái này khốn sát trận thực sự quá mức đáng sợ. Khà khà, muốn ngăn cản ta. Ngươi cả nghĩ quá rồi, trận pháp này không phải ta bố trí. Từ Khuyết cười ha ha, nắm lên lời kiếm. Dấm phong hỏa luôn đón lấy Sở Ngạo. Gần như cùng lúc đó, hắn hơi suy nghĩ, khống chế trốn dưới đất lôi huyễn thân từ trong sơn động lược đi ra. Lôi huyễn thân đồng dạng là dấm phong hỏa luôn, tay cầm một thanh kiếm sắc, chỉ có điều dung mạo cùng khí tức đều cùng Từ Khuyết hiện tại không giống, nhưng cảnh giới thực lực nhưng cùng Từ Khuyết giống nhau như đúc, nhân tiên cảnh trung kỳ. Còn có một cái. Mọi người tại đây nhất thời biến sắc mặt, rất là ngạc nhiên. Chẳng ai nghĩ tới, lòng đất lại còn ẩn núp người thứ hai. Tất cả mọi người lúc này mới hậu chi hậu giác, nguyên lai khốn sát trận là này một người khác bày xuống, khó quái bọn họ không hề phát giác. Lần này thú vị, một cái tạc thiên chấm thang thiên kiêu liền đủ để nghiền ép tất cả. Lần này đi ra thứ hai, đính Thiên Thư Viện cùng chiêm gia người quên đi triệt để xong. Lập Thiên Thư Viện một tên cường giả lắc đầu nói. Ồ, bất quá cái này thiên kiêu tiên khí, làm sao cùng một cái khác giống nhau như đúc. Có người nhìn thấy Lôi Huyễn thân phong hỏa luôn cùng lợi kiếm sau kinh ngạc nói. Những người còn lại cũng rồn rập ngạc nhiên, này tựa hồ có điểm không đúng nha. Trước đây còn lại tạc thiên chấm thang người cũng đồng dạng nắm giữ những này tiên khí, lẽ nào? Trời ơi! Lẽ nào gia nhập tạc thiên bang là có thể phân phối hai cái tiên khí? Này tạc thiên chấm thang nội tình không khỏi cũng quá mạnh mẽ đi. Khủng bố như vậy à? Rất nhiều người kinh ngạc nói. Cùng lúc đó, Sở Ngạo dĩ nhiên tỏ rõ vẻ phẫn nộ, nhưng vô tâm đi để ý tới Từ Khuyết Lôi Huyễn thân. Hắn cùng Từ Khuyết đối đầu sau khi phát hiện mình căn bản chiếm không tới một chút xíu ưu thế, thậm chí còn bị Từ Khuyết đè lên đánh. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là hắn cảm giác Từ Khuyết vẫn không có dùng hết toàn lực, phảng phất là đang đùa hắn. Hiển nhiên, Sở Ngạo cảm giác không có sai. Từ Khuyết xác thực không có dùng hết toàn lực, bởi vì hắn đem một bán thần hồn lực tập trung vào ở Lôi Huyễn thân trên người, trưởng khống Lôi Huyễn thân tiếp tục vận dụng khốn sát trận sức mạnh, không ngừng đánh giết Đính Thiên Thư Viện cùng Chiêm Gia cường giả. Cho tới Sở Ngạo bên này, Từ Khuyết căn bản liền không cảm thấy là cái uy hiếp, thậm chí hắn đã nghĩ để Sở Ngạo như vậy nhìn người mình không ngừng bị giết, cuối cùng trở lại đem Sở Ngạo giải quyết. Sư phụ ta là thần toán sư Mạc Thiên Cơ, ta như chết rồi, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, Sở Ngạo hướng Từ Khuyết quát, chuyển ra sư phụ hắn tên đến uy hiếp Từ Khuyết. Có thể Từ Khuyết căn bản liền không quen biết cái gì Mạc Thiên Cơ, càng không biết thần toán sư là cái gì, vượt trực tiếp lắc đầu cười lạnh nói. Coi như sư phụ ngươi là Trấn Nguyên đạo nhân, ta cũng chiếu giết. Trấn Nguyên đạo nhân. Mọi người tại đây nghe được Từ Khuyết, không khỏi khóe miệng hơi co giật, thầm nói cái tên này cũng thật là đáng sợ, lại nắm Trấn Nguyên đạo nhân đến làm ví dụ. Trấn Nguyên đạo nhân nhưng là Trấn Nguyên tiên vực người trưởng khống kim tiên bên trong mạnh nhất tồn tại, há có thể đem ra nói như vậy. Được, nếu ngươi không biết điều, vậy ta liền cùng ngươi tử chiến đến cùng, dù cho đồng quy vu tận, ngươi cũng đừng nghĩ có thể sống. Sở Ngạo hoàn toàn bị bức cuống lên, trong tròng mắt lóe qua một ít quyết tuyệt, trực tiếp đưa ngón tay để vào trong miệng, hàm răng mạnh mẽ một cắn. Răng rắc. Một tiếng vang giòn bên trong, Sở Ngạo càng mạnh mẽ đem ngón tay của chính mình cho cắn đi, máu tươi chiếm đầy môi, từ khóe miệng nhỏ xuống. Toàn trường mọi người nhất thời biến sắc mặt. Không được, hắn muốn triển khai hiến tế phương pháp, đây là Mạc Thiên Cơ chiêu lợi hại nha, không nghĩ tới Sở Ngạo lại cũng học. Một tên Lập Thiên Thư Viện cường giả kinh ngạc nói. Tần Tố Tố cũng sắc mặt trắng nhợt, hiến tế phương pháp một khi triển khai ra, liền không người nào có thể ngăn cản, hiện tại là ai cũng không cách nào giúp đỡ được Từ Khuyết rồi. Ha ha ha, Tạc Thiên Bang, ngày hôm nay ta liền muốn hai người các ngươi đều chết ở này. Cùng lúc đó, Sở Ngạo điên cuồng cười to, đem trong miệng đầu ngón tay nhai nát, còn lại chín ngón tay thì lại bấm cùng nhau, không ngừng đánh ra dấu ấm. Từ Khuyết hơi nhướng mày, theo Sở Ngạo này dấu ấm đánh ra, hắn lại cảm giác được một loại không tên nguy hiểm khí tức. Ai quên đi, vốn còn muốn đùa với ngươi một chơi, không nghĩ tới ngươi liền tuyệt chiêu đều dùng đến, vậy ta cũng không lãng phí thời gian, vừa nãy ta chỉ dùng 3/10 thực lực, hiện tại cố hết sức dùng 5/10 đi. Từ Khuyết lắc đầu nói xong, đột nhiên thu hồi Lôi Huyễn thân trên người thần hồn, đem thực lực bản thân điều chí cao nhất. Sau một khắc, hắn một giấm phong hỏa luôn, lần thứ hai từ biến mất tại chỗ vô ảnh. Lập tức ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đạo ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, rộng rãi rơi vào Sở Ngạo đầu lâu tiến lên. Gần như cùng lúc đó, trên mặt đất cũng dâng lên khốn sát trận này mạnh mẽ sát khí quyển gió, đem Sở Ngạo cả người bao phủ bao phủ. Cùng với một tiếng vang giòn, Sở Ngạo đầu bị một chiêu kiếm chém thành hai nửa, mà đầu lâu bên dưới thân thể nhưng bị sát khí quyển đến máu thịt be bét, bị mất mạng tại chỗ. Toàn trường trong nháy mắt vang lên một mảnh tiếng hít vào, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, khó có thể tin. Trước đây Từ Khuyết dùng khốn sát trận săn giết địa tiên cảnh cường giả, đoàn người tuy rằng kinh ngạc, nhưng còn có thể tiếp thu, dù sao cũng là khốn sát trận giết người, không tính là Từ Khuyết thực lực của chính mình. Có thể hiện tại, hàng này lại một chiêu kiếm liền đem Sở Ngạo đầu cho bổ ra, quả thực lệnh tất cả mọi người đều há hốc mồm. Ngươi có thực lực này, làm sao bất nhất đã sớm giết, phạm đến chơi lâu như vậy sao? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1198. Nhập chấm thang đưa tiên khí. A, này sẽ chết. Quá yếu à. Lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên rơi vào mặt đất, nhìn đã trở thành thi thể Sở Ngạo, lắc lắc đầu. Lập Thiên Thư Viện đông đảo cường giả đều biểu hiện quái lạ, không có gì để nói. Theo lý mà nói, Sở Ngạo đã là địa tiên cảnh bên trong người tài ba, tuy rằng không tính là cung cấp vô địch, nhưng ở địa bảng trên cũng là xếp hạng thứ 20 tồn tại, có thể kết quả là như vậy bị Từ Khuyết một chiêu kiếm cho chém, thực sự để người tê cả da đầu nha. Cái tên này, e sợ nhân bảng thứ nhất đều không hắn lợi hại không? Phúc then chốt là nhân bảng thứ nhất cũng là Tạc Thiên chấm thang ạ. Này rất sao? Vài tên Lập Thiên Thư Viện cường giả mới vừa mở miệng nghị luận. Đột nhiên, vân không trên xuất hiện một tờ danh sách, chính là Thiên Đỉnh Bảng. Từ Khuyết đối với tình cảnh này cũng dĩ nhiên quen tay hay việc, lúc này song chỉ ngưng lại trực tiếp ở trước mặt trống không ánh sáng trên viết xuống tên. Thiên Đỉnh Bảng nhân bảng đóng ngoặc tròn. Người thứ nhất, Tạc Thiên chấm thang mặt đất mạnh nhất. Người thứ hai, Tạc Thiên chấm thang lòng dạ mềm yếu. Người thứ ba, Tiêu Phong Vân. Người thứ bốn, Thường Hoan. Người thứ nhất, Tạc Thiên chấm thang mặt đất mạnh nhất. Mọi người thấy mới hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương mới xếp hạng, dồn dập ngạc nhiên. Từ Khuyết chiêu kiếm này chém giết Sở Ngạo sau thuận lợi leo lên nhân bảng người thứ nhất, cầm trước Trần Thiện Nhân cho chen đi. Bất quá này người thứ nhất, xác thực cũng là chân thực đến tên về, Lập Thiên Thư Viện mọi người thấy đến cảm khái vạn phần, chí ít coi như là hiện tại nằm ở địa tiên cảnh bọn họ, cũng không cách nào làm được một chiêu kiếm chém giết Sở Ngạo. Cuối cùng, làm lôi huyễn thân trưởng khống khốn sát trận, đem còn lại đính Thiên Thư Viện cùng chiêm gia địa tiên cảnh cường giả đều chém giết một không sau, khu vực này cũng rơi vào bình tĩnh. Từ Khuyết còn diễn trò làm nguyên bộ, hướng lôi huyễn thân chắp tay, cố làm ra vẻ tiêu sái nói. Huyên đệ, làm được đẹp đẽ, ngươi có thể đi những nơi khác, nơi này giao cho ta đi. Lôi huyễn thân cũng gật đầu đáp một tiếng. Lập tức triệt hồi khốn sát trận, phóng lên trời, biến mất trong tầm mắt mọi người. Lúc này, Từ Khuyết mới đem ánh mắt nhìn về phía Tần Tố Tố, cười híp mắt nói. Muội muội, thế nào? Này xem như là thế ngươi xả giận chứ? Tần Tố Tố lúng túng đến không biết nên nói cái gì. Kết quả này là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng cũng làm cho nàng đối với Tạc Thiên chấm thang càng thêm cảm thấy hứng thú. Trầm mặc không ít sau, Tần Tố Tố ngẩng đầu lên chân thành nói. Nói cho ta, như thế nào mới có thể gia nhập Tạc Thiên bang? Yêu, ngươi muốn gia nhập Tạc Thiên bang? Từ Khuyết nhất thời vui vẻ. Đối với, ta nghĩ trở nên mạnh mẽ. Tần Tố Tố gật đầu. Chu vi đông đảo Lập Thiên Thư Viện đệ tử cùng cường giả cũng đều tha thiết mong chờ nhìn Từ Khuyết. Hiển nhiên bọn họ cũng muốn gia nhập Tạc Thiên bang, bởi vì này đem mang ý nghĩa sẽ trở nên cường hãn hơn, coi như là cần lui ra Lập Thiên Thư Viện, bọn họ cũng hết sức vui vẻ. Ha ha, các ngươi hay là thôi đi, gia nhập Tạc Thiên chấm thang cần điều kiện quá hơn nhiều, cực kỳ hà khắc, Trong đó một cái chính là nam cần dài đến tặc đẹp trai, nữ muốn tặc đẹp đẽ, chỉ bằng vào này một cái, các ngươi liền đều bị bá xuống. Từ Khuyết xoa xoa mình đẹp trai mặt đối với chúng người cười nói. Mọi người nhất thời khóe miệng vừa kéo, xem mặt. Này rất sao tính là gì nhận người tiêu chuẩn. Tần Tố Tố cũng không phục, ưỡn ngực nói. Lẽ nào tỷ tỷ ta không đẹp không? Ngươi tuy rằng đẹp đẽ, thế nhưng ngực không đủ lớn à? Từ Khuyết trực tiếp đáp. Ngực không đủ lớn. Tần Tố Tố nhất thời biến sắc mặt, thu về lồng ngực cực kỳ căm tức chừng mắt về phía Từ Khuyết, nghiến răng nghiến lợi. Dù là nàng như thế nào đi nữa hoạt bát hướng ngoại, vào lúc này cũng bị Từ Khuyết lời này làm cho không có gì để nói. Những người còn lại cũng chừng trực mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ nói ra những lời này đến. Lại nói Tần Tố Tố tuy rằng không đủ lớn, nhưng cũng không nhỏ à. Này Tạc Thiên chấm thang thu người yêu cầu, làm sao như thế kỳ hoa? Hừ, không thu liền không thu, huống hồ gia nhập Tạc Thiên chấm thang lại không nhất định thật sự có thể trở nên mạnh mẽ, còn phải mỗi ngày bị người đuổi giết đây. Tần Tố Tố căm tức đáp. Không không không, gia nhập Tạc Thiên bang là thật sự có thể trở nên mạnh mẽ, hơn nữa mỗi người vừa vào chấm thang là có thể phút đến hai cái tiên khí, nặc. Chính là ta dưới chân chuyện này đối với phong hỏa luôn cùng với một thanh tiên khí cấp bậc lợi kiếm. Từ Khuyết cười híp mắt khoe khoang nói. Mọi người nghe vậy đều lộ ra một mặt ngơ ngác. Dù cho vừa nãy bọn họ cũng có loại này suy đoán, nhưng bây giờ nghe Từ Khuyết thừa nhận bọn họ mới cảm thấy vạn phần chấn động. Này Tạc Thiên chấm thang nội tình không khỏi cũng thật đáng sợ, nhập chấm thang sẽ đưa tiên khí. Này rất sao chí ít là đến nắm giữ mấy vị khí đế mới có thể làm ra nhiều như vậy đồng dạng tiên khí nha. Chẳng trách nha. Khó quái bọn họ dám trêu chọc khí tôn, khẳng định là nắm giữ mấy vị khí đế tỏa chấn. Này nội tình không phải chuyện nhỏ. Ô, không đúng rồi, chúng ta chấn nguyên tiên vực khí đế cũng là như vậy mấy vị, hơn nữa đều là khí tôn đại nhân vật. Này Tạc Thiên chấm thang lại là từ đâu xuất hiện nhiều như vậy khí đế. Ngươi ngốc nha, bán bảng cùng nhân bảng trước đây cũng không có Tạc Thiên chấm thang người sao? Khẳng định là bọn họ ngủ đông nhiều năm bây giờ mới hiện thế. Xem ra Tạc Thiên chấm thang thật sự muốn quật khởi rồi. Bất kể là bọn họ thực lực của mỗi người, vẫn phải là đến tài nguyên đều xa xa đạt đến chấn nguyên tiên vực hết thảy thế lực. Ở đây rất nhiều người ngơ ngác, dù sao không có bất kỳ một thế lực nào là có thể làm được lớn như vậy tức giận, nhập chấm thang sẽ đưa tiên khí, có thể tưởng tượng được bọn họ bình thường được tài nguyên tu luyện, phải là cỡ nào quý giá cùng to lớn. Được rồi, ta còn có chuyện quan trọng tại người, liền không với các ngươi nhiều bơ, gặp lại. Lúc này, Từ Khuyết cũng mở miệng chuẩn bị rời đi. Hắn đã thử ra rồi thực lực của tự thân đối với sức mạnh của chính mình có chút hiểu biết, quyết định phải tiếp tục đi hoang vực những nơi khác cướp đoạt một phen, đem Tạc Thiên chấm thang phát dương quang đại. Lần này, hắn muốn ở hoang vực bên trong, hoàn thành nhân bảng 20 người đứng đầu bá bảng, lấy này đến để Khương Hồng Nhan chờ người thu được hắn ở Địa Châu tin tức. Nếu như lần này vẫn không được, vậy hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm sao đi đến Thiên Châu rồi. Tần Tố Tố cũng không có lưu lại Từ Khuyết, một mặt căm tức nhìn theo hắn rời đi. Chờ Từ Khuyết thân ảnh biến mất ở tầm nhìn bên trong sau, nàng khóe miệng mới hơi vung lên một vệt ý cười. Hừ, chờ ta tìm tới Bạch Triển Đường tuyệt đối muốn giáo huấn một thoáng hắn, thuận tiện lại để hắn đề cử ta gia nhập Tạc Thiên bang, đến thời điểm lại để giáo huấn cái này nói năng lỗ mãng ra hỏa. Nói xong, Tần Tố Tố quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tên cô gái trẻ, nghiêm mặt nói. Sư muội, ngươi trước nói ăn cái gì linh quả tới. Cô gái trẻ sững sờ. Chính là ăn xong dài ngực cái kia nha. Ngươi trước không phải nói hiệu quả rất tốt sao, nhanh cho ta muốn ăn 100. Tần Tố Tố trực tiếp hé mồm nói. Cô gái trẻ vừa nghe, nhất thời đỏ cả mặt. Chuyện như vậy đều là các nàng tỉ muội trong lúc đó ngầm nói, có thể Tần Tố Tố nhưng lớn tiếng như vậy gọi ra, nàng có thể nào không thẹn thùng. Còn lại nam nữ trẻ tuổi thì lại kìm nén tử mặt, muốn cười cũng không dám bật cười, tạc khó chịu. Cùng lúc đó, Tử Khuyết cũng dĩ nhiên lướt về phương xa. Ở trên một ngọn núi, hắn lần thứ hai rơi vào mặt đất, điều tra đến bốn phía không người sau, liền đem Sở Ngạo khối này Lục Nhâm địa bàn lấy đi ra. Vật này hắn dọc theo đường đi đã nghiên cứu qua, vô cùng huyền diệu. Bàn về sức chiến đấu, tuy rằng không sánh được cùng cấp đao kiếm đẳng binh nhận, nhưng lại có thể trong nháy mắt bố trí ra sát trận chế địch, uy lực không thể khinh thường. Khuyết điểm duy nhất chính là sợ bị người gần người cắt ngang, bình thường triển khai ra giờ, cần phải có người ở bên cạnh hộ pháp. Sở Ngạo chính là biết điểm này, cho nên mới mang tới hơn 10 vị địa tiên cảnh cường giả đồng hành, chỉ là không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ từ lòng đất nhô ra, hơn nữa còn trong nháy mắt liền đem Lục Nhâm địa bàn cướp đi, làm cho tất cả mọi người đều không thể phản ứng lại. Bất quá vật này to lớn nhất diệu dụng chính là có thể dùng để bói toán thiên cơ, còn có thể dùng để tầm bảo, tương tự với phong thủy la bàn. Từ Khuyết nghiên cứu một phen sau, liền vận hành tiên nguyên truyền vào trong đó, nhận biết thiên địa linh khí. Linh khí nồng nặc chỗ, Lục Nhâm địa bàn sẽ chỉ về phía kia. Khà khà, xem ra lần này có thể kiếm một món hời, thuận tiện cũng nên xung kích một thoáng nhân bảng rồi. Từ Khuyết nở nụ cười, ánh mắt theo Lục Nhâm địa bàn quét về phía phương xa. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 1199. Chơi chán rồi. Cùng ngày, Đính Thiên Thư Viện cùng chiêm ra mấy chục tên địa tiên cảnh cường giả bị giết tin tức, rất nhanh sẽ truyền ra ngoài. Này cũng không phải Lập Thiên Thư Viện người đi ra ngoài tuyên truyền, mà là Tử Khuyết ở lúc giết người, có một ít tu sĩ con đường khốn sát trận ngoại vi, nhìn thấy tình cảnh đó, thậm chí lén lút dùng một loại ghi chép tinh cầu đem Tử Khuyết một trận chiến hình ảnh ghi chép lại. Bất quá chuyện lớn như vậy cũng không thể triệt để giấu giếm, ở thêm vào Tử Khuyết căn bản không có ý định ẩn giấu ý tứ. Vì lẽ đó những kia ghi chép quả cầu thủy tinh mới sẽ bị truyền ra ngoài. Quả cầu thủy tinh bên trong hình ảnh cùng ngày liền truyền khắp hoang vực biên giới, đông đảo thế lực đều bị kinh động. Dĩ vãng bọn họ chỉ nghe nói Tạc Thiên chấm thang một người liền tiêu diệt vô số cao thủ sự tình, bao nhiêu vẫn còn có chút người cảm thấy hoài nghi, nhưng lần trở lại này không giống. Lần này là chân chân chính chính đem hình ảnh hiện ra tại bọn họ trước mặt, ai cũng không lại hoài nghi, trên căn bản là chân thực nện cho. Đính Thiên Thư Viện lúc này thiệt thòi lớn rồi. Vậy cũng là thần toán sư Mạc Thiên Cơ tiên khí nha, Lục Nhâm địa bàn, lại liền như vậy bị cướp rồi. Trời ạ, Tạc Thiên chấm thang vì sao mạnh mẽ như vậy? Chiêm gia người cũng coi như xui xẻo rồi. Rõ ràng là đi vào tìm cái kia giả mạo Chiêm Cao Ly người, kết quả nhưng đụng với Tạc Thiên Băng. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, hơn nữa có người nói là Đính Thiên Thư Viện Sở Ngạo trước tiên hướng về Lập Thiên Thư Viện người ra tay, nguyên bản bị tàn sát hẳn là Lập Thiên Thư Viện, có thể Tạc Thiên chấm thang người vừa xuất hiện thế cuộc hoàn toàn nghịch chuyển rồi. Xem ra lúc này Đính Thiên Thư Viện cùng Chiêm gia là tiền mất tật mang a, e sợ Lập Thiên Thư Viện qua đi cũng sẽ tìm bọn họ phiền phức. Rất nhiều người nghị luận không ngừng, bất chi bất giác, tất cả mọi người đối với Tạc Thiên chấm thang thực lực lại có một tầng nhận thức mới. Mà Đính Thiên Thư Viện phương diện cũng đã nhiên bị tức đến nhanh thổ huyết. Bọn họ lúc này là thật sự ăn ngậm bồ hòn, có khổ đều không nói ra được. Nếu là Từ Khuyết chủ động cướp bọn họ tiên khí, bọn họ còn có thể đứng đạo đức chỗ cao chỉ trích Tạc Thiên chấm thang vô liêm sỉ. Có thể một mực ghi chép thủy tinh bên trong hình ảnh, là từ Sở Ngạo ra tay muốn giết Tần Tố Tố chờ người liền bắt đầu ghi chép, lần này liền cầm bọn họ Đính Thiên Thư Viện cùng Chiêm gia đẩy lên phía đối lập, sau đó Tạc Thiên chấm thang ngược lại thành thấy việc nghĩa hăng hái làm tồn tại. Người đến lập tức đi liên hệ khí tôn chấp sự, không thể tùy ý tạc thiên chấm thang người ở bên trong sằng bậy, lần này ta phải đem bọn họ toàn bộ bước ra đến, sau đó nhổ cỏ tận gốc. Cuối cùng, Đính Thiên Thư Viện trong doanh trướng, Lâm Viện Trưởng tỏ rõ vẻ tái nhợt âm lãnh ra lệnh, một phen nhằm vào tạ thiên chấm thang kế hoạch, bắt đầu chuẩn bị lên. Nhưng mà mười mấy ngày sau thời gian trong, hoang vực bên trong không ngừng truyền đến tin dữ. Chiêm gia người ở hoang vực bên trong vẫn gặp phải đánh lén, mỗi lần đều là bọn họ mới vừa tìm tới quý trọng thiên tài địa bảo, còn không tới kịp động thủ, liền bị người một gậy gõ ngất. Sau khi tỉnh lại không chỉ có thiên tài địa bảo không còn, mình còn bị người cướp sạch hết sạch, liền bộ quần áo cũng không lưu lại. Mà Đính Thiên Thư Viện cùng khí tông thì càng thảm, trực tiếp liền mệnh đều mất rồi. Vô số tên địa tiên cảnh cường giả ở trong hoang vực liên tiếp chịu khổ sát hại, một ít là chết vào hỏa liên oanh tạc, một ít là chết vào khốn sát trận mai phục giết, càng nhiều vẫn bị một chiêu kiếm chém thành hai nửa. Những này quen thuộc thủ pháp tất cả đều là tạc thiên chấm thang gây nên. Lại sau này, một ít đã từng công khai nhằm vào tạc thiên chấm thang lớn thế lực nhỏ ở trong hoang vực gặp phải tạc thiên chấm thang người sau cũng chịu khổ độc thủ, đều bị cướp sạch một lần, vận may không tốt còn bị cướp sạch hai lần. Rất nhiều người ở ngày đó đều dồn dập tranh bề ngoài trốn ly hoang vực, thực sự là không tiếp tục chờ được nữa. Lâm Viện Trưởng, ta muốn nghỉ học. Khí Tông. Thôi, kể từ hôm nay, ta lui ra Khí Tông. Hắn đây mẹ căn bản là không có cách nào chơi, thật vất vả cho tới hoang vực tiêu chuẩn, kết quả cái gì đều không mò đến, còn tổn thất hết thầy cất giấu. Thảo, ta mấy cách bằng hữu liền mệnh đều không còn, may là ta lúc đó ở phủ cận thuận tiện, may mắn tránh được một kiếp. Mẹ nha, tạ thiên chấm thang đến tột cùng là đi vào bao nhiêu người, bọn họ không phải không cho tới tiêu chuẩn sao, đến tột cùng là làm sao đi vào. Tại sao ta cảm giác bên trong có ít nhất một nửa mọi người là tạ thiên băng. Quá khủng bố rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Đính Thiên Thư Viện thu được mười mấy người nghỉ học xin, thậm chí ngay cả khí tông đều có một hai người ở hô muốn lui ra, chớ nói chi là cái khác thế lực lớn nhỏ rồi. Mà càng nhiều người cũng đều đem đầu mâu chỉ về phụ trách lần này hoang vực lối vào các thế lực lớn. Tạ thiên chấm thang rõ ràng không có hoang vực tiêu chuẩn, vì sao bọn họ còn đi vào nhiều người như vậy? Này ngăn ngắn trong vòng mười mấy ngày, thiên đỉnh bảng nhân bảng 10 người đứng đầu cũng đã bị tạc thiên chấm thang chiếm lĩnh, hơn nữa tất cả đều là ở trong hoang vực đạt thành. Chuyện này ý nghĩa là tạc thiên chấm thang chí ít đi vào 10 người. 10 người, đây đối với hoang vực tiêu chuẩn tới nói đã là không ít, như vậy nghiêm ngặt cầm khống dưới, tại sao còn có thể làm cho tạc thiên chấm thang trà trộn vào đi? Đến tột cùng là ai ở thất trách? Đối mặt những này chỉ trích cùng nghi vấn, các thế lực lớn đều bận bịu đến sức đầu mẻ trán, bọn họ cũng không nghĩ ra, rõ ràng nghiêm tra cầm khống hoang vực cửa ra vào, thậm chí còn có vô số thiên tiên cảnh tỏa chấn, tại sao tạ thiên chấm thang còn có thể trà trộn vào đi nhiều người như vậy. Cùng lúc đó, một gian lớn trong doanh trướng, đến từ Đính Thiên Thư Viện cùng khí tông cùng với những thế lực khác mấy vị đại nhân vật cùng một màu thiên tiên cảnh cường giả, chính tụ tập với một đường thương nghị đối sách. Đính Thiên Thư Viện Lâm Viện Trưởng là lần này hội nghị khởi xướng người, trầm giọng giảng giải kế hoạch. Mười mấy ngày nay đến phát sinh sự tình, chư vị đều rõ như ban ngày, tạc thiên chấm thang một ngày chưa trừ diệt, trấn nguyên tiên vực liền vĩnh không bình yên. Vì lẽ đó, ta đề nghị lệnh hết thảy thế lực người đều trước giờ lui ra hoang vực, sau ba ngày đóng chặt hoang vực, đồng thời nghiêm tra mỗi một cách từ hoang vực bên trong đi ra người, một khi phát hiện tạc thiên chấm thang phần tử, lập tức chu diệt. Nếu là bọn họ không ra đây, có người đề hỏi. Lâm Viện Trưởng trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Không ra, vậy hãy để cho bọn họ mãi mãi cũng chờ ở hoang vực bên trong. Chư vị có thể đừng quên, này hoang vực còn chưa ổn định, một tháng sau thì sẽ lần thứ hai trở nên đục không chịu nổi, tư không cũng sẽ vặn vẹo, chẳng lẽ ngươi giác đến bọn họ đám người kia trong vòng một tháng có năng lực mở ra hoang vực cửa ra vào sao? E sợ liền một ngày đều sống không nổi. Chuyện này, nếu chúng ta người của mình không kịp lui lại, chẳng phải là cũng sẽ bị phong bế ở bên trong. Có người nhíu mày. Lâm viện trưởng trong mắt lạnh mang lóe lên. Thành đại sự phải làm không câu nệ tiểu tiết, trước đây chúng ta chính là coi thường Tạ Thiên Bang, mới sẽ liên tiếp bị bọn họ như vậy trêu chọc, chí khiến cho chúng ta bộ mặt mất hết. Vì lẽ đó lần này, dù cho hy sinh một phần đệ tử, cũng phải đem Tạ Thiên chấm thang người chém tận giết tuyệt. Lời vừa nói ra, toàn trường nhất thời rơi vào trầm mặc. Dù sao này không phải là làm việc nhỏ, một khi thực thi lên, khó tránh khỏi sẽ có một ít đệ tử chưa lấy được thông báo, không kịp lui lại, người bên ngoài cũng sẽ nhìn ra bọn họ trước giờ đóng chặt hoang vực lối vào mục đích, mà đến lúc đó, bọn họ sẽ đối mặt với thế nhân chỉ trích, nói bọn họ không chừa thủ đoạn nào, loại áp lực này biết bao rất lớn. Mấy tức sau, vẫn ngồi ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần khí tông chấp sự Lý Lão đột nhiên mở con mắt ra đạm mạc nói. Lão Phu đồng ý Lâm viện trưởng quyết định. Lý Lão một phát lời nói, còn lại mấy cái thế lực đại nhân vật nhất thời hai mặt nhìn nhau, lập tức sồn sập đứng lên cùng kêu lên nói. Chúng ta cũng đồng ý. Cùng lúc đó, chính đang trong hoang vực Từ Khuyết, từ lâu trở lại cửa ra vào phủ cận. Mười mấy ngày nay thu hoạch rất lớn. Không chỉ có mò đến không ít thiên tài địa bảo, mấu chốt nhất chính là cho tới lục nhâm địa bàn, đồ chơi này quả thực chính là tầm bảo lợi khí. Trước đây hắn ở hoang vực đi lung tung chừng mấy ngày, đều không có thể tìm tới một chút xíu bảo vật, có thể mượn dùng lục nhâm địa bàn, ngăn ngắn trong vòng mười mấy ngày lại thu hoạch rất lớn. Khả năng cũng là bởi vì điểm này mới sẽ làm các thế lực lớn người đều sản sinh ảo giác. Cho rằng hoang vực bên trong đâu đâu cũng có Tạ Thiên chấm thang người. Bất quá Từ Khuyết đúng là không để ý những này. Hắn thuần túy chính là tới quấy rối làm sự tình thuận tiện chiếm chút lợi lộc. Sau đó xung kích một thoáng nhân bảng. Nhưng mười mấy ngày nay hạ xuống, hắn thực sự là chơi chán. Bởi vì quá yên tĩnh rồi. Dựa vào thực lực bây giờ của hắn, kể cả vài món tiên khí ở tay, ở cái này hạn chế địa tiên cảnh lấy trở xuống cảnh giới tu sĩ mới có thể đi vào hoang vực bên trong, thực sự là tìm không ra đối thủ rồi. Hắn trong vòng mười mấy ngày hay dùng tiên phẩm ngụy trang con rối thay đổi 8 lần thân phận, chiếm lấy nhân bảng 10 người đứng đầu sau, liền đối với hoang vực triệt để mất đi hứng thú, vì lẽ đó hiện tại hắn làm một cái quyết định. Bản bức vương muốn lặng lẽ nhỏ đi ra ngoài rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 1200. Xảy ra vấn đề rồi. Lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên xuất hiện ở hoang vực cửa ra vào phổ cận. Mặc dù nói là phổ cận, nhưng ly hoang vực cửa ra vào vẫn có mấy cái canh giờ lộ trình, nhưng nơi này là hắn ở tiến vào hoang vực trước, cũng đã vừa ý. Trước đây còn chưa tiếp xúc được chiêm cao ly giờ, Từ Khuyết liền đã nếm thử từ những nơi khác mở ra chỗ hổng tiến vào hoang vực. Lúc đó hắn liền cảm ứng đến khu này khu vực bề ngoài đối với những nơi khác. Khu vực này phong cấm sức mạnh bạc nhược rất nhiều, kết hợp bức vương thối cùng với hệ thống công năng, chỉ cần 3 canh giờ liền có thể đem phá tan, đánh ra một đảo lâm thời chỗ hổng. Nhưng khi đó hắn căn bản cũng không có cơ hội hạ thủ, dù sao hoang vực phủ cận đều bị từng cái cường giả canh gác, 3 canh giờ thực sự quá lâu, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Vì lẽ đó Từ Khuyết mới từ bỏ mình mở ra chỗ hổng tiến vào hoang vực ý nghĩ. Bất quá hiện tại tình huống không giống nhau. Hắn đã đến hoang vực bên trong, từ bên trong mở ra chỗ hổng, người bên ngoài căn bản không làm gì được hắn. Khà khà, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi nhất định sẽ ở lối ra đổ ta, lần này ta từ bên cạnh đi ra ngoài, xem các ngươi có ngu hay không mắt. Từ Khuyết Tiện hề hề nở nụ cười, lập tức gọi ra hệ thống, bắt đầu loại bỏ trước mắt mảnh này hoang vực biên giới phong cấm sức mạnh. Tuy rằng hắn cũng có thể tự mở miệng đi ra ngoài, sau đó vận dụng thần hành độn tẩu phù đào tẩu, có thể này trước sau vẫn là nguy hiểm quá to lớn. Một mặt là hắn cảm thấy đám người kia bị hắn sái nhiều lần như vậy, khẳng định đều học tinh, sẽ ở lối ra phong tỏa hư không, phòng ngừa hắn đào tẩu. Mặt khác, Từ Khuyết cũng lo lắng sẽ có kim tiên cảnh cường giả ra tay, cấp bậc kia đại năng không phải bình thường, Từ Khuyết hiện tại liền thiên tiên cảnh đều đánh không lại, chớ nói chi là kim tiên cảnh cấp bậc. Hơn nữa hắn cũng chưa từng chính diện tiếp xúc qua kim tiên cảnh tồn tại, thực sự không trêu chọc nổi. Vạn không cẩn thận, sẽ lỡ một bước chân thành thiên cổ hận rồi. Vì lẽ đó hiện tại, hắn chỉ có thể lựa chọn từ mặt bên rời đi, đây mới là an toàn nhất có bảo đảm con đường. Hơn nữa sau khi rời khỏi đây còn tặc có mặt mũi, có thể khoe khoang một phen chúng ta tạc thiên chấm thang có đặc thù đường nối, chính là như thế có bài mặt. Nghĩ đến này, Từ Khuyết trên mặt lại không nhìn được vung lên một vệt ý cười, phảng phất nhìn thấy vô số giá trị trang bức vào sổ. Hắn giơ chân lên, mũi chân ngưng tụ lại hừng hực huy mang, lúc này hướng trước mặt phong cấm đá vào. Một cách ghi nhớ đối với trận pháp loại nắm giữ lực phá hoại bức vương thối, nhanh chóng quét ngang ở phong cấm bình phong trên. Nhân tiên cảnh trung kỳ cảnh giới thực lực thêm vào bị tinh khiết hóa tiên nguyên kết hợp hệ thống phá trận công năng, Từ Khuyết tin tưởng lúc này dùng không được 3 canh giờ, phỏng chừng chỉ cần 1 canh giờ liền có thể đi ra ngoài. Cùng lúc đó, hoang vực biên giới ở ngoài. Trong doanh trướng, Đính Thiên Thư Viện Lâm Viện Trưởng dĩ nhiên tập kết không ít thế lực lớn nhân vật tán đồng quyết định bắt đầu thực thi kế hoạch. Bọn họ phái ra càng nhiều người tay tiến vào trong hoang vực thông báo đồng môn đệ tử, hoang vực sắp đóng chặt cần khẩn cấp rút đi. Cùng ngày, vô số người đều từ hoang vực bên trong lui đi ra, nhưng mỗi người đều ở cửa ra vào bị tra hạch hơn nửa ngày, từ thân phận lại tới làm sao thu được hoang vực tiêu chuẩn, cũng phải thông qua tra hỏi, tiếp theo còn muốn đối mặt mười mấy vị thiên tiên cảnh cường giả thần hồn sưu tầm. Nhưng mà liên tiếp mấy vòng hạ xuống, lăng là không có tìm được bất kỳ hoài nghi đối tượng, tất cả mọi người đều là nổi danh, lai lịch thuần khiết, dù cho là tán tu đều có thể tra được bọn họ thu được hoang vực tiêu chuẩn trải qua. Tiếp tục tra, tiếp tục tập trung vào nhân thủ thông báo những đệ tử còn lại tận mau ra đây, 2 ngày sau liền đóng chặt cửa ra vào. Lâm viện trưởng phát sinh hiệu lệnh. Ngoại trừ mấy cách đã biết được nội tình thế lực lớn, còn lại thế lực lớn người nhận được tin tức sau đều vì chi kinh ngạc. Đặc biệt Lập Thiên Thư Viện cùng với một phần vẫn chưa cùng Tạc Thiên chấm thang đối lập thế lực, đến hiện tại vừa mới biết nội tình cảm thấy phẫn nộ. Không thể như này, nếu là những đệ tử khác không kịp đi ra, chẳng phải là cũng sẽ bị phong cấm ở bên trong. Tần Hướng Thiên lúc này mở miệng phản đối. Một mặt là vì là Lập Thiên Thư Viện những đệ tử khác nói chuyện, mặt khác là bởi vì Tần Tố Tố còn ở bên trong. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình tôn nữ bảo bối bị phong cấm ở hoang vực bên trong. Hừ, Tần Hướng Thiên, lần này chúng ta là vì diệt trừ Tạc Thiên chấm thang nghiệp chướng, hy sinh một ít đệ tử rất bình thường, ngươi có cái gì tốt phản đối? Huống chi đã có vượt quá một nửa thế lực đều đồng ý lần hành động này, ngươi nếu là nói nhảm nữa, chúng ta tiện lợi ngươi cùng Tạc Thiên chấm thang cấu kết. Lâm viện trưởng trực tiếp cứng rắn đáp lại. Hắn hiện tại liền hận không thể Tần Hướng Thiên va vào nòng súng, làm cho hắn thu xếp cái cùng Tạc Thiên chấm thang cấu kết tội danh, liên hợp những thế lực khác đem Lập Thiên Thư Viện cùng nhau diệt trừ đi. Cho tới hậu nhân sẽ làm sao phán xét cũng không đáng kể, dù sao sách sử là do người thắng đến ghi chép. Tần Hướng Thiên tại chỗ tức giận đến cả người run, thậm chí muốn ra tay cùng Lâm viện trưởng đại chiến. Đại ca, đừng kích động, chúng ta bàn bạc kỹ càng. Tần Tam Lập khẩn bận bịu kéo hắn lại, ngăn lại Tần Hướng Thiên ra tay. hắn có linh cảm, nếu Tần Hướng Thiên vào lúc này đối với Lâm viện trưởng đồng thủ, e sợ còn lại các thế lực lớn thiên tiên cảnh cường giả, đều sẽ nhờ vào đó vì là do đem Tần Hướng Thiên cho vây giết. Đây là một cách âm mưu lớn, một cách mượn diệt tạc thiên chấm thang làm tên, một thạch nhiều chim gian kế. Có thể tham dự đến trong đó, tất cả đều là cùng khí tông cùng với đính thiên thư viện đứng đồng nhất một bên thế lực. Những người khác nếu là phản đối tất nhiên sẽ bị mượn cơ hội diệt trừ. Không, không thể đóng chặt hoang vực. Lâm viện trưởng, van cầu ngươi ca ca ta bọn họ còn ở bên trong, bọn họ thu được mật lệnh. Hoang vực nơi sâu xa có gì bảo xuất hiện, nếu như hai ngày sau đóng chặt hoang vực, bọn họ khẳng định cản không trở lại. Lúc này, một cô gái thất kinh chạy ra, từ ăn mặc xem, rõ ràng chính là đính thiên thư viện đệ tử. Tiếng gào của nàng để toàn trường tất cả mọi người đều nhìn về Lâm viện trưởng. Lâm viện trưởng sầm mặt lại. Ta đính thiên thư viện không có rất sợ chết kẻ, vì diệt trừ tạc thiên bang, khôi phục trấn nguyên tiên vực an bình, làm ra một điểm hy sinh thì lại làm sao? Đi xuống cho ta. Nữ tử nhất thời tỏ rõ vẻ trắng bệch, rơi lệ rời đi. Toàn trường mọi người dồn dập lộ ra kinh sợ. Xem ra lần này đính thiên thư viện là quyết định muốn giết tạc thiên chấm thang người nha. Nhân bảng 10 vị trí đầu, lẽ nào tất cả đều muốn tài ở bên trong. Bất quá phương pháp này tựa hồ có chút tàn nhẫn, liên lụy vô tội. Toán rồi, ngươi xem nhân gia đính thiên thư viện người của mình đều không cứu, có thể tưởng tượng được, Lâm viện trưởng làm quyết định này cũng là trả giá thật lớn. Lâm viện trưởng thật vĩ đại nha. Rất nhiều người nghị luận, ngược lại đối với Lâm viện trưởng lần này kế hoạch không lại như vậy phản cảm. Nhưng ở sân vẫn có không ít người tinh tường nhìn ra đầu mối. Tần Tam lập mắt lạnh nhìn tình cảnh này, lạnh lùng nói. Này Lâm lão đầu thật hắn mẹ vô liêm sỉ, dĩ nhiên sắp xếp như thế một tuồng kịch. Hừ, tố tố nếu có chuyện bất chắc, lão tử tuyệt đối sẽ không buông tha đính thiên thư viện. Tần Hướng Thiên tỏ rõ vẻ tức giận khó nhịn, trầm giọng nói rằng. Đại ca, ngươi trước tiên đừng kích động, bọn họ lần này có chuẩn bị mà đến, chúng ta e sợ phải trở về tìm giúp đỡ mới được. Hiện tại liền còn lại 2 ngày, chúng ta trên đi đâu tìm giúp đỡ? Có thể thử xem tìm Tạc Thiên Bang. Tạc Thiên Bang. Tần Hướng Thiên nghe vậy, hơi dừng lại một chút, suy tư lên. Mà lúc này, thân là bị truy nã người Tử Khuyết, đã sớm đi xa Cao Phi. Hắn còn không biết đính thiên thư viện vì làm hắn liên hợp những thế lực khác muốn chuẩn bị đóng chặt hoang vực cửa ra vào. Hàng này bỏ ra một canh giờ thời gian cũng chưa tới, liền từ hoang vực bên trong đi ra, sau đó nhận biết được hoang vực biên giới nhiều hơn không ít thiên tiên cảnh cường giả, thậm chí còn có một tên kim tiên cảnh đại năng khí tức ở sinh động, lập tức liền trang bước đều không để ý tới, trực tiếp trốn trong phố chợ. 2 ngày nay thời gian trong Tử Khuyết đều trốn ở một gian nhà trọ bên trong, nghiên cứu khối này lục nhâm địa bàn. Thần kỳ nhất chính là, hắn phát hiện mình trước đây dung hợp một ít liên quan với âm dương phong thủy bí thuật tri thức, lại có thể dùng để trưởng khống khối này lục nhâm địa bàn, đồng thời căn cứ không giống phong thủy, còn có thể trong nháy mắt bố trí ra không giống sát trận uy lực phi phàm. Khá lắm! Này liền có chút ý nghĩa nha, khà khà, có muốn hay không về hoang vực khu vực biên giới thử một lần đồ chơi này uy lực, thuận tiện giáo huấn một thoáng đính thiên thư viện cùng khí tông người đâu. Từ Khuyết vuốt lục nhâm địa bàn, trên mặt lộ ra tiện hề hề nụ cười. Hắn muốn xem thử một chút, cái này hạ phẩm tiên khí, đến tột cùng có thể phát huy ra sao cực hạn uy lực. Nếu như ở lục nhâm địa bàn bố trí địa thế trận pháp điều kiện tiên quyết, hơn nữa từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái đi ra khốn sát trận uy lực kia, nên khủng bố như vậy đi, thậm chí ngay cả thiên tiên cảnh cũng phải gặp xui xẻo. Bất quá! Này sẽ là một cách đại công trình nha! Từ Khuyết cân nhắc một thoáng, bắt đầu suy tư lên. Nếu như thật muốn thử một chút, Này chuyện này sẽ là Trấn Nguyên Tiên Vực hàng năm kinh hãi nhất lòng người sự kiện. Số thương vong nhất định sẽ so với đi vào làm khí tông phân đà còn đáng sợ hơn. Đến thời điểm Tạc Thiên chấm thang chỉ sợ cũng thật sự một trận chiến thành danh triệt để củng cố địa vị. Bất quá này trung quy không phải mục đích của hắn. Hắn muốn chỉ là không ngừng quét mới thiên đỉnh bảng, làm cho Khương Hồng Nhan chờ người nhìn thấy hắn lưu lại manh mối truy tìm lại đây. Tính toán một chút, thiếu giết chọn người, thiếu làm điểm nhiệt. Dù sao bản bức thánh cốt từ bên trong cũng là cái an phận thủ thường người tốt mà. Cuối cùng Từ Khuyết vẫn là lắc đầu bỏ đi ý nghĩ. Hắn xưa nay không làm mất công sức lại không đạt tới mục đích sự tình. Liền đứng dậy rời khỏi phòng, chuẩn bị đi dưới lầu nhà trọ làm ít đồ ăn, phái một thoáng thời gian. Nhưng mà, ngay khi hắn xuống lầu vừa mới chuẩn bị ngồi xuống điểm mấy phần ăn sáng thời điểm, mọi người xung quanh nghị luận sự tình trong nháy mắt gây nên sự chú ý của hắn. Từ Khuyết vỉnh tai lên lặng lặng nghe xong chốc lát, nhất thời nhíu mày. Mới rời khỏi hai ngày mà thôi, hoang vực bên kia liền xảy ra vấn đề rồi.